Ha ha, cái này điểm ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng cổ mã phờ gì. Nếu ngươi xem qua đồng nhất phần đối phương quân đội bố trí địa đồ mà nói, tiểu không sẽ nói như vậy rồi. Vừa nói, ba giờ y cờ cờ đã tại tay trái của mình bao cổ tay bên trên ấn xuống một cái, một mặt hương nghĩ màn ảnh tại hai người chính giữa xuất hiện, theo ngoại hình thượng khán hẳn là một loại chỗ sơn mạch địa đồ, tại một cái trong đó sơn cốc địa phương, rậm rạp chẳng chịt đều là một ít điểm đỏ, lộ ra lại chính là ba giờ y cờ cờ trong miệng đối phương quân đội đóng quân chỗ. Đây là... Nhìn xem phía trước mặt đồng nhất phó địch quân quân đội đóng quân đồ, cổ mã phở gì nhíu lại mình lông mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía 3 giờ y cờ cờ. Văn tự xuất ra đầu tiên. Đây là của ta thuộc hạ dùng 3 ngày 3 đêm thời gian mai phục tại chung quanh dò thăm Bắc Mỹ Liên minh cùng Đông Âu Liên minh, cái này hai đại liên minh điều động đến chúng ta rõ ràng hiển sao hơn 100 vạn quân đội đóng quân đồ. Trên bản đồ những nay điểm đỏ, chính là bọn họ liên quân vị trí. Tuy nhiên tại đây tứ phía hoàn bên trên nhìn về phía trên hết sức an toàn ẩn nấp, nhưng mà là bọn hắn không biết là, cái này hai trước mặt bên trong dãy núi sớm đã bị chúng ta Hắc Á Liên minh đảo thông một cái lối đi, lúc cần thiết, có thể theo hai mặt trực tiếp đột nhập đi vào đối với bọn họ ngay mặt trùng kích. Nếu đánh út có thể một lần hành động đánh tan bọn hắn. Nhưng là bằng vào trong tay của ta quân đội muốn đối kháng lưỡng đại liên minh tinh nhuệ liên quân, hiện là không thể nào đấy, cho nên, ta cũng cần trợ giúp của ngươi cổ mã phờ gì. Chỉ có kết hợp ngươi lực lượng của ta, mới có thể để cho những cái. Kia 6 lớn người trong liên minh biết rõ lợi hại, không dám lần nữa cái này tốt trắng trận điều động quân đội tiến vào ta rõ ràng hiển sao cảnh nội. 3 giờ y cờ cờ nói đến đây lời nói thời điểm, trong hai mắt lóe ra hàng loạt hung quang, hắn nguyên bổn chính là hắc cá trong liên minh một cái chiến tướng, đối mặt xâm phạm địch nhân, nơi đó có qua chút nào khách khí. Nếu không phải hiện trong tay hắn quân đội không giống như là trước khi như vậy đoàn kết nguyên vẹn, hắn sớm chỉ có một người đi diệt đi đối phương. Ở đâu còn biết được tại đây thỉnh cầu mình đối thủ cũ đồng loạt ra tay. Mà cổ mã phờ gì nghe những lời này, trong lòng kinh ngạc nhưng mà không nhỏ, vùng núi này địa đồ nhìn về phía trên ít nhất cũng có được mấy vạn mét chiều sâu, muốn tại dạng này một cái bên trong dãy núi mở ra đến hai cái đường núi, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có thể thấy được vì trên cái tinh cầu này vì chính mình cung cấp càng nhiều nữa thuận tiện cùng vũ khí bí mật, 3 giờ y cờ cờ đối với tinh cầu khai phát càng thêm dụng tâm. Đối với tương đối, cổ mã phở gì tiểu lộ ra ngu ngốc nhiều hơn. Hừ hừ, thật đúng là dùng để ý a 3 giờ ý cờ cờ tướng quân. Sơn mạch này bổn vương như thế nào không có chút nào quen thuộc. Xem ra, ngươi ở đây rõ ràng hiền sao thượng sứ đắc thủ đoạn tương đối nhiều a. Nếu như không là sự tình này xuất hiện, chỉ sợ ngươi cái này hai cái lối đi là vì đối phó bổn vương quân đội chỗ đảo a. Đối mặt cổ mã phở gì sáng ngời hữu thần hai mắt, 3 giờ ý cờ cờ nhưng lại không sao cả cười cười, trầm giọng nói, cổ mã phở gì. Có đôi khi ngươi chỉ là không có đầy đủ ý nghĩ đến tiến hành phán đoán. Đều lúc này, ngươi còn đắn đo những... Này sao? Mặc kệ người của ta đảo cái này hai cái lối đi chỉ dùng tới làm cái gì đấy, tóm lại hiện tại đúng là chúng ta cho đối phương một bài học cùng cảnh cáo thời cơ tốt, ngươi chỉ cần trả lời ta đây cái hợp tác ngươi là làm còn chưa phải làm. Ha ha ha ha 3 giờ ý cờ cờ, xem ra ngươi là đã làm tốt một cách chuẩn bị mới đi đến được ta chỗ này đấy. Ngươi đều đã làm xong nhiều như vậy chăn đệm. Bổn vương sao có thể có cự tuyệt lý lẽ? Bắc Mỹ liên minh cùng Đông Âu liên minh cái kia lũ hỗn đản một mực không có cho là chúng ta Hắc Á liên minh là dễ khi dễ, cũng nên là thời điểm để cho bọn họ biết một chút lợi hại. Dứt lời 3 giờ y cờ cờ, ngươi muốn chúng ta như thế nào phối hợp? Nếu là hai mặt đánh vào thông đạo, quân đội của chúng ta tại toàn diện phá được đối phương trước khi chắc là sẽ không chạm mặt đấy, ngươi là muốn nói như vậy à? Nghe được cổ mã phờ gì những lời này, 3 giờ y cờ cờ lại là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hôm nay cổ mã phở gì luôn cho hắn một loại cảm giác quái dị, có đôi khi hắn thay đổi hiện giờ là trước sau như một hữu dung vô mưu, nhưng là mỗi chút thời gian, phân tích của hắn cùng năng lực phán đoán nhưng lại để cho 3 giờ y cờ cờ đều có chút giật mình, chính mình còn không có nói rõ hợp tác mấu chốt, hắn lại nhưng đã liếc mắt xem thấu cả rồi. Hình như là ý thức được chính mình có chút đắc ý quên hình rồi, lãnh ngạo vội vàng khống chế được hắc ám khôi lỗi bổ cứu nói, như thế nào 3 giờ y cờ cờ, ngươi thật đúng là cho rằng bổn vương là người ngu ấy ư. Liền những vật này cũng nhìn không ra. Cuồng ngạo tự đại ngữ khí lập tức bỏ đi 3 giờ y cờ cờ nghi ngờ trong lòng, có thể tại tình huống này hạ còn dùng như thế cuồng ngạo ngữ khí nói chuyện, cũng chỉ có cổ mã phở gì có thể làm như vậy, lần nữa biến trở về này vẻ mặt nghiêm túc, 3 giờ y cờ cờ chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, người nói không sai sai cổ mã phở gì. Ta biết cùng một chỗ hành động chúng ta lẫn nhau đều sẽ không yên tâm đối phương chiến sĩ có thể hay không ám tiễn thương nhân, cho nên ta mới định ra rồi kế sách như thế. Chúng ta lẫn nhau quân đội đều theo hai mặt đánh vào, bởi vì theo sơn cốc ngay phía trên bay vào mà nói, tại tiến công trước khi cũng sẽ bị đối phương dễ dàng phát giác làm tốt ứng đối chuẩn bị, chỗ bằng vào chúng ta cơ hội duy nhất chính là theo sơn cốc này hai mặt trong bí đạo tiến lê. N. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Hai mặt tiến công, chúng ta cũng không cần lo lắng đối phương quân đội phải hay là không sẽ lẫn nhau đánh lén. Đợi đến lúc tại quân địch trung tâm tụ hợp, chúng ta ước thúc tốt thủ hạ của mình không tiếp tục đối địch là được, như thế nào? Trầm ngâm một hồi, cổ mã phở gì chậm rãi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, như thế là tốt rồi. Người đã 3 giờ y cờ cờ đã làm tốt tường tận kế hoạch, bổn vương tự nhiên vui với phối hợp. Nhưng là từ tục tiểu trước nói trước, đến lúc đó nếu như hai quân gặp thời điểm người của ngươi vọng tưởng sẽ đối người của ta động thủ, cũng đừng trách bổn vương quân đội không nể mặt rồi. Hơn nữa, lúc này đây dẫn theo Bắc Mỹ Liên minh cùng Đông Âu Liên minh cùng một chỗ đến đây đấy, tất nhiên là có thêm không kém gì người thực lực của ta tướng lãnh, đến lúc đó, cần chúng ta đồng loạt ra tay ngăn cản bọn hắn, điểm này ta không có đoán sai chứ. Khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn cổ mã phở gì hai mắt, 3 giờ y cờ cờ mở miệng nói ra, đúng vậy, ta hy vọng lúc kia cổ mã phở gì tướng quân có thể dứt bỏ cá nhân thành kiến cùng ta nhất trí đối địch, muốn là chúng ta lẫn nhau nội chiến, cái này một cái kế hoạch chẳng khác nào đã thất bại. Đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười, cổ mã phở gì đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, mở miệng nói, tốt lắm, ta sẽ quản tốt hai tay của mình hướng trên người của đối phương mời đến, cũng hy vọng 3 giờ y cờ cờ tướng quân ngươi không nên lầm đối thủ là tốt rồi. Đã đảm lời đã xong, tại bổn vương thay đổi chủ ý nhịn không được ra tay với ngươi trước khi, vẫn là thỉnh 3 giờ y cờ cờ tướng quân nên rời đi trước đi. Nhìn thoáng qua cổ mã phở gì rôi ra tay phải, 3 giờ y cờ cờ đối với hắn nhẹ gật đầu, trở về một thủ thế về sau, quay người tiểu sải bước hướng đi bên ngoài, này trong đó cổ mã phở gì cũng không có làm cho đi ngăn cản hắn, mà ở cổ mã phở gì trong phòng, tương tự xuyên thấu qua lãnh ngạo đã được biết đến hai người nói chuyện với nhau một màn giản hạ lâm thì là nhịn không được nhẹ giọng mà hỏi, lãnh ngạo tiên sinh, đã đây là một trời ban cơ hội tốt, vì cái gì không thừa dịp hiện tại trực tiếp để lại 3 giờ y cờ cờ thúc thúc đâu này? Muốn đối phó Bắc Mỹ Liên minh cùng Đông Âu Liên minh liên quân, chỉ cần bắt được 3 giờ y cờ cờ, ngươi cũng có thể tiếp quản quân đội của hắn à? Ha ha, nghe được nữ nhân cái này chắc hẳn phải vậy lời nói, lãnh ngạo nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, nói khẽ, nếu sự tình thật sự có đơn giản như vậy hết thể đã có thể đều tốt xử lý khá hơn rồi cô gái nhỏ, nhân tâm không thể so với ngươi tại trong sách vở học được những cái. Kia cứng nhắc tri thức, nhân tâm là khó khăn nhất nắm lấy đồ vật rồi. Đặc biệt có một viên lòng trung thành các chiến sĩ nội tâm, càng là không thể dễ dàng như thế hàng phục đấy. Ở chỗ này lưu hắn lại 3 giờ y cờ cờ tuy nhiên không phải là cái gì việc khó, nhưng mà là muốn tiếp quản quân đội của hắn sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Coi như là lập lại chiêu cũng dùng hắc ám khôi lỗi phương thức khống chế được hắn, ta đối với nhưng hắn là không có quá nhiều hỉ. Ưu rõ, đến lúc đó tổng sẽ lộ ra chân ngựa đấy. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng đợi thời cơ tốt nhất đi thêm xuất thủ không muộn, trưởng khống người khác hết thảy nhưng mà một môn rất học vấn cao thâm, cái này ngược lại là không cần phải gấp đấy, hắc hắc. Lãnh nạo ôm hai tay của mình ngồi ở trên giường, trong hai mắt lóe ra hàng loạt tinh quang, hiển nhiên 3 giờ y cờ cờ đột nhiên đến thăm cho hắn một ít ngoài ý muốn, bất quá nguyên nhân chính là như thế, coi như là theo cái khắc tầng diện cho hắn nhanh hơn chính mình tiến độ cơ hội. Nếu 3 giờ y cờ cờ không tìm tới tận cửa rồi tìm kiếm hợp tác, hắn còn không biết muốn tìm cái cơ hội gì tới gặp cái này hắc cá liên minh đệ nhất chiến tướng, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn thành bước đầu tiên, tất cả chuyện. Tiếp theo, có thể nói từ từ sẽ nước chảy thành sông. Nhưng mà, ngươi thật sự có thể tin tưởng 3 giờ y cờ cờ sao? Ta hiểu rõ hắn và cổ mã phờ gì bất đồng, tại rất nhiều tình huống xuống, 3 giờ y cờ cờ lộ ra càng thêm rảo hoạt gian trá, có lẽ tại cái gọi là trong hợp tác. Hắn sẽ dùng chút ít thủ đoạn hèn hạ cũng khó nói, vạn nhất. Giản hạ lâm cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, nhíu lại mình lông mày, vẻ mặt lo lắng, không nói chuyện chỉ nói đến một nửa, đã bị lãnh ngạo đã cắt đứt, hắc hắc, vấn đề này ngươi tiểu càng không cần lo lắng. Hắn 3 giờ y cờ cờ giảo hoạt ta đương nhiên biết rõ, nhưng mà là tiểu gia của ta giảo hoạt hắn vẫn chưa từng gặp qua. Điều này cũng đồng dạng là một môn học vấn, tại giảo hoạt cùng giảo hoạt đối kháng bên trong, cười đến cuối cùng người. Có thể không nhất định là hắn 3 giờ y cờ cờ. Chương 425, hai mặt trùng kích, đại bại liên quân. Ở ngoài sáng hiển sao một cái không sai biệt lắm là cả trên tinh cầu sâu nhất trong sân cốc, một chuyến số lượng tại 100 vạn trở lên quân đội chính an tĩnh trú đóng ở tại đây, mà triệu đại quân nhưng lại cố ý ngăn trở thành lưỡng bộ phận, bởi vì bọn họ lẫn nhau là đến từ bất đồng lưỡng cái thế lực, theo mặc trên người thống nhất phối trí chiến giáp có thể thấy được, đúng là 7 lớn trong liên minh Bắc Mỹ Liên minh cùng Đông Âu Liên minh lưỡng đại liên minh liên quân. Không sai biệt lắm tại một tháng trước, Cái này một nhánh quân đội cũng đã đóng quân ở chỗ này, tuy nhiên chợt nhìn sơn cốc này bốn bề toàn núi lại không có gì đường ra là một tuyệt cảnh, nhưng là những này chiến sĩ tất cả đều là theo ngay phía trên mấy vạn mét trong cao không cái này tiếp theo cái kia hạ xuống tới sống ở chỗ này đấy, chính là bởi vì cái này bốn bề toàn núi tình cảnh, ngược lại là cho bọn hắn một cái tấm bình phong thiên nhiên. Chỉ phải chú ý đến không trung vừa rồi không có tới gần đại quân hoặc là cái khác uy hiếp, tự có thể cam đoan chính mình nhất phương an toàn. Nhưng là trên thực tế, rất nhiều tình huống hạ những cái kia nhìn về phía trên địa phương an toàn, nhưng lại tồn tại không muốn người biết nguy hiểm, bởi vì này dù sao, không phải L. Bọn hắn địa bàn của mình. Tối hôm đó, đã nghe được từng người tướng lãnh mệnh lệnh hai cái liên minh quân đội đang nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ thời điểm trong nội tâm vẫn là hết sức hưng phấn cùng kích động. Tại nơi này hẹp trong sơn cốc ngây người thời gian một tháng lại là cũng không có làm gì, mặc kệ bọn hắn làm trò gì tiếp thụ qua tàn khốc huấn luyện cũng không chịu nổi tịch mịch, nhưng là đúng là vẫn còn sẽ có chút ít ảnh hưởng, mà bây giờ rốt cục đã nghe được thủ trưởng nói ra chuẩn bị lên đường chỉ lệnh. Không phải do những này các chiến sĩ mất hứng, cho nên chìm vào giấc ngủ thời điểm, cơ hồ trên mặt của mỗi một người đều là dẫn đẻ nén chờ mong. Đang mong đợi sáng sớm ngày mai chờ xuất phát một khắc này, một tháng áp lực sẽ trên chiến trường tất cả đều hư. NG về địch nhân phát tiết ra ngoài. Chỉ tiếc, ai đều sẽ không nghĩ tới, đêm này cùng đợi bọn họ sẽ là như thế nào tàn khốc một màn. Rầm rầm. Không tốt địch tập kích. Theo hai cái phương hướng truyền tới hai tiếng nổ mạnh đầu tiên đem một bộ phận gác đêm chiến sĩ giật mình tỉnh lại, kinh hãi nhìn mình trước mặt không biết lúc nào bị nổ tung một cái lối đi đường núi, một tên tiếp theo một tên mặc chiến giáp chiến sĩ theo trong sơn đạo bay ra ngoài, không nói một lời tiểu bay thẳng đến những cái kia vẫn còn hôn mê bên trong lưỡng đại liên minh chiến sĩ rơi xuống sát thủ, theo hai cánh tay của bọn hắn bên trong phóng ra mà ra chờ ly tử quang thúc có lẽ ở tránh diện đối kháng bên trong không nhất định có thể bao lớn phá hư hiệu quả, nhưng mà một khi một phương không có chuẩn bị cùng chống cự lời nói, cũng đủ để tạo thành hủy diệt tính cực lớn tổn thương. Cơ hồ mỗi một lần lam chùm sáng màu trắng gào thét mà qua về sau, đều có thể mang đi mấy cái còn nằm dưới đất lưỡng đại liên minh chiến sĩ tánh mạng, tuy nhiên những này chiến sĩ không có quên chức trách của mình. Tại lúc ngủ không có thu hồi mình chiến giáp, nhưng mà là vì không có bản thân năng lượng kịp thời phối hợp, chỉ là nương tựa theo chiến giáp chắc chắn, lại làm sao có thể ngăn cản được toàn lực xuất thủ kẻ đánh lén. Ngắn ngủ 5 phút đồng hồ thời gian, vừa mới còn buồn ngủ theo trong lúc ngủ say rực mình tỉnh lại Bắc Mỹ Liên minh cùng Đông Âu Liên minh, đều là bi phẫn phát hiện mình đồng bạn bên cạnh đã chết tổn thương thảm trọng, vượt qua hai thành chiến hưu đã vĩnh viễn đều khó có khả năng mở mắt. Vô liêm sỉ hèn hạ hắc cá Liên minh. Các ngươi tiểu chỉ biết sử dụng vô sỉ như vậy hành vi ư? Có bản lĩnh, cùng chúng ta Bắc Mỹ Liên minh chính diện đối chiến, chúng ta chẳng lẽ biết sợ các ngươi rồi hay sao? Đều cho lão tử cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, khởi động các ngươi chiến giáp. Phản kích trở về. Bắc Mỹ trong liên minh một cái trong đó tướng lãnh cuối cùng là tỉnh táo lại, ý thức đến tình huống hiện tại hết sức nghiêm trọng, trực tiếp bay lên giữa sườn núi địa phương cứ thế mà theo trong vách đá mở ra tới một người nền tảng hai chân đạp ở phía trên. Lớn tiếng đối với dưới đáy bọn thuộc hạ mở miệng quát. Bất quá, một câu đều chưa kịp nói xong, theo bốn phương tám hướng đã bắn tới đếm không hết lam chùm sáng màu trắng, làm cho vị này tướng lãnh chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy xuống, đứng ở chỗ cao không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá hắn cái này hành động cuối cùng không là làm không cố gắng, bị hắn cái này không để ý bản thân an nguy gầm lên giận dữ rực mình tỉnh lại lưỡng đại liên minh chiến sĩ cũng là rốt cục buồn ngủ biến mất. Không kịp biết rõ ràng cái này nhóm lớn địch nhân là từ chỗ nào nhô ra, nhao nhao cử động này sinh hai tay của mình đánh trả. Chỉ có điều, bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó đã có vượt qua mấy vạn quân địch xen lẫn vào bọn họ trong đại quân hoàn toàn tách ra đội hình, cho nên toàn bộ chiến trường đều là lộ ra vô cùng hỗn loạn, đối thủ bởi vì số lượng ít hơn nữa chiếm cứ chủ động, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể mang đi ít nhất một cái tánh mạng. Nhưng là lưỡng đại liên minh bên này bởi vì lách vào ở trong thung lũng này chiến sĩ số lượng vô cùng ca. Hồng lồ, trong lúc nhất thời lại không thể tất cả đều bay ra cái kia mấy vạn mét sâu sơn cốc, cho nên mỗi một lần xuất thủ lại muốn hết sức coi chừng chú ý đừng, không được, thương tổn tới người một nhà, hai bên so sánh lại, tự nhiên là địch quân chiêm cư ưu thế tuyệt đối. Mà giờ khắc này tại phía trên thung lũng này, tứ phía vờn quanh cái kia chút ít sơn mạch đỉnh núi thì là tại hai cái phương hướng tụ tập hai nhánh quân đội, đứng ở ngay phía trước thì còn lại là hai cái thân mặc màu đỏ cùng màu vàng đất chiến giáp nam tử. Một cái trong đó hướng về sơn cốc dưới đáy nhìn một cái, nhìn xem cái kia không ngừng mà muốn hướng về trên không bay lên lưỡng đại liên minh chiến sĩ, lập tức nhịn không được cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ba giờ ý cơ cờ, phán đoán của ngươi. Thật đúng là chuẩn xác, tên gia hỏa này mắt thấy tại trong sơn cốc tác chiến ăn thiệt thòi, tiêu chọn từ bên trên đột phá đem người của chúng ta dẫn vào đến rộng lớn hơn chiến trường tốt một mẹ hốt gọn. Bất quá, bay càng nhanh người, ngược lại là sẽ nhanh hơn đi gặp Diêm. Vương gia mà thôi, hừ hừ. Hai người này dĩ nhiên chính là Hắc Á Liên Minh bây giờ người lãnh đạo tối cao cổ mã phở dị cùng 3 giờ y cờ cờ, mở miệng nói chuyện cái kia một cái đúng là đã bị lãnh ngạo mất đi thần hồn hoàn toàn không chế được cổ mã phở dị tướng quân. Tại trước đó 2 ngày 3 giờ y cờ cờ đưa ra hợp tác kế hoạch về sau, hai người tiểu an bài đêm nay lúc này đầy tiến công kế hoạch, do 3 giờ y cờ cờ cung cấp 2 cái nối thẳng sơn cốc dưới đáy thông đạo sau khi tiến vào. Song phương tất cả là phái ra chính mình thuộc hạ 10 vạn tinh nhuệ chiến đội đột nhập đến quân địch nội bộ tiến hành đệ nhất luận không khác biệt giết chóc, mà sau tình huống thì là cùng 3 giờ y cờ cờ dự tính giống như lúc, mắt thấy tại hẹp địa phương nhân số đông đảo liên quân chiến sĩ an thiệt. Thôi, tại song phương tướng lãnh dưới chỉ thị, tất cả chiến sĩ đều là lựa chọn bay lên trời muốn trước thoát ly sơn cốc này đến rộng lớn hơn trong không gian, như vậy mới có cơ hội phản kích. Nhưng mà, khi tốc độ mau hơn một ít chiến sĩ cơ hồ muốn bay ra sơn cốc này thời điểm, nhưng lại cảm thấy đến từ đỉnh đầu uy hiếp, theo bản năng ngẩng đầu, mới phát hiện sơn mạch này đỉnh mới là suốt tử vong bấy giờ, đã sớm vận sức chờ phát động mấy trăm vạn đạo chờ ly tử quang thúc trong nháy mắt bao phủ cơ hồ toàn bộ sơn mạch, 10 vạn trở lên Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh chiến sĩ tại trong nháy mắt đã bị kinh khủng kia chùm sáng hoàn toàn thôn phệ, biến mất không còn một mảnh. Gặp được như vậy một màn, phía sau những cái kia chiến sĩ lập tức sợ vỡ mật, ai cũng không dám trở thành chính là hình thức mục tiêu sống. Đối mặt mấy trăm vạn đạo chờ ly tử quang thúc, trừ phi là có robot chiến thánh hoặc là cấp bậc càng cao hơn sức chiến đấu, nếu khô. NG muốn sống đột phá đó là si tâm vọng tưởng. Chết tiệt. Bọn này vô liêm sỉ đến có chuẩn bị. Bọn hắn muốn toàn diệt chúng ta. Các huynh đệ, hiện tại chỉ có một biện pháp, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Bọn hắn có thể phong tỏa một chỗ là bầu trời bao la, lại phong tỏa không được khắp là bầu trời bao la. Phá ra cho ta những. Này sơn mạch, chúng ta theo một phương hướng khác đi. Một khi thoát ly, tiểu phái người đi thông chi công tước đại nhân cùng thượng tướng. Đã Hắc Cá Liên Minh 2 vị tướng quân đều tới, chúng ta cũng không cần khách khí. Cũng không biết là người liên minh tướng lãnh giật ra yết hầu hô lên một câu nói như vậy, còn không đợi bên trên 3 giờ y cờ cờ cùng cổ mã phở gì làm ra phản ứng, chỉ thấy những cái. Kia nguyên bản lộ ra không kế có thể làm cho lưỡng đại liên minh chiến sĩ nhưng lại đột nhiên chỉnh tề quay lại mình phe tấn công hướng, không hề chấp nhất tại những cái. Kia đánh lén đối thủ của mình. Mà là nghĩ đến bốn bề sơn mạch không chút do dự trực tiếp nổ súng. Rầm rầm rầm rầm. Xinh đẹp lam chùm sáng màu trắng một đạo đón lấy một đạo đánh vào chung quanh trên vách núi đá, cho dù cái này một vùng núi dày độ cùng chiều rộng hết sức kinh người, coi như là một cái robot chiến thánh cấp bậc cao thủ muốn phá hư tại đây cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện tình, nhưng là cái này vài chục vạn còn lại chiến sĩ thắng ở nhân số phần đông, số lượng đủ để bù đắp chất lượng bên trên là không đủ, kèm theo một loạt đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Toàn bộ sơn mạch đã bắt đầu chậm rãi sụp đổ, đối với khắp cả rõ ràng hiển sao địa chất mà nói, cái này một vùng núi sụp đổ nhưng là sẽ khiến cho chung quanh rất một mảng lớn địa vực cự biến động lớn, tuyệt đối sẽ khiến cho một loạt thảm kịch, bất kể là cổ mã phở gì vẫn L. À 3 giờ y cơ cờ, hiển nhiên cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chết tiệt Bắc Mỹ Liên minh cùng Đông Âu Liên minh vô liêm sỉ. Vậy mà làm ra quyết định như vậy, bọn hắn sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận ư? Hai quân giao chiến không bị thương bình dân, đây chính là 7 đại liên minh cộng đồng ước định. Đồ hỗn trướng, thậm chí ngay cả những này cũng không để ý. Cổ mã phờ gì, ngăn hắn lại nhóm, đám bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ hủy sơn mạch này. 3 giờ y cờ cờ hiển nhiên cũng là thật không ngờ bị bức ép đến mức nóng nảy Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh liên quân sẽ làm ra quyết định như vậy. Dưới chân không ngừng loạn trọng ngọn núi đã hiện ra nguy cơ to lớn, không cam lòng mắng một câu về sau. Đi đầu mang theo phía sau mình vài chục vạn chiến sĩ theo trên không bay xuống, theo giữa không trung tiến công lấy đối phương liên quân. Mà cổ mã phở gì cũng là phất tay để cho phía sau mình quân đội đuổi kịp cùng một chỗ hành động, bất quá hắn bản thân nhưng lại ôm hai tay đứng tại chỗ không có hành động, trên mặt trầm tĩnh nhìn không ra dị thường gì biểu lộ, nhưng là một ít song đen kịt trong ánh mắt thì là lóe ra một từng luồng ánh sao, thảm liệt như vậy chiến đấu lãnh ngạo vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, tại hiện. Đại quang vũ khí khai phát sử dụng dưới. Sinh mạng thật là trở nên hết sức yếu ớt, rất nhiều tình huống xuống, chờ ly tử quang thúc dùng để sát nhân so sử dụng mình chiến kỹ cùng năng lượng tới giết người rất nhanh dùng ít sức nhiều lắm. Chương 426, công tước. Thượng tướng. Là 3 giờ y cờ cờ. Đáng chết. Mau ra tay. Theo hai mặt mở đường. Một cái Đông Âu liên minh tướng lãnh ngẩng đầu liền thấy theo trên đỉnh núi xuống rậm rạp chẳng trị đại quân, đi đầu cái kia một người mặc màu đỏ rực chiến giáp nam tử hắn liếc tiểu nhận ra được. đúng là hắc gã trong liên minh lưỡng nguyên đại tướng một trong, được xưng là đệ nhất chiến tướng 3 giờ y cờ cờ. Theo sau hắn cùng nhau xuống cái này vài chục vạn quân đội càng là hắc gã trong liên minh nổi danh điên cuồng chiến sĩ, gặp được chiến tranh bộc phát thời điểm, thường thường có thể trên chiến trường tạo thành kinh người lực phá hoại. Đã nghe được vị này tướng lánh la lên về sau, bất luận là Đông Âu liên minh vẫn là Bắc Mỹ liên minh các chiến sĩ tất cả đều nhanh hơn trong tay năng lượng phát ra, muốn hủy diệt cái này mấy vạn mét sâu dãy núi rộng lớn không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành hạo đại công trình, cho dù có mấy trăm ngàn người đồng loạt ra tay, vậy không đoạn sụp đổ nham thạch cũng sẽ cho bọn hắn tạo thành một ít làm phức tạp, rất nhiều tình huống hạ cần tránh né cái kia theo bốn phía giáng xuống cự thạch, bởi vậy chỉ hoan thời cơ xuất thủ. Kể từ đó, tiểu cho 3 giờ y cờ cờ cùng cổ mã phở di người lao xuống cơ hội. Song phương bốn nhánh quân đội rốt cục nên đón chân chính và chạm mạnh. Hừ, ta biết ngay là ngươi Tây Hở Lệ. Có thể làm ra như thế vô sỉ quyết định, cũng chỉ có ngươi cái này buồn nôn xuất sinh. Cho láo tử đi chết đi. Chiến kỹ liệt diễm lửa rít gào. Liếc tiểu trong đám người đã tìm được trước khi hạ lệnh oanh kích chung quanh sơn mạch cái kia một cái Đông Âu liên minh tướng lãnh. Cái kia quen thuộc trang bị để cho 3 giờ y cờ cờ cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Thân là đệ nhất chiến tướng chính hắn cũng là không có ít cùng đối phương đã từng quen biết. Chỉ, cái, là mấy lần trước giao phong đều là điểm đến là dừng. Song phương đều không có chân chính hạ sát thủ. Còn lần này không giống với lúc trước, quay mắt về phía. Trực tiếp đánh tới chính mình đại bản doanh đối thủ cũ. 3 giờ y cờ cờ lại cũng không đoái hoài tới mặt khác. Hai mắt đỏ bừng trực tiếp hướng về đối phương phát ra sát chiêu. Một đạo năng lượng màu đỏ rực theo 3 giờ y cờ cờ hai tay bên trong phong thích mà ra, kèm theo hắn tiếng gầm gừ chuyển hóa làm lao nhanh sóng lửa năng lượng mang tất cả hướng Tây Hở Lệ thân hình, dùng hắn robot chiến thánh trình độ năng lượng phong thích mà ra một chiêu này, thực lực bất quá vừa mới đạt tới N cấp robot chiến sư cấp bậc Tây Hở Lệ nào dám cứng rắn chống đỡ, đem toàn bộ động lực gia tăng đến trên người mình chiến giáp, đã dùng hết toàn lực hướng về giữa không trung phía trên phi hành mà. Đi, muốn thoát ly khỏi đối phương năng lượng phạm vi bao phủ. Nhưng mà, còn không đợi hắn phi lên không trung bao lâu, nhưng lại đột nhiên cảm giác được toàn thân chấn động, trong thai truyền đến hàng loạt tiếng oanh minh, đầu giống như là bị đủ loại đánh một cái bình thường, chỉnh, cả, thân thể đều là không bị khống chế hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Trọng lực thay đổi. Vô liêm sỉ, hèn hạ ra hỏa. Trong óc đã hiện lên mấy chữ này, để cho Tây Hở Lệ trong nháy mắt tiểu hiểu rõ tình cảnh của mình, dưới đáy 3 giờ y cờ cờ không có được điều khiển đại địa chi lực năng lượng. Có thể làm được để cho thân hình của mình đột nhiên hạ xuống cũng chỉ có nắm trong tay đại địa thuộc tính năng lượng hắc cá liên minh một gã khác đại tướng cổ mã phờ gì. Hừ hừ, bởi vì cái gọi là binh bất tiếm trá, ngươi cái tên này may mắn để cho bổn vương xuất thủ đánh lén ngươi, đã là đáng giá kiêu ngạo. Theo một tiếng khinh thường hừ lạnh, một thân ảnh chậm rãi từ trên không rơi xuống, mặc lên người màu vàng đất chiến giáp cùng trên người cái kia riêng một ngọn cờ khổng lồ khí tức, không nghi ngờ chút nào tuyên bố thân phận của người này, không phải cổ mã phờ gì lại là ai. Đương nhiên, mọi người ở đây ai đều khó có khả năng nhìn ra bây giờ cổ mã phở gì chẳng qua là một cỗ bị người điều khiển thi thể mà thôi. Cái thế giới này không có cái gọi là sức mạnh phép thuật, tự nhiên không ai hiểu được như thế nào đi dò xét đường trong cơ thể con người thần hồn có tồn tại hay không hoặc là bình thường. Lãnh ngạo có thể quang minh tránh đại ở phía xa thao tung cổ mã phở gì cái này hắc ám khôi lỗi. Không cần ngươi nhiều chuyện cổ mã phở gì. Ngươi đi ngăn cản những tên khốn kiếp kia tiếp tục phá hư phỉ địch hạ sản mạch là tốt rồi. Cái này vô liêm sỉ giao cho bổn tướng quân đối phó vậy là đủ rồi. Đối với cổ mã phờ gì đột nhiên xuất thủ, 3 giờ y cờ cờ hiển nhiên không phải rất cảm kích, vốn thực lực của hắn muốn tại Tây Hở Lệ phía trên, cho dù là không có cổ mã phờ gì trợ giúp hắn cũng không thể có thể lui qua trước mắt con ngồi chạy trốn, trái lại bởi vì đối phương trợ giúp còn để cho thân là robot chiến thánh 3 giờ y cờ cờ cảm thấy có chút hổ thẹn đủ. Đây không phải từ một phương diện khác nói rõ hắn 3 giờ y cờ cờ vậy mà cần người khác trợ giúp mới có thể đối phó một cái liền robot chiến thánh thực lực cũng chưa tới đối thủ ư. Sao đê? 3 giờ y cờ cờ, ngươi còn tưởng rằng bổn vương có cái này thời gian dỗi cùng hứng thú tới giúp ngươi sao? Không phải là thấy được ngươi thật giống như có chút phiền phức mới tới nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian rồi, nếu như cảm giác của ngươi đầy đủ nhạy cảm, đã cảm nhận được cái gì đi? Lúc này đây Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh mang binh đến đây hai tên ra hỏa, cũng không phải dễ trêu hàng, hừ hừ. Ôm hai tay lơ lửng tại giữa không trung, mắt nhìn xuống 3 giờ y cờ cờ cảm giác để cho lãnh ngạo cảm thấy hết sức sảng khoái, dùng cổ mã phở gì nói chuyện ngữ khí ra vẻ lạnh như băng mở miệng nói, quả nhiên một câu nói kia sau khi nói xong, để 3 giờ y cờ cờ trên mặt của hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó thì là trở nên hơi nghiêm túc. Hiển nhiên, nghe được lãnh ngạo nhắc nhở, hắn cũng là phát hiện cái gì. Cảm giác này, chẳng lẽ là Bắc Mỹ Liên minh đại hoàng tử Khắc Lai Áo thêm nội địch cùng Đông Âu Liên minh đại hoàng tử Kệ Xạ Khải Tề Á? Làm sao có thể chứ, hai thằng này, vậy mà sẽ đích thân mang binh xuất động. Vô liêm sỉ, cái này có chút phiền phức rồi. Dù sao ba giờ y cờ cờ cũng là một đường đường robot chiến thánh cấp bậc cao thủ, nghe được Lãnh Ngạo nhắc nhở về sau, hơi chút một cảm giác cũng đã nhận ra cái kia không biết nguy hiểm. Hai cổ thập phần khủng bố khổng lồ khí tức chính đang không ngừng hướng về bên này tiếp cận lấy, thân cư đệ nhất chiến tướng vị ba giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không đối với cái này hai cổ năng lượng cảm giác được lạ lẫm, nhưng mà chính vì vậy, trên mặt của hắn mới đã hiện lên một vẻ lo âu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây tiến về trước rõ ràng hiển sao đấy, dĩ nhiên là hai người này. Ha ha ha, sợ hãi sao ba giờ y cờ cờ. Cảm giác của ngươi không có sai. Lúc này đây dẫn theo chúng ta đến đây đúng là Khải Tề Á công tước đại nhân cùng thêm nội địch thượng tướng. Vì tranh đoạt Cửu Châu thần khí cùng ngươi giải quyết nhóm, đám bọn họ, Hắc Á liên minh cục diện rồi dám, minh chủ nhưng mà rơi xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải chúng ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cho rằng dựa vào một ít khôn vật để cho chúng ta bị đi một tí tổn thất có thể cao chính không lo sao. Còn sớm vô cùng. Chân chính tàn khốc, rất nhanh các ngươi mới sẽ biết. Hắc Á liên minh, nhất định là muốn theo trong vũ trụ này biến mất. Ha ha ha ha. Đã nghe được ba giờ y cờ cờ lầm bầm lầu bầu, tây vớ lệch nhưng lại ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cùng tiếu. Hắn đã được biết đến chủ tử của mình đã cùng Minh Hữu cùng nhau chạy tới tại đây về sau, tiểu lộ ra phá lệ hưng phấn. Tuy nhiên trước mắt hai cái robot chiến thánh thực lực hết sức cường đại không phải nha môn những người này có thể ngăn cản đấy, nhưng là chỉ chờ tới lúc hai người kia đến, dùng cắt tiểu đều đã xong. Cường giả chân chính là dạng gì, hắn tây vớ lệ cũng không phải là không có được chứng kiến. Chết tiệt hỗn đản. Coi như là các ngươi Đông Âu liên minh công tức cùng Bắc Mỹ liên minh thượng tướng đến đây, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ rằng chúng ta Hắc Á liên minh sẽ sợ các ngươi rồi hay sao? Bao nhiêu năm xuống, hai người các ngươi liên minh đều không thể giúp mình Hắc Á liên minh như thế nào, lúc này đây, cũng nhất định sẽ không thành công đấy. Coi như là muốn đánh, ta cũng vậy muốn từ ngươi hỗn đản này bắt đầu trước ra tay. Giác ngộ đi. Có lẽ là bị đối phương một câu kích thích thẹn quá thành giận, ba giờ y cờ cờ tạm thời không để ý đến tiếp xúc sắp đến uy hiếp. Nhìn chằm chằm trước mắt Tây Vớ Lệ, cái gọi là càng ngày càng bạo, hai chân đập lên mặt đất, chỉnh, cả, thân thể đã đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về đối phương đánh tới. Một cái robot chiến thánh đột nhiên khởi động, coi như là cùng cấp bậc cao thủ muốn kịp phản ứng cũng là không rất dễ dàng, chớ nói chi là thực lực thấp hơn một bậc đối thủ rồi, đáng thương Tây Vớ Lệ còn tại là chủ tử của mình tiếp xúc sắp đến ma đắc chí, hiển nhiên thật không ngờ dùng 3 giờ y cờ cờ thân phận cũng sẽ làm ra đột nhiên đánh lén sự tình ra. Còn đắm chìm trong sự hưng phấn của mình bên trong thời điểm, trước mắt ba giờ y cờ cờ thân ảnh của đã càng phóng càng LN, đảo mắt chỉ, cái, gặp lồng ngực của mình tiểu truyền đến đau đớn một hồi. Và, ảnh, robot chiến thánh một quyền là như thế nào kinh người, coi như là Tây Vớ Lệ giờ phút này đã là võ trang đầy đủ dùng chiến giáp bảo vệ được toàn thân của mình, nhưng mà bị ba giờ y cờ cờ không hề sức tưởng tượng một quyền ấn ở trên lồng ngực của chính mình, vẫn là không nhịn được cảm giác được mắt tối sầm lại. Há miệng đã tại khôi giáp phía dưới hộc ra một ngụm máu tươi, rõ ràng răng rắc gầm thanh tuyên bố bộ ngực hắn thảm thiết hiện trạng, xương sườn đứt gây đau đớn để cho Tây Vớ Lệ liền mở. Miệng khí lực nói chuyện đều không có, cả người đều là như là mũi tên rời cung bình thường thẳng bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên một khối nham thạch, ngực bộ vị chiến giáp đã hoàn toàn lõm luôn xuống dưới, năng lượng đạt đến cực hạn hoàng sắc đèn chỉ thị ca. Không ngừng lóe sang lấy, hiển nhiên 3 giờ y cờ cờ một quyền này cho hắn đã tạo thành cỡ nào to lớn tổn thương. Có thể bảo trì bất tử, đều là một kỳ tích. Khu khu khủng. Ngươi. Ba giờ y cờ cờ, ngươi cái này hèn hạ. Hèn hạ. Hôn lan lộn, hôn đãn. Bụng lấy lồng ngực của mình, tốt nửa ngày Tây Vớ Lệ mới từ dưới đất đứng lên, mũ bảo hiểm sớm đã bị một quyền này hoàn toàn làm vỡ nát, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, một đôi mắt nhìn chằm chằm ba giờ y cờ cờ phương hướng, nắm chặt hai đấm trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng mà là muốn hoàn thủ, đã là có lòng không đủ lực rồi. Như thế nào, ngươi là không phục sao Tây Vớ Lệ? Chỉ bằng cho ngươi mượn chút bản lĩnh ấy, có thể tại một quyền của ta phía dưới cam đoan bất tử, đã là đầy đủ may mắn chính mình mạng lớn rồi. Nếu có cái gì bất mãn, ngươi đại khái có thể bên trên tới tìm ta báo thủ. Ngươi cho rằng bổn tướng quân biết sợ ngươi rồi sao? Ta tùy thời. Ba giờ y cờ cờ một câu nói kia cuối cùng là còn chưa nói hết, cảm giác được cái gì chính hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung phía trên. Mà đứng ở một bên cổ mã phở gì đã sớm tại lúc trước hắn đã ngẩng đầu dừng ở không trung, bởi vì không biết lúc nào, một lục một lam hai bóng người đã ra hiện ra tại đó, lặng lặng mà chăm chú nhìn dưới đáy hết thảy, từ trên người bọn họ ẩn ẩn phát ra khí thế của có thể cảm giác được, hai người kia có thể không phải là cái gì dễ trêu mặt hàng. Chương 427, cường cường đối kháng. Kệ xạ khải tề á. Khắc lai áo thêm nội địch. Các ngươi tới so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Nhìn chằm chằm trên không hai cái mặc chiến giáp nam nhân tốt một lúc sau, ba giờ y cờ cờ cơ hồ là từ trong hàm răng cố ra một câu nói kia, giữa không chung hai người kia hắn tuy nhiên cơ hội tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hai cái liên minh hoàng tử điện hạ hắn tự nhiên là biết đến. Tại tay trái bên cạnh cái kia một người mặc màu xanh da trời chiến giáp nam tử đúng là Đông Âu Liên minh đại hoàng tử Kệ Xạ Khải Tề Á cũng là Đông Âu Liên minh đại công tước. Mà đứng tại bên tay phải cái kia một cái toàn thân bao phủ tại màu xanh lá chiến giáp bên trong thì còn lại là Bắc Mỹ Liên minh hoàng thất đại hoàng tử Khắc Lai áo thêm nội địch. Cùng với hoàng thất không có trực tiếp liên hệ máu mủ Kệ Xạ Khải Tề Á bất đồng, Khắc Lai áo thêm nội địch nhưng mà thứ thể. Tề Bắc Mỹ Liên minh minh chủ Khắc Lai áo Úc Kim Tư con ruột, hiện tại đã có thượng tướng danh hiệu. Ba giờ y cờ cờ tướng quân, tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà là có thể rõ ràng như vậy để cho ta cảm nhận được ngươi ngang ngược vẫn là lần đầu tiên, khó trách bệ hạ nhắc tới Hắc Cá Liên minh thời điểm, tổng là dẫn một tia khinh thường biểu lộ, so sánh với chúng ta cao quý chính là Đông Âu Liên minh, Hắc Cá người trong liên minh đích thật là rất cổ bất hóa cùng hèn hạ vô sỉ, coi như là quay mắt về phía thực lực không kịp đối thủ của mình, cũng muốn lựa chọn sử dụng như thế nhận không? Ra người thủ đoạn đến tiến công sao? Hôm nay thật ra khiến ta mở rộng tầm mắt rồi. Thấy được ba giờ y cờ cờ nhìn mình ánh mắt hai người, đứng ở bên trái Kệ Xạ Khải Tề Á trước tiên mở miệng rồi, nghe không ra trong giọng nói của hắn có bao nhiêu tâm tình chập chờn, thật giống như trước mắt một màn này căn bản không có đặt ở trong lòng của hắn đồng dạng, bởi vì nhìn không ra trên mặt hắn biểu lộ như thế nào, cho nên mà ngay cả lãnh ngạo đều là rất khó phán đoán người này tâm tình bây giờ là như thế nào. Hắc hắc, thật đúng là một cái thằng thú vị. Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị to lớn như vậy tổn thất, lại còn là một ít phó bất vi sở động biểu lộ sao. Lại nói tiếp thật đúng là để cho ta đều có chút bội phục, cũng không biết, như vậy trạng thái có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Bên kia lãnh đạo điều khiển ở dưới hắc ám khôi lội nhưng lại từ đầu tới đuôi đều là không nói gì, lặng lặng ôm hai tay đứng ở một bên nhìn xem song phương giao phong, tuy nhiên lẫn nhau đều vẫn không có động thủ, nhưng là thực lực đạt đến nhất định tầng thứ người lẫn nhau tầm đó đều muốn động thủ mà nói. Đều ưa thích tìm cho mình một cái cớ thích hợp, điểm này có rất ít người có thể ngoại lệ, như là lãnh ngạo như vậy có thể không để ý đến thân phận bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vô sỉ người. Xuất thủ, thật đúng là số ít bên trong số ít rồi. Thứ ít tại đó xính miệng lưỡi chi năng Kệ Xạ Khải Tề Á hoàng tử. Tại Đông Âu Liên minh thiên duyên sao coi trọng ngươi có lẽ có thể ỷ vào thân phận của mình muốn làm gì thì làm, nhưng là tại ta Hắc Cá Liên minh địa bàn, ngươi ở đây ta ba giờ y cờ cờ trong mắt. Bất quá chính là một cái vừa mới mở lớn thằng nhóc rách dưới mà thôi. Bổn tướng quân tại toàn bộ trong vũ trụ chinh chiến thời điểm, ngươi còn không biết có hay không sinh ra. Chuyện hôm nay các ngươi tiểu cho lời giải thích đi, nếu như các ngươi đồng ý mang theo những này tán binh cút ra chúng ta rõ ràng hiền sao, bổn tướng quân sẽ không dư truy cứu, nếu không, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Coi như là hai cái hoàng tử, bổn tướng quân cũng không thấy sẽ nương tay. Ba giờ y cờ cờ bị thành là đệ nhất chiến tướng huyết tính tại thời khắc này ngược lại là lộ ra không bỏ sót, trước kia đối với người này ánh tượng đều là từ ngả tháp hệ thả lị trong miệng biết được, biết rõ người này bí mật đến cỡ nào không bình thường ham mê, nhưng mà dứt bỏ những cái. Kêu mặc kệ, ít nhất trên chiến trường, ba giờ y cờ cờ bày ra khí thế của cùng không sợ hãi giác ngộ, thật ra khiến lãnh ngạo cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có thể có như vậy khí phách nam nhân lại có thể có mấy cái. Hừ hừ, ta đã nói rồi Khải Tề Á, cái tên điên này sao có thể dễ dàng như vậy tiểu tức vũ khí đầu hàng. Một cái S cấp robot chiến thánh, liền coi chính mình đến cỡ nào rất giỏi hay sao? Không cần cùng người này nói thêm cái gì nói nhảm, ta một người cũng đủ để chiến thắng hai cái này cái gọi là Hắc Cá Liên minh tướng quân. Ngươi tiểu chờ ở chỗ này đi. Ba giờ y cơ cơ, còn có đứng ở đó bên cạnh phải là cổ mã phờ dị tướng quân đi. Hắc Cá Liên minh bây giờ người dẫn đầu cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi. Kể từ hôm nay, ta liền muốn làm cho cả Hắc Cá Liên minh danh nghĩa. Đứng ở bên tay phải Bắc Mỹ Liên minh đại hoàng tử hiển nhiên là một người nóng tính, mắt thấy ba giờ y cờ cờ dùng hùng hổ dọa người giọng của mở miệng, thậm chí là không biết sống chết uy hiếp hai người mình, hắn lập tức có chút không chịu nổi, hai tay nắm chặt nắm đấm, trên người cái kia màu xanh biếc chiến giáp đã bắt đầu tản ra từng đợt vầng sáng, hiển nhiên là đã làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Bất quá, còn không đợi hắn hành động, cũng là bị bên cạnh Kệ Xạ Khải Tề Á kéo lại. Đợi một chút thêm nội địch thượng tướng. Ba giờ y cờ cờ tướng quân bất quá là đứng ở hắn nhóm, đám bọn họ, Hắc Cá Liên minh lãnh thổ chủ quyền góc độ bên trên cái này tốt cảnh cáo chúng ta mà thôi, khi tiến vào rõ ràng hiển sao thời điểm chúng ta không có thông chi qua đối phương, đích thật là chúng ta không đúng trước đây, đừng vội mà động thủ, nếu như chuyện này có thể cùng Bình giải quyết không phải càng tốt sao. Dừng một chút, chờ Khắc Lai Áo thêm nội địch tỉnh táo lại một ít về sau, kệ xạ Khải Tề Á mới tiếp tục mở miệng nói, ba giờ y cờ cờ tướng quân, cổ mã phở gì tướng quân, bản công tức thật xin lỗi đang không có thông chi tình huống của các ngươi hạ liền mang theo mình đại quân tiến vào cái này rõ ràng hiền sao, ta có thể lý giải trong lòng các ngươi bất mãn, nhưng mà là các ngươi có lẽ cũng nghe nói, có quan hệ Cửu Châu thần khí tin tức ta có thể nói cho các ngươi biết không phải giả dối, theo Bắc Mỹ. Liên minh nắm giữ cảm ứng hắc tinh truyền tới tin tức có thể biết rõ, xuống Cửu Châu thần khí định sẽ xuất hiện trên cái tinh cầu này, nhưng mà thời gian cụ thể địa điểm lại vẫn là hết sức mơ hồ. Chỗ bằng vào chúng ta cần trước chú đóng ở nơi đây yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồ. Nờ dê dạng, biết rõ tin tức này không chỉ có chúng ta hai cái liên minh, tin tưởng kể cả các ngươi hắc cá liên minh ở bên trong, tất cả bảy đại liên minh đều là đã được biết đến tin tức này, mà bây giờ tại đây rõ ràng hiển sao bên ngoài Hàn Phong tinh hệ bên trong, đã hiện đầy các lộ thế lực, ta muốn chỉ là bằng mượn các ngươi hắc cá liên minh bây giờ năng lực là không quản được rồi, không bằng chúng ta thương lượng như thế nào. Chúng ta giúp đỡ bọn ngươi cùng một chỗ đối kháng muốn xâm phạm. Và ảnh. Đáng thương kệ xạ Khải Tề Á một câu đều vẫn chưa nói xong, đã bị một đạo từ phía dưới gào thét mà đến lam chùm sáng màu trắng cho trực tiếp đã cắt đứt, chỉ thấy ba giờ y cờ cờ giơ tay phải của mình, phóng xuất ra trở ly tử quang thúc năng lượng ánh mắt xéo qua đều còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hư đồ hôn trướng, chính mình đã trở thành kẻ xâm lược, chính ở chỗ này nói qua dễ nghe lời nói. Ít tại bổn tướng quân trước mặt chơi một bộ này. Năm đó bổn tướng quân cùng đối phương đấu trí thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cút ra ngoài, hoặc là vĩnh viễn đừng muốn rời khỏi. Theo ba giờ y cờ cờ cái kia thịnh nộ trong giọng nói có thể tưởng tượng đến bây giờ trên mặt hắn biểu lộ đã tốt xem không đi nơi nào, bị người lấn đến nhà trong cửa đến nhưng lại còn nghe đối phương muốn cùng chính mình đàm giao dịch. Dùng ba giờ y cờ cờ kiêu ngạo sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, coi như là thật sự muốn hợp tác. Đối phương thành ý cùng thái độ cũng hoàn toàn không đủ, như vậy hợp tác hắn 3 giờ ý cờ cờ tuyệt đối không được. Đệ nhất chiến tướng danh hảo, cũng không phải gọi không. Vậy sao? Xem ra, tướng quân là quyết tâm muốn cùng chúng ta là địch, như thế, cũng đừng có trách cứ chờ ta ra tay vô tình. Thêm nội địch thượng tướng, xem ra chuyện không thể làm, chúng ta động thủ đi. Thở dài một hơi, kệ xạ Khải Tề Á tuy nhiên trước khi bị đối phương đột nhiên đánh lén đánh một trở tay không kịp. Nhưng là phản ứng nhanh chóng hắn cũng không có vì vậy đã bị tổn thương gì, mà để cho lãnh ngạo có chút ngoài ý muốn là, mặc dù là bị đối xử như vậy, người nam nhân này giọng của vẫn là cùng trước vậy bình thản không có sóng, ít nhất theo nói chuyện ngữ điệu bên trên nghe không hiểu nửa điểm không bình thường. Nghe được kệ xạ Khải Tề Á mà nói về sau, đã sớm chờ đợi không nhịn được Khắc Lai Áo thêm nội địch lập tức nặng nề hư lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Khải Tề Á công tước, ta đã nói rồi những người này không có dễ dàng như vậy thuyết phục đấy. Làm gì lãng phí nhiều như vậy nước miếng? Chính là hai cái S cực robot chiến thánh, do ta một người đối phó cũng là đủ rồi. Thật lâu không có động thủ rồi, không biết cùng ngang cấp đối thủ chiến đấu sẽ là như thế nào cảm giác, cũng đừng để cho ta quá thất vọng rồi. Dấu ở chiến giáp phía dưới trong hai mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng hào quang, Khắc Lai Áo Khải Tề Á quay mắt về phía ba giờ y cờ cờ cùng cổ mã phở gì có thể là không sẽ có cái gì nương tay tâm tư. Một câu sau khi nói xong, thân hình của hắn đã biến mất ở giữa không trung, thao túng phong thuộc tính năng lượng hắn ở đây tốc độ phương diện ngược lại là tương đối kinh người. Hư Hoàng Mao Tiểu Nhi, cũng dám ở bổn tướng quân trước mặt của thể hiện. Ai mạnh ai yếu, có thể không nhất định là thực lực đẳng cấp có thể chuyện quyết định. Chiến kỹ hỏa táng. Khắc Lai Áo thêm nội địch đột nhiên biến mất cũng không thể đủ để cho ba giờ y cờ cờ trong lòng có bao nhiêu kinh hoàng. Tuy nhiên tốc độ cũng không phải hắn am hiểu đấy. Nhưng mà điều khiển hỏa thuộc tính năng lượng hắn giơ tay tầm đó có thể phóng xuất ra cường đại hỏa diễm chi lực đến dùng công đời, thay, thủ, khổng lồ hỏa diễm tạo thành một mặt tường thật dày vách tường bao phủ toàn thân mình chung quanh mỗi một nơi, bất luận Khắc Lai Áo thêm nội địch muốn theo phương hướng nào tiến công tới đều là không thể nào đánh lén đắc thủ đấy. Nhưng là, để cho ba giờ y cờ cờ có chút ngoài ý muốn là, lúc này đây xuất thủ Khắc Lai Áo thêm nội địch đối thủ vậy mà không phải mình. Hoặc là nói khi nhìn đến hành động của mình về sau tạm thời cải biến chủ ý, theo một đạo cơ hồ ẩn không thể nhận ra lục sắc quang mang xẹt qua về sau, tại thủy trung đứng ở một bên cổ mã phở dị trước người của đột ngột hiện ra thân hình của hắn, trong tay phải ngưng tụ một bả do màu xanh biếc đao gió ngưng tụ mà thành thật dài dao bầu, một đao trực tiếp hoa hướng về phía cổ mã phở dị đầu. Bởi vì cùng kệ xạ Khải Tề Á nói muốn đối mặt mình hai cái đối thủ, cho nên nếu như có thể bởi vậy cho cổ mã phở gì một cái đả kích chí mệnh mà nói, đối với khắc lai áo thêm nội địch mà nói chiến đấu áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Bởi vì là lờ, ý thì hay một địch hai, cái gọi là đánh lén thủ đoạn cũng là không có gì đáng xấu hổ. Mà đang ở một đao kia mắt thấy muốn chém chúng giống như chưa kịp phản ứng cổ mã phở gì trước khi, khắc lai áo thêm nội địch nhưng trong lòng là đột nhiên đã hiện lên một tia báo động, nguy cơ to lớn làm cho hắn không kịp đa tưởng, thu hồi thế công của mình, liên tục mấy cái lộn ngược ra sau xa xa nhanh tránh ra, sau một khắc, cổ mã phở gì trước người của nguyên bản hắn xuất hiện cái kia một chỗ, đã theo mặt đất dưới đáy sinh ra một cây to lớn gai nhọn hoắt, suýt nữa liền đem cả người hắn xuyên. Thấu. Gần đây có thư hữu đưa ra nhân vật nữ chính phần diễn thật nhiều vấn đề, đần độn ở chỗ này cam đoan hạ ha ha, tất cả nhân vật đặc biệt nhân vật nữ chính ta đều làm chuẩn bị quên, tại lúc cần thiết nhất định sẽ làm cho các nàng xuất hiện gia nhập vào tình tiết ở bên trong, không có nhân vật mới tác giả cái chủng loại kia nhân vật nữ chính viết viết tiểu biến mất mấy cái vấn đề hạ. Thật nhiều các bạn đọc quý báo ý kiến, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, đần độn sẽ cố gắng lên. Chương 428, 2vs2. Chết tiệt. Lại có thể như vậy phản ứng nhanh tới. Ngươi cái tên này, một mực để phòng ta hay sao? Xa xa thối lui về sau, nhìn xem cái kia so cổ mã phở gì cả người cao hơn một đoạn bén nhọn gai đất, khắc lai áo thêm nội địch trong nội tâm hiện lên một chút sợ, tuy nhiên hắn đối với mình chiến giáp phòng ngự năng lực vẫn là hết sức tự tin đấy, nhưng mà được xưng vật lý công thủ đệ nhất đại địa thuộc tính năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu lực phá hoại hắn thật sự chính là không chắc, có lẽ vừa mới chính mình phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Muốn trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Sao đê? Vô chi tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng bổn vương là người nào? Như ngươi loại này dương đông kích tây thủ đoạn, ta đã sớm khinh thường sử dụng, cũng chỉ có ngươi tên tiểu tử này chính ở chỗ này tự cho là đắc ý. Ba giờ ý cơ cơ, xem ra tiểu tử này đối với tại thực lực của mình rất tự tin a. Tiểu giao cho ta để đối phó tốt rồi, ngươi đi giao hơn cái kia ở giữa không trung muốn xem trò hay hôn đãn, hắn ba. Lão tử ghét nhất có người ở thượng diện nhìn xem lão tử trò khỉ vậy biểu diễn. Theo vừa mới bắt đầu, lãnh nạo vẫn không có mở ra miệng nói lời nói, nếu không phải khắc lai áo thêm nội địch đột nhiên này mà hạ xuống, hắn còn thật sự có chút ít quên mất cổ mã phở gì tính cách bạo nóng này điểm này, hiện tại cái này mới mở miệng, mới xem như phù hợp cổ mã phở gì chân chính tính cách. Cũng tốt. Cổ mã phở gì, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, khắc lai áo thêm nội địch, có siêu việt thực lực của ngươi. Sơ ý một chút chết ở trong tay của hắn, đừng hy vọng ta sẽ báo thù cho huynh. Ba giờ y cờ cờ mắt lẽ nhìn một chút cách đó không xa cái kia rằng co với nhau bên trên hai người, vốn hắn còn tưởng rằng sẽ đối với bên trên khắc lai áo thêm nội địch chính là mình. Hiện tại xem ra, cổ mã phở gì cũng là đồng dạng có thể ăn người này khó chịu, như vậy chính mình cần băn khoăn, chính là trên không kệ xả khải tề á rồi. Lại nói tiếp, cái này ngữ khí bình thản nam nhân. Không chuẩn nếu so với khắc lai áo thêm nội địch càng thêm khó đối phó. Ha ha ha quản tốt chính ngươi là được rồi ba giờ y cờ cờ. Bổn vương chinh chiến nhiều năm như vậy, gặp phải cao thủ không có một vạn cũng có 8.000 rồi, ở trong đó không biết bao nhiêu người thực lực đã từng đều tại ta phía trên, ta còn không phải sống rất tốt địa. Nếu muốn giết ta, không phải dễ dàng như vậy đấy. Tiểu tử, xem chiêu đi. Chiến kỹ đại địa lao tủ. Bởi vì bây giờ là ngụy trang thành cổ mã phờ di bộ dáng. Cho nên lãnh ngạo thao tung cái này hắc ám khôi lỗi đủ khả năng sử dụng năng lượng cũng chỉ có đại địa thuộc tính lực lượng mà thôi. Cũng may thông qua cùng cổ mã phở gì bản nhân chiến đấu, lãnh ngạo cũng là thấy được không ít hắn chiến kỹ. Bởi vậy cái này vừa ra tay ngược lại là không có khiến cho ba giờ ý cờ cờ hoài nghi. Dầm dầm dầm dầm. Tại nơi này thâm sơn bên trong dãy núi thi triển đại địa chi lực lực lượng, ưu thế tiểu đã hoàn toàn thể hiện ra rồi. Không nói trước vừa mới cái kia thoáng một phát đâm xuyên suýt nữa có thể làm cho khắc lai áo thêm nội địch trả giá một chút ít, bây giờ lúc này đây xuất thủ đồng dạng cũng là lực uy hiếp kinh người, mấy chục cây lớn cây cột, trụ tử, theo dưới mặt đất thăng lên, đem khắc lai áo thêm nội địch thân hình hoàn toàn vây ở trung ương, dùng đại địa chi lực ngưng tụ mà thành cái này lao. Tụ, cũng không phải chỉ dùng tốc độ có thể chạy trốn ra ngoài đấy. Hư ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi đại địa, có thể khốn ở của ta rõ ư? Để ngươi kiến thức một chút. Của ta chiến giáp vòi rồng uy lực thực sự. Chiến kỹ vòi rồng phong bạo. Mang tất cả nảy sinh toàn bộ báo cắt đi. Cổ mã phờ gì, ngươi may mắn biết một chút về cái gì gọi là địa ngục nhân gian rồi. Ha ha ha ha. Theo khắc lai áo thêm nội địch một hồi cùng thiếu, chỉ thấy chiến giáp của hắn phần lưng hướng về hai bên tách ra, cùng loại với lãnh ngạo thiên ma chiến giáp này một đôi cánh chim màu đen vậy trang bị chậm rãi xuất hiện, dài hơn 2 mét đồng nhất đối với toàn thân cánh chim màu xanh lục là hoàn toàn thép chế đấy. Nhưng là bên trên vốn nên là che kín lông vũ địa phương, nhưng bây giờ là phân ra nguyên một đám nho nhỏ lỗ thoát khí, một cổ gió lốc theo những cái kia lỗ thoát khí bên trong gào thét xuất hiện, sau một khắc Lãnh Ngạo Tiểu từng thấy được những này gió lốc uy lực. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn thậm chí còn đưa tới bên cạnh vừa định muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng tới giữa không trung ba giờ y cờ cờ chú ý của, khi hắn kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy ở đằng kia một cái cự đại đại địa trong lao tù, theo khắc lai áo thêm nội địch vây lấy mình cái kia một đôi cánh chim, một cỗ màu xanh biếc vòi rồng dùng hắn đang đứng yên địa phương mà trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán mà ra, những nơi đi qua đem có chút lớn khối nham thạch tất cả đều phân cách trở thành một khối nhỏ đá vụn, tạo thành một cỗ khổng lồ báo cát, trực tiếp đụng phải cổ mã phở gì chế tạo ra đại địa lao tù. Làm cho khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia nhìn về phía trên vô cùng chắc chắn to lớn lao tù cơ hồ là tại tiếp xúc đến cái kia một cơn lốc trong nháy mắt tiểu sụp đổ, vỡ vụn thành từng khối cục đá vụn bị cuốn vào này một cơn lốc bên trong. Mà dư thế không giảm khủng bố phong bạo thì là trực tiếp hướng về đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn xem một màn này cổ mã phở gì thân thể bao phủ tới, thoáng qua tầm đó đã cắn nuốt thân hình của hắn. Sau đê, cổ mã phở gì, ngươi cũng không nên cái chết quá là nhanh, ít nhất phải giúp ta ngăn cản được một biết cái này vô liêm sỉ mới được. Ba giờ y cờ cờ đương nhiên biết mình cái này đối thủ cũ có rất nhiều ngoài dự đoán của mọi người thủ đoạn, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy tiểu chết rồi, hướng về phương hướng của hắn lớn tiếng giống một câu về sau, đã chẳng quan tâm bên nào tình huống, đối thủ của hắn là vẫn còn giữa không trung cái khác robot chiến thánh kệ xạ khải tề á. Cái này từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra bao nhiêu chấn động biểu lộ nam tử, mới là một chính thức khó đối phó cọng rơm hơi cứng. Cần gì chứ, ba giờ y cờ cờ tướng quân, ta vô tình ý cùng ngươi là địch, ngươi thật sự muốn bức bản công tức động thủ sao? Truy. En của tui đốt nét cùng đợi ba giờ y cờ cờ bay đến trước người mình về sau, xuyên thấu qua chiến giáp hai mắt bộ vị nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, kể xạ khải tề á hay là dùng trầm tĩnh ngữ khí nhẹ giọng nói một câu, còn những lời này là thật hay giả, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, ba giờ y cờ cờ không thể, cũng không có chút nào muốn phán đoán. Hừ, đều lúc này, các người đồng âu người trong liên minh tiểu là ưa thích dối trá biểu diễn sao? Đã lựa chọn chiến đấu, ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Tiểu tử, để cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng có vài phần thực lực đi. Một cái điều khiển thủy chi lực tiểu tử, có thể lên làm đông âu liên minh công tước, thật đúng là khiến ta kinh nha. Nhìn đối phương liếc, ba giờ y cờ cờ nói xong câu đó, không đợi đối phương mở miệng đáp lời, đã một quyền hướng về kệ xạ khải tề á ngực đánh tới. Như thế trực tiếp dã man phương thức tấn công, ngược lại là cùng trước khi đối phó Tây Vở lệ thời điểm hoàn toàn giống nhau dị. Đây cũng không phải đối mặt một cái robot chiến thánh hắn 3 giờ y cờ cờ còn có cái gì khinh thị đối thủ tâm tư, mà là bởi vì hắn muốn thăm dò, thực lực của đối thủ đến cùng đạt đến trình độ nào. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể xác định cái này thực lực của hai người đẳng cấp. Nhưng mà, để cho 3 giờ y cờ cờ có chút khiếp sợ là, trơ mắt liếc ra nhìn mình một quyền này oanh kích tới, một mực nắm đấm khoảng cách đối phương chỉ có xa nửa mét thời điểm, kệ xạ khải tề á còn không có hành động ý tứ. Lại càng không cần phải nói phản kích. Xú tiểu tử, mù quáng tự tin nhưng là sẽ cho ngươi trả giá đời, thay. Cái gì, cái này, điều này sao có thể? Vốn ba giờ y cờ cờ trên mặt của đã hiện lên một tia hung ác, muốn một quyền đem đối phương đánh cho cùng Tây Vở Lệ đồng dạng xương sườn đứt đoạn, nhưng khi nắm tay phải tiếp xúc đến đối phương thân hình về sau, sắc mặt của hắn tiểu thay đổi, cái kia là như thế nào một loại cảm giác, không có bao nhiêu lực phản chấn, giống như là một quyền đánh ở trên mặt nước bình thường. Có thể đem mặt nước đánh ra một lỗ hổng, nhưng là không có chút nào kích thương đối phương cảm giác, phảng phất đông thấu mà qua. Không làm được gì cảm giác. Không tin quỷ quái ba giờ y cờ cờ một lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, không hề sức tưởng tượng một quyền đánh về phía mặt của đối phương môn. Lúc này đây hắn cố ý lựa chọn đối phương chí mạng bộ vị tiến công, nhưng mà kết quả vẫn là đồng dạng. Hắn tận mắt thấy một quyền này đánh trúng đối phương đầu, nhưng mà theo thân thể chật nhẹ, kệ xạ khải tề á ngược lại là không có di động. Hắn suýt nữa hướng phía đối phương bên nào ngã một cái lảo đảo, cái loại này buồn bực cảm giác, để cho ba giờ y cờ cờ trong. Nội tâm sợ hãi đồng thời cảm giác được thật sâu khó chịu. Cùng với đối với nước ảnh chi bên trong địch nhân xuất thủ đồng dạng, thấy được đánh cho tìm, chỉ là không có hiệu quả. Thì sao, cái này tốt đã cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi không phải là muốn biết rõ một cái thao túng 8 loại thuộc tính năng lượng bên trong công thủ năng lực yếu nhất thủy thuộc tính năng lượng người là như thế nào trở thành một liên minh công tức ấy ư? Hiện tại ta liền đến nói cho ngươi biết, dựa vào đúng là ta hiểu thủy chi lực chân chính bản chất, vô tướng vô hình chi thủy, mới là thủy chi lực cường đại nhất bản chất. Mà của ta bộ chiến giáp này, tên là Đoạn Lãng, gọi là cắt đứt sóng lớn chi ý, tiếp xúc có được sóng biển vô hình đặc tính, cũng kẻ có được sóng biển khí thế bằng bạc, ba giờ ý cờ cờ tướng quân, mời chỉ giáo. đứng tại chỗ tùy ý 3 giờ y cờ cờ đánh chính mình hai quyền về sau, kệ xạ khải tề á cũng là rốt cục quyết định xuất thủ, vung hai tay của mình, chỉ thấy trên người của hắn chiến giáp đoạn lãng đột nhiên bạo phát ra một cỗ bài sơn đảo hải bình thường kinh khủng lực các bách, theo ôn nhu sóng biển đột nhiên biến thành cơn sóng gió động trời vậy cảm thụ trong lúc nhất thời để cho 3 giờ y cờ cờ đều có chút không thích ứng, theo bản năng trên không trung lui về sau một chút khoảng cách, nhưng là tiểu thử do dự. Một ít thời gian, cho kệ xạ khải tề á xuất thủ tấn công thời cơ tốt nhất. Cẩn thận rồi 3 giờ y cờ cờ tướng quân, như là đã xuất thủ, ta thì sẽ không thể cam đoan an toàn của ngươi rồi, tại sóng biển bên trong, đem ngươi cảm thụ cái gì là vô cùng vô tận tuyệt vọng. Chiến kỹ đại hải vô lượng, chậm rãi cử động này sinh hai tay của mình, theo kệ xạ khải tề á cái này quát khẽ một tiếng, chỉ thấy từng đạo năng lượng màu xanh nước biển tại trước người của hắn hội tụ, từ từ đem 3 giờ y cờ cờ bên cạnh thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm một màn kỳ cảnh xuất hiện ở giữa không trung, vô số nước biển dĩ nhiên là phảng phất trống rông xuất hiện bình thường, đem kệ xạ khải tề á cùng 3 giờ y cờ cờ thân hình cùng nhau hoàn toàn thôn phệ ở trong. Đó, mà làm cho ngạc nhiên là, những cái kia sóng biển chỉ là lơ lửng tại giữa không trung, cũng không có hướng về phía dưới chút xuống xuống. Chương 429, 3 giờ y cờ cờ thực lực chân chính. Chiến kỹ diễm vũ cùng hoàn, trẻ chén say xưa. Ngay tại 3 giờ y cờ cờ cùng cổ mã phở gì hai người thân hình tất cả đều xa vào đến đối thủ chiến kỹ bên trong thời điểm, theo trên mặt đất cái kia một cỗ to lớn trong gió lốc, cổ mã phở gì rõ ràng tiếng la vang lên, theo hắn một tiếng này la lên, chỉ thấy theo hắn nguyên bản trô đứng yên cái kia một vị trí, kèm theo kinh khủng vòi rồng phong bạo, một cỗ năng lượng màu đỏ rực đột nhiên mang tất cả mà ra, theo sau một ít cái phong bạo không ngừng xoay tròn bay lên, vậy mà mượn nhờ gió thổi một chút xíu, trở nên bằng lớn. Trong nháy mắt đã tràn đầy toàn bộ vòi rồng phong bạo trung tâm. Màu xanh biếc vòi rồng giờ phút này hoàn toàn bị ngọn lửa màu đỏ thay thế, bất quá kinh khủng kia phong lực nhưng lại không thấy giảm nhỏ, gió mượn lửa thế, cả hai lực lượng nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau hỗ trợ. Hư cổ mã phơ gì, ngươi cho rằng dựa vào ngươi hỏa diễm có thể đốt sạch của ta vòi rồng phong bạo ư? Mặc kệ ngươi hỏa diễm thiêu đốt dù thế nào tràn đầy, cũng không làm gì được của ta vòi rồng phong bạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Dùng năng lực của ngươi có thể hay không làm được tại hỏa diễm của chính mình bên trong bảo trì bình yên vô sự. Đi thôi. Vòi rồng phong bạo. Ở vào phong bạo một chỗ khác khắc lai áo thêm nội địch nhìn trước mắt một màn này cũng là hơi chút ngẩn người. Hắn không có nghĩ tới là một mực chỉ. Cái, thể hiện ra đại địa chi lực cổ mã phở gì vậy mà có được lấy hỏa thuộc tính năng lượng, cũng minh bạch đối phương là muốn phải làm những gì. Bất quá đối với hắn mà nói, đây không phải rất trọng yếu. Bị ngọn lửa nơi bao bọc phong bạo cũng không có nghĩa là bị ngăn cản rồi, trái lại sẽ chỉ làm cổ gió lốc này càng lúc càng lớn, còn bổ sung phát hỏa. Diễm lực lượng mà thôi. Vung tay lên, một ít cổ màu đỏ phong bạo đã chậm rãi hướng về cổ mã phở dị phương hướng đẩy mạnh lấy, tuy nhiên trước khi phong bạo ven đã bao phủ hắn, nhưng là bây giờ khắc lai áo thêm nội địch phải làm là, dùng ẩn chứa tối năng lượng cờ hở. NG lộ trong gió lốc đem cổ mã phở dị hoàn toàn xoắn nát. Mà cùng một thời gian, tại giữa không trung cái kia một trận chiến đấu cũng là đối với 3 giờ y cờ cờ hết sức bất lợi, bởi vì là hơi chủ quan, không kịp làm ra phản ứng hắn đột nhiên phát hiện mình thân ở tại một cái hải lam sắc trong không gian, chung quanh lực cản đột nhiên biến lớn, một cỗ cảm giác hít thở không thông chuyển tới, đồng thời cái kia chậm rãi bay lên bong bóng cũng là báo cho hắn hiện tại thân ở hoàn cảnh, tựu như cùng tại bên trong biển sâu bình thường, bốn phương tám hướng chuyển. Tới khổng lồ áp lực, để cho 3 giờ y cờ cờ toàn thân đều là cảm thấy tương đối không thoải mái. Hắn biết mình nhất định phải trước thoát khỏi như vậy hoàn cảnh mới có thể chiến thắng đối thủ. Hư nhóc con chết tiệt, vậy mà vọng tưởng muốn đem bổn tướng quân chết chìm tại sâu trong nước. Đừng tưởng rằng như vậy chiêu số sẽ đối với ta hữu dụng. Ta sẽ cho ngươi từng kiến thức một chút, của ta chiến giáp viêm diễn uy lực chân chính chỗ. Trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang, tự lầm bầm nói một câu nói như vậy về sau. 3 giờ y cờ cờ không lại tiếp tục chờ đợi, hắn biết mình chờ có thời gian càng lâu đối với chính mình lại càng bất lợi. Tuy nhiên không biết hoàn cảnh này kệ xạ khải tề á là dùng cái dạng gì phương pháp làm ra, nhưng mà là bất kể như thế nào, cái này thiết thiết thực thực để cho hắn cảm nhận được như cùng ở tại bên trong biển sâu vậy cảm giác gáp bách cùng hít thở không thông cảm giác, đối với trưởng không cùng sự. Dũng hỏa thuộc tính năng lượng làm chủ 3 giờ y cờ cờ mà nói, hoàn cảnh này không thể nghi ngờ là hết sức không thoải mái. Chỉ thấy theo 3 giờ y cờ cờ trên người dần hiện ra một cổ thập phần kinh khủng hỏa thuộc tính sóng năng lượng, tại nước biển chung quanh cùng áp lực không ngừng mà tiếp cận đến đây thời điểm, theo chiến giáp của hắn phía trên hiện ra một cái năng lượng màu đỏ rực cầu, đem toàn thân của hắn bao bao ở trong đó, tại biển sâu trong hoàn cảnh xanh xanh đem nước biển chung quanh cùng áp lực ngăn cản ở ngoài bên cạnh, sau đó thôi động cái này năng lượng màu đỏ dự thể, không ngừng mà hướng về trên không mà. Đi. Muốn trước thoát ly hoàn cảnh này nói sau. Nhưng mà, để cho ba giờ y cờ cờ có chút kinh hãi là, mặc kệ hắn bay lên rất cao khoảng cách, phảng phất luôn nhìn không tới mặt biển bình thường, hơn nữa chung quanh áp lực cũng không có theo chiều sâu hạ thấp và chút nào giảm bớt, ngược lại hắn càng là cử động được mình đã bị nước biển áp lực còn đang không ngừng bay lên bên trong, bên tai thỉnh thoảng có thể truyền đến sóng biển cuồn cuộn tiếng vang, nếu quả như thật là dưới đáy biển, đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Ba giờ y cờ cờ tướng quân, ta đã nói với ngươi rồi, tại biển cả vô cùng vô tận bên trong, ngươi là tìm không thấy rời đi con đường, biện pháp duy nhất chính là dùng lực lượng của ngươi tới dọa ngược lại của ta đại hải vô lượng năng lượng, đây mới là ngươi thoát ly cái này đáy biển thế giới đường ra duy nhất, nếu như ngươi làm không được, đành phải vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Vừa lúc đó, kệ xạ khải tề á thân ảnh của đột nhiên mà hiện lên ở ba giờ y cờ cờ trước người của cách đó không xa, hình như là trong mặt nước ảo ảnh bình thường không ngừng theo nước biển lưu động khó khăn chắc trở lấy, bất quá cái kia rõ ràng ngôn ngữ vẫn là chuyển vào tới rồi ba giờ y cờ cờ trong thai. Lập tức để cho thứ hai ngừng hỏa cầu bay lên, chặt chẽ mà chăm chú nhìn trước mắt cái thân ảnh này, cái này mới nhớ tới tại trước đây không lâu, kệ xạ khải tề á hoàn toàn chính xác đã từng nói qua đồng nhất. Cái chiến kỹ tên gọi là đại hải vô lượng, lấy to lớn biển vô cùng vô tận chi ý. Thứ cái gọi là vô cùng vô tận, bất quá đều là tương đối mà thôi, nếu như trong vũ trụ này thật tồn tại vô cùng vô tận năng lượng, cũng không phải ta và ngươi may mắn có thể nhìn thấy, khải tề á, lực lượng của ngươi rất không tồi. Dùng 20 tuổi ra mặt nghiền kỷ có thể đạt tới cấp độ S-Robot chiến thánh trình độ, bổn tướng quân bội phục. Thông qua cảm thụ được chung quanh biển sâu năng lượng cường độ, 3 giờ y cờ cờ đã gần như có thể đoán được thực lực của đối phương, đạt tới cấp độ S trình độ, tại toàn bộ trong vũ trụ đều có thể gọi là số 1 cao thủ, dù sao biết cơ giáp chiến thần đều chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Để cho nhất người kinh dị, hay là đối phương vừa qua khỏi 20 niên kỷ, so với hắn 3 giờ y cờ cờ còn trẻ hơn gần gấp đôi. Tướng quân có thể tại nhi lập chi niên, tuổi xây dựng sự nghiệp, đột phá đến cấp độ S trình độ, coi như là một cái thu hoạch không nhỏ rồi. Nếu như ngươi tiếp tục che giấu thực lực của mình mà nói, ta cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Bên trong chiến trường, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Đạo lý này tin tưởng tướng quân cũng là minh bạch. Đối mặt 3 giờ y cờ cờ khích lệ, theo kệ xạ khải tề á trong giọng nói như cũng là nghe không hiểu nửa điểm tâm tình chập chờn. Trái lại câu nói đầu tiên để cho ba giờ y cờ cờ nội tâm của mình bên trong chấn động, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm một ít đạo hư huyễn thân ảnh của, đã qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, tốt lắm, kệ xạ khải tề á công tước, quả nhiên là một đời trẻ tuổi cao thủ. Đã bao nhiêu năm trong vũ trụ này chưa từng xuất hiện lại là thiếu niên cao thủ, hôm nay thoáng một phát là có thể xuất hiện hai cái, coi như là để cho bổn tướng quân thấy được. Người đã nhìn ra, bổn tướng quân cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Coi chừng. Đối với tại thực lực của mình đã làm ra một cái đột phá mới chuyện này, ba giờ y cờ cờ vẫn giấu kín vô cùng tốt, mà ngay cả từ trước đến nay hắn với tư cách đối thủ một mất một còn cổ mã phở gì đều là không thể phát hiện, bởi vì lẫn nhau giao chiến đều là không thể nào thật sự lấy mạng ra đánh, thường thường đều là chiến đấu một hồi tiểu lẫn nhau dừng tay, đang không có niềm tin tuyệt đối trước khi, ba giờ y cờ cờ không muốn bạo lộ thực lực của mình đã hoàn thành lột xác chuyện này, chỉ có tại tối xuất kỳ bất. Ý dưới tình huống cho đối thủ của mình một kích trí mạng mới là tốt nhất phương thức. Chỉ tiếc, tại hắn không thể cùng cổ mã phở gì hoàn toàn phân ra thắng bại trước khi nhưng lại đã xảy ra như vậy một cái ngoài ý muốn, để cho cửu châu thần khí xuất hiện ở. Rõ ràng hiền sao lên, đưa tới những. Nay phiền toái không cần thiết, hiện tại tức thì bị một cái chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên liếc nhìn thấu chính mình ẩn núp lực lượng, tại nơi này thần bí bên trong biển sâu, muốn thoát thân hiển nhiên không xuất ra bản lĩnh thật sự thì không được rồi. Tại ba giờ y cờ cờ những lời này rơi xuống về sau, thân thể của hắn cạnh ngoài cái kia một cái hỏa cầu cũng không có vì vậy mà biến mất, trái lại hướng phía càng bên ngoài không gian mở rộng mở đi ra, kinh khủng hỏa diễm gặp được những cái. Kia đáy biển hỏa diễm dùng lẫn nhau trực tiếp nhất năng lượng va chạm đến cứng đối cứng, vô số bong bóng ở chung quanh không ngừng mà nổi lên, mà ba giờ y cờ cờ khí thế trên người đã hoàn toàn cùng trước khi không giống với lúc trước. Nhưng là, chính là ở thời điểm này, kệ xạ khải tề á cùng ba giờ y cờ cờ sắc mặt cùng một thời gian trở nên vô cùng khó coi, hai người đều là theo bản năng nhìn về phía chân của mình dưới đáy, nguyên lai không biết lúc nào, theo mặt khác một cái trên chiến trường, một cổ kinh khủng màu đỏ phong bạo vậy mà trực tiếp đụng phải kệ xạ khải tề á thi triển đại hải vô lượng năng lượng, nước, lửa, gió năng lượng tại thời khắc này đã xảy ra kịch liệt va chạm mạnh, bởi vì khắc lai áo thêm nội địch năng lượng. Cùng kệ xạ khải tề á năng lượng kém không là rất lớn, mà bây giờ 3 giờ y cờ cờ cùng cổ mã phở gì đối với cộng lại chỗ triển hiện năng lượng cũng cơ hồ có thể cùng hai người một trong số đó ngang hàng, cho nên tam phương năng lượng va chạm hậu quả, chính là sinh ra to lớn bạo tạc nổ tê. Ung, cơ hồ đem chọn cái sơn mạch triệt để san bằng thành đất bằng. Tốt tại nguyên bùn ở chỗ này tử chiến song phương quân đội đã sớm rời đi chiến trường, nếu không cái này tứ đại cao thủ hỗn chiến hậu quả, chính là để cho cái kia trăm vạn đại quân hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này là chênh lệch đẳng cấp tạo thành tuyệt đối năng lượng chênh lệch, số lượng tịnh không đủ để đền bù. Vô liêm sỉ cổ mã phờ gì? Ngươi đây là ý định làm cái gì? Muốn để cho ta chết tại đây cái trong lúc nổ tung ư? Hừ hừ, thật không ngờ, ngươi còn cất giấu mặt khác một loại hỏa thuộc tính năng lượng. Ngược lại là ẩn giấu quá kỹ a. Đem năng lượng dư ba tán đi về sau, trên người chiến giáp hơi có chút nghiền nát cùng cháy đen, 3 giờ y cờ cờ thân ảnh của chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhìn chằm chằm ôm hai tay nhìn về phía trên không có gì trở ngại cổ mã phờ gì, nắm chặt hai đấm hung tợn mở miệng nổi giận nói. Mà giờ khắc này 3 giờ y cờ cờ đã hoàn toàn cho thấy chính mình siêu việt e giờ cấp đạt đến cấp độ S robot chiến thánh thực lực, tại khí thế bên trên hoàn toàn chế trụ chỉ có e giờ cấp robot chiến thánh thực lực cổ mã phờ gì. Nhưng mà thứ hai như cũng là thập phần lạnh nhạt đứng tại chỗ, cũng không có vì vậy mà lùi bước. Hừ hừ, hãy chấm dứt việc đó 3 giờ y cờ cờ. Chúng ta tối đa cũng là cũng vậy mà thôi. Thực lực của ngươi đã đạt đến cấp độ S chuyện này, còn không phải giấu giếm rất không tồi. Nếu không phải trận chiến ngày hôm nay làm cho ngươi phát hiện ra nguyên hình, ngươi là ý định một lần cùng bổn vương thời điểm chiến đấu đến đột nhiên buộc phát đi. Thật đúng là đáng đánh tâm nhãn. Dùng bất ôn bất hỏa ngữ khí trả lời đối phương một câu, ngay tại cách đó không xa một cái đỉnh núi lãnh ngạo khỏe miệng mang theo một tia không khỏi vui vẻ, hắn tự nhiên là sớm liền nhìn ra 3 giờ y cờ cờ thực lực chân chính. Hiện tại làm cho hắn hiện nguyên hình, chuyện kế tiếp tiểu đơn giản nhiều. Chương 430, âm hiểm đánh lén. Đáng chết. Cổ mã phờ gì? Ngươi vậy mà lợi dụng kệ xa đại hải vô lượng đến đối kháng của ta vòi rồng phong bạo. Sở dĩ đưa ngươi hỏa lực gia nhập vào của ta trong gió lốc, chính là vì có thể tại nước lửa thời điểm đụng chạm sinh ra kết quả như vậy đi. Vô liêm sỉ. Mặc kệ bên kia hai người như thế nào lẫn nhau công kích đối phương, đứng ở đối diện khắc lai áo thêm nội địch đã là nhịn không được hô lên. Vừa mới phát sinh hết thảy thật sự là quá là nhanh, để cho hắn cơ hồ không có thời gian kịp phản ứng, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mình vòi rồng phong bạo năng lượng đã không bị khống chế càng ngày càng mạnh vậy mà đụng phải giữa không trung cái kia một cái đại hải vô lượng hình thành không gian, hơn. Giảm hai cổ năng lượng va chạm dưới, mới khiến cho bốn lực lượng của cá nhân tất cả đều sụp đổ, hết thảy lại là bắt đầu lại từ đầu rồi, xui xẻo nhất tự nhiên là ở vào đại hải vô lượng trong sức mạnh 3 giờ y cơ cơ. Muốn không phải của hắn thực lực sớm đã đột phá E giờ cấp, chỉ sợ vừa mới cái kia thoáng một pH, át đủ để cho hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tuy nhiên không đến mức bởi vậy tử vong, nhưng là thụ điểm tổn thương tuyệt đối là tránh không khỏi. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng cuộc chiến sinh tử cùng ngươi ở đây sân huấn luyện tiến hành cái loại này đồ chơi cho con nít chiến đấu đồng dạng sao? Tại chiến trường chân chính lên, chỉ cần có thể đánh tan đối thủ, tất cả đều là phương pháp tốt. Không biết năng lượng đụng vào nhau bản chất cùng biến dị hậu quả. Ngươi cũng đừng có đi tìm cái chết rồi. Lực lượng của ngươi vẫn tính là không tệ, chỉ tiếc, đầu óc của ngươi không dùng được. Không cẩn thận một chút lời nói, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Ôm hai tay của mình đứng ở khắc lai áo thêm nội địch trước mặt của, lãnh đạo bản thân đương nhiên là không sợ chút nào đối phương, nhưng mà trở ngại cổ mã phở dị sức mạnh của bản thân hạn chế, hắn không có khả năng để cho cỗ thân thể này bên trong buộc phát ra lực lượng cường đại hơn ra, nhưng là tương đối, cũng bởi vì như thế. Hắn không sợ chút nào bất luận kẻ nào, coi như là đối phương giết chết cổ mã phờ gì, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Hào một cái tự đại gia hỏa. Ngươi thật đúng là cho rằng dựa vào một ít khôn vặt, là có thể tại trước mặt của ta khoa trương hay sao? Đi chết đi, cổ mã phờ gì. Hôm nay lại ở chỗ này chấm dứt cánh mạng của mình đấy, không phải bổn thượng tướng, mà là ngươi. Trước khi tiểu bởi vì chính mình sử dụng chiến kỹ bị đối phương trái lại lợi dụng cảm thấy thập phần khó chịu. Hiện tại càng là đã nghe được một cái thực lực so với chính mình đấy ngọn nguồn ra hỏa miệng đầy đều là đối với mình coi rẻ, cảm giác được một cỗ to lớn hổ thẹn nhục cảm, rắc, khắc lai áo thêm nội địch rốt cục nhịn không nổi nữa, hai chân nặng nề đập lên mặt đất, theo chính mình chiến giáp trong cánh tay phải bắn ra tợ lạt mạ kiếm quang, một kiếm tiểu gọt hướng về phía đầu của đối. Phương. Chiến kỹ xuất thủ không có kết quả về sau, hắn ý định trước dùng cận chiến phương thức đi thử một chút đối phương. Hư Lô Đần, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói sao? Cùng đại địa chi lực kẻ có được cận thân chiến đấu, là tối quyết định ngu xuẩn. Hảo hảo mà xem một chút đi, cái gì gọi là công thủ đệ nhất năng lượng. Chiến kỹ đại địa thủ hộ. Vung hai tay của mình, quay mắt về phía sông lên khắc lai áo thêm nội địch, cổ mã phở gì trái lại biểu hiện ra mình khinh thường, hai tay chèo chống tại trước người của mình, một cái cự đại màu vàng đất hộ thuẫn xuất hiện ở trước người của hắn, đem khắc lai áo thêm nội địch một kiếm kia hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Đinh! Kiếm quang cùng tâm chắn năng lượng tiếp xúc, nhưng lại phát ra như là kim loại đụng vào nhau vậy âm thanh chói tai, mà cảm thụ sâu nhất đúng là khắc lai áo thêm nội địch rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được tay phải của mình chấn động, to lớn lực phản chấn, suýt nữa không để cho tay phải của hắn gãy xương. Cũng may phong lực tiến thối tự nhiên để cho hắn kịp thời dùng lui về phía sau tránh được số lớn lực lượng. Nhưng là, cái này còn gần kể chỉ là một bắt đầu, đối với lãnh ngạo mà nói, cái này hắc ám khôi lỗi có thể sử dụng lực lượng vốn là hết sức có hạn. Thật vất vả bắt được như vậy một cái trời ban cơ hội tốt có thể cho cái này ngu xuẩn thượng tướng biết rõ lợi hại, hắn làm sao có thể dừng tay như vậy. Hừ hừ, tiểu tử, đã tới, cũng không cần như vậy vội vã ly khai. Biến mất đi. Chiến kỹ sơn băng địa liệt. Một chân trên mặt đất nặng nề đặt mạnh, cổ mã phở gì dù sao cũng là một thực lực đạt đến E-giờ cấp robot chiến thánh, càng là thao túng công thủ đệ nhất đại địa chi lực. Đồng nhất đạp phía dưới đủ khả năng sinh ra hậu quả có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Khắc lai áo thêm nội địch mới vừa từ một ít cổ kinh khủng lực phản chấn thong thả lại sức, khó khăn cảm thấy chính mình dưới chân đại địa chợt bắt đầu lay động kịch liệt, thân hình một hồi bất ổn, thiếu một chút tiểu thế. Lăn trên đất, kinh khủng hơn chính là, theo dưới nền đất không ngừng mà dâng lên trước khi suýt nữa xỏ xuyên qua mình một sợi to lớn nham thạch cây gai nhọn khổng lồ, cái kia bén nhọn gai sắc để cho khắc lai áo thêm nội địch trong lòng một trận sợ, không xê. Chút nào dám lấy chính mình chiến giáp cùng thân hình đi thử một chút những này cây gai nhọn khổng lồ lực phá hoại. Chết tiệt vô liêm sỉ, cho ngươi cao hứng hạ xuống, ngươi thật đúng là đem mình làm là cao thủ hay sao? Phóng ra tợ lạt mạ cao số lượng tháo. Mắt thấy vậy cơ hồ là không có cuối một sợi cây gai nhọn khổng lồ không ngừng mà từ dưới đất đuổi theo chính mình dưới đất chui lên. Khắc lai áo thêm nội địch rốt cục cảm thấy phẫn nộ rồi, cử động này sinh cánh tay phải của mình bay lên không trung. Đối với trên mặt đất cổ mã phở gì trực tiếp phát bắn ra một đạo màu xanh trắng trở ly tử quang thuốc. Sau đê. Nếu muốn giết ta, bằng vào loại trình độ này lực lượng còn kém xa tiểu tử. Chiến kỹ đại địa lao nhanh. Quay mắt về phía gào thét mà đến lam chùm sáng màu trắng, cổ mã phở gì như cũng là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, vẫn là học vừa mới bộ dáng một chân đạp lên mặt đất, lúc này đây không còn là cái kia đại địa lay động cảm giác, thay vào đó là một khối khối khổng lồ hòn đá theo trên mặt đất bắn lên. Trực tiếp đánh tới hướng liều không bên trong khắc lai áo thêm nội địch, hơn nữa cái kia rậm rạp chẳng chịt hòn đá vừa vặn đón nhận một ít đạo trở ly tử quang thúc, tại chùm tia sáng oanh kích ở trước. Mặt của hắn trước khi, đã bị vô số hòn đá triệt tiêu tại giữa không trung, mà càng nhiều nữa hòn đá thì là từ dưới trên xuống đánh tới hướng phía sau khắc lai áo thêm nội địch. Chút tài mọn, cũng dám ở bổn thượng đem trước mặt thể hiện. Vòi rồng bạo liệt, cho ta toàn bộ đều biến mất đi. Lại một kích không trúng. Khắc lai áo thêm nội địch trong lời nói ngược lại là không có biểu hiện trước khi như vậy thẹn quá hóa giận, sau lưng màu xanh lá hai cánh phi tốc về dưới, một cổ kinh khủng gió lốc theo hai cánh bên trong phóng xuất ra, cái kia khối lớn hòn đá nhưng lại tất cả đều bị cạo toái không ngừng mà hướng về trên mặt đất rơi đập mà đi. Nhưng là, đối mặt một màn này, cổ mã phờ gì nhưng lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha ha ta biết ngay ngươi sẽ đến như vậy một tay tiểu tử. Bổn vương đợi một chút lấy ngươi phong bạo cạo toái của ta nham thạch. Chiến kỹ đá vụn mưa. Một tay hướng về giữa không trung một ngón, để cho khắc lai áo thêm nội địch có chút kinh dị một màn đã xảy ra, chỉ thấy quyển kia hướng lấy trên mặt đất truy lạc mà đi cục đá vụn vậy mà dùng so với trước kia tốc độ nhanh hơn hướng về chính mình cuốn tới, phảng phất một hồi theo mà mặt hướng lên bầu trời vậy tới cục đá vụn hình thành mưa to bình thường, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều hướng về thân thể của mình tụ tập tới, hai cánh phiến ra gió lốc có thể thổi tan phần lớn cục đá vụn, nhưng lại ngăn cản không được toàn bộ. Đinh đinh đinh đinh. Một loạt tiếng vang tại khắc lai áo thêm nội địch quanh thân vang lên, cổ mã phở gì sử dụng chiến kỹ lần đầu tiên chính diện đánh trúng đối phương, nhưng là cái kia số lượng không nhiều lắm cục đá vụn nhưng lại không đủ để đối với mặc chiến giáp khắc lai áo thêm nội địch tạo thành bất kỳ tổn thương, như là mịt mở mưa phùn vậy thế công dù thế nào dày đặc, cũng không đột phá nổi chiến giáp của hắn phòng hộ. Hừ hừ ha ha ha thật sự là cười chết người cổ mã phở gì. Ngươi đã dùng hết tâm tư đủ khả năng sử dụng chiến kỹ, cũng chỉ có một chút như vậy có thể. Cái gì? Không có khả năng, lúc nào. Khắc lai áo thêm nội địch vốn còn muốn trào phúng đối phương một phen, nhưng mà cái này tiếng cười đều còn chưa kịp hoàn toàn rơi xuống, khỏe mắt quét nhìn đã thấy trên mặt đất cổ mã phở gì không biết lúc nào đã biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn phản ứng đến đây thời điểm, xoay người một cái đã có chút ít không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn một cái bóng đen tại trước mắt mình càng phóng càng lớn, nặng nề nện tại lồng ngực của mình. và ảnh. Đại địa chi lực kẻ có được hữu hiệu nhất, có đủ nhất uy hiếp tiến công tiểu là hai quả đấm của mình hai chân, nương tựa theo cổ mã phở dị năng lượng có lẽ còn đối với khắc lai áo thêm nội địch cấu không thành được quá lớn uy hiếp, nhưng là cái này trần trụi một quyền nện ở trên người của đối phương nhưng lại ngược lại có hiệu quả tốt hơn. Khắc lai áo thêm nội địch trên người cái kia xa hoa uy nghiêm màu xanh lá chiến giáp một đại khối đã lom luôn xuống dưới, mà bảo trì ra quyền tư thế cổ mã phờ gì. Thì là hướng xuống đất bên trên cái kia một cái hố to cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, cái thứ không biết sống chết, ngươi cho rằng lao tử tiểu nương tựa theo một chiêu kia để đối phó ngươi sao, công kích chân chính, vĩnh viễn là ở mặt ngoài đánh nở gờ hở. Y binh về sau. Ngươi muốn học còn có rất nhiều. Thập. Ngươi. Ba giờ y cờ cờ, ngươi hèn hạ. Cái gọi là vui quá hóa buồn hình dung ngay tại lúc này cổ mã phờ gì, hoặc là nói lãnh ngạo nội tâm rồi, dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ cùng kinh nghiệm chiến đấu của mình để cho cả giặt thêm nội địch bỏ ra một ít tiểu giá cao hưng phấn sức lực đều còn chưa qua, lại đột nhiên cảm thấy cả người đau đớn một hồi, một bả lóng lánh ánh sáng đỏ trường kiếm đã từ sau lưng, vắt, thẳng xuyên thấu qua lồng ngực của mình, kiếm quang lóng lánh ánh sáng màu đỏ, giống như đang giễu cợt của hắn cổ mã phờ gì tự ngạo. Bình thường, chật vật xoay người. Hắn nhìn thấy là một trong dự đoán thân ảnh của, có thể tại chiến đấu như vậy bên trong còn thời khắc nhớ kỹ muốn tánh mạng của mình đấy, ngoại trừ đối thủ cũ 3 giờ ý cờ cờ bên ngoài còn ai vào đây. Nguyên lai, tại cổ mã phở dị cùng khắc lai áo thêm nội địch hai người lẫn nhau toàn tâm toàn ý thời điểm chiến đấu, cái khác trên chiến trường chiến đấu lại là không có triển khai, 3 giờ ý cờ cờ cùng kệ xạ khải tề á cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem hai người này chiến đấu, mà hay là tại cổ mã phở dị tâm thần hơi có chút thư giãn. Đám chìm trong mình thành quả chiến đấu bên trong thời điểm, tìm được cơ hội 3 giờ y cờ cờ nhưng lại không chút do dự xuất thủ, theo chiến giáp viêm diễn trên cánh tay phải bắn ra mà. Ra đồng nhất đem trường kiếm màu đỏ hiển nhiên cũng là hắn che giấu thật lâu vũ khí bí mật, vậy mà không cần tốn nhiều sức tiểu xuyên thấu cổ mã phở gì chiến giáp mà diễn, trực tiếp từ sau lưng, vắt, quán xuyên lồng ngực. Chương 431, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Hừ binh bất tiếm trá. Câu này sống không phải ngươi vừa mới vừa nói qua mà cổ mã phờ gì. Ngươi thật sự cho rằng, so sánh với ta và ngươi càng đều muốn đối phó cái kia hai tên gia hỏa hay sao? Chỉ cần ngươi vừa chết, cái này toàn bộ hắc cá liên minh chính là ta 3 giờ ý cờ cờ vật trong bàn tay. Coi như là cái khác liên minh muốn nhúng chàm, bọn hắn cũng không có lớn như vậy khẩu vị chiếm đoạt nghiêm chỉnh cái liên minh, trả giá một ít trả giá thật nhỏ, ta có thể đổi lấy toàn bộ hắc cá liên minh có được quyền, cớ sao mà không làm? Ha ha ha ha. Nhìn trong tay mình che giấu nhiều năm máu đỏ kiếm rốt cục phát huy ra công hiệu, 3 giờ y cờ cờ cũng là lộ ra phá lệ hưng phấn, có thể dưới tình huống như vậy đánh lén một cái đối thủ cũ đắc thủ, hắn đã bắt đầu tưởng tượng thấy có được nghiêm chỉnh cái hắc cá liên minh về sau cái kia sướng sở dục vì cái gì tình cảnh rồi. Mà để cho lãnh nạo có chút kinh dị chính là, nhìn xem 3 giờ y cờ cờ đối với mình đánh lén, đứng trên mặt đất cái kia hai cái công tức cùng thượng tướng thì là an tĩnh ôm tay đứng tại chỗ. Không có mở miệng nói một câu, hình như là đã sớm biết sẽ phát sinh như vậy một màn bình thường. Trong nháy mắt, lãnh ngạo tiểu hoàn toàn đã minh bạch, nguyên lai cái này hết thảy đều chỉ là một cái bẫy. 3 giờ y cờ cờ vì dùng phương thức đơn giản nhất bỏ bẫy dập của mình, khi nhìn đến hai đại siêu cấp cao thủ xuất hiện về sau. Hiển nhiên 3 giờ y cờ cờ mục đích tiểu từ lúc mới bắt đầu cho Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh một ít giao hấn biến thành cùng hai người kia tiến hành một ít nhận không ra người hoạt động, ngược lại đem mục tiêu chỉ hướng chính mình. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì từ lúc mới bắt đầu chiến đấu về sau, kệ xạ khải tề á cùng 3 giờ y cờ cờ vẫn không có động thủ nguyên nhân, công tước hiển nhiên là đang xem kịch, mà 3 giờ y cờ cờ thì là cùng đợi cái này tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bởi vì mặc dù là thực lực nếu so với hắn cổ mã phở dị cường bên trên một cấp bậc, nhưng mà là muốn giết hắn, không phải dễ dàng như vậy làm được chuyện tình. Đặc biệt một khi mục đích bạo lộ về sau, cổ mã phở dị rất có thể trở về tới quân đê. Tội của hắn phía sau đi. Đến lúc đó còn muốn tưởng giết hắn nhất định phải trả giá lớn hơn giá cao, cho nên 3 giờ y cờ cờ một mực chờ đợi đợi như vậy một cái nhất kích tất sát thời cơ. Thì ra là thế. Hào một cái 3 giờ y cờ cờ. Phản ứng của ngươi cùng ứng biến năng lực thật đúng là để cho ta sợ hãi thán phục. Như vậy chỉ trong chốc lát, ngươi có thể cùng cái kia hai cái vô liêm sỉ đạt thành hiệp nghị, để cho bọn họ không nhúng tay vào chuyện của ngươi. Hừ, ngươi là bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn mới đổi lấy như vậy một cái hứa hẹn. 3 giờ y cờ cờ, ngươi làm cho cả hắc cá liên minh cho ngươi hổ thẹn. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, cổ mã phờ gì ánh mắt của tuy nhiên bởi vì chiến giáp ngăn cản nhìn không tới, nhưng là đứng ở hắn trước người không xa, còn bảo trì dùng máu đỏ kiếm sỏ xuyên qua đối phương thân hình tư thế 3 giờ y cờ cờ, nhưng lại phảng phất có thể cảm nhận được cái loại này trần trụi không đáng cùng trào phúng, lập tức cảm thấy một trận khó chịu, tức giận nói, đường dài dòng cổ mã phờ gì. Ngươi nên rất rõ ràng, ta và ngươi tầm đó vĩnh viễn chỉ có thể sống một người. Mặc kệ toàn bộ hắc cá liên minh sẽ chuyện gì phát sinh, ta và ngươi đều khó có khả năng cùng tồn tại. Cho dù cần để cho ra một nửa hắc cá liên minh thế lực, ta cũng vậy tình nguyện tại đây chỉ có ta một cái vương. Mà ngươi, cổ mã phờ gì, sẽ bị khắc vào trở thành anh dũng hy sinh anh hùng, mãi. Mãi xa biến mất trên thế giới này. Hừ hừ hừ, cái này tốt, coi như là mang ngươi không tệ rồi. Nói xong một câu nói kia về sau, có lẽ là 3 giờ y cờ cờ đã không muốn nói nhiều một mặt phức tạp, tay phải huy động trong tay máu đỏ kiếm tại cổ mã phở gì trên thân thể xẹt qua, cũng không cho lồng ngực vị trí một mực cắt đến bụng của hắn, từ hông bộ phận vị trí mang ra một mảng lớn huyết nục. Đáng thương cổ mã phở gì mặc dù là có được lấy đại địa chi lực năng lượng thuộc tính, bởi vì không có kịp thời phòng hộ chính mình, bị máu đỏ kiếm đâm rách ra thịt của mình về sau, cũng là đã không có nửa điểm tác dụng. Trơ mắt hết ra nhìn thân thể của mình bị sống sờ sờ mang ra một mảng lớn huyết nục, mảng lớn máu tươi từ giữa không trung rơi vãi hướng mặt đất. Cái này còn không hết, thừa dịp cổ mã phở gì bởi vì cả người kịch liệt đau nhức cùng đầu trong nháy mắt mê muội, 3 giờ y cờ cờ tiếp tục đã phát động ra thế công của mình, như là đã xuất thủ, bí mật của mình cũng là tất cả đều hiện lộ ra, mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, triệt để chôn vùi cái này cùng mình đấu mấy thập niên đối thủ cũ, coi như là trên danh nghĩa huynh đệ. Đối với bọn hắn như vậy ngồi ở vị trí cao người mà nói, cái gọi là tình huynh đệ cùng với cựu hận không có gì khác nhau. Gặp lại sau cổ mã phở gì? Ta nghĩ ta cùng cả cái hắc cá liên minh, đều vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Chiến kỹ hỏa vũ chém. Một tay quơ máu đỏ kiếm, 3 giờ y cờ cờ trong hai mắt hiện lên một tia sắc khí, một bước tiến lên về sau tiểu ngang chém về phía cổ mã phở gì đầu. Một kiếm này nếu chém chúng rồi, không thể nghi ngờ cổ mã phở gì tánh mạng sẽ hoàn toàn chung kết không sai. Nhưng mà, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, chỉ thấy cổ mã phở gì trên người chiến giáp mà diễn đột nhiên tản ra một đạo tia sáng chói mắt, toàn bộ lồng ngực vị trí nhưng lại đột nhiên hướng về hai bên tách ra, một cái cự đại pháo laser phát xạ khẩu hiện lộ ra trực tiếp nhắm ngay gần trong gang tấc 3 giờ y cờ cờ. Cái gì? Đây là... Làm sao có thể? Đại địa bạo liệt sóng trang bị, có lẽ tại người robot địa hoàng sao bên trên mới đúng, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Mắt thấy màu nâu nhạt năng lượng khổng lồ tại cổ mã phở gì trước người của hội tụ, 3 giờ y cờ cờ đối với loại cảm giác này nhưng mà không có chút nào lạ lẫm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi, không chút nghĩ ngợi sẽ thu hồi trong tay máu đỏ kiếm muốn bứt ra lui về phía sau, bởi vì hắn biết mình một kiếm này coi như là có thể gọt sạch cổ mã phở gì đầu, kế tiếp chính mình phải đối mặt đấy, chính là không khống chế được sau triệt để bộc phát khủng bố trung cực vũ khí đại địa bạo liệt sóng. Đây chính là liền cơ giáp chiến thần cũng có thể đánh thành cho biến thái vũ khí, lúc trước liền lợi đồ Á Phu kiến thức đến cái này vũ khí về sau cũng là sắc mặt trở nên rất khó coi, lệnh cưỡng chế cổ mã phở gì đừng, không được, tùy ý sử dụng cái này trung cực vũ khí. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu lợi đồ Á Phu sẽ được sợ cổ mã phở gì, một cái cơ giáp chiến thần lại không dưới hơn 10 chủng, chồng, biện pháp có thể tại cổ mã phở gì sử dụng trung cực vũ khí trước khi hủy hắn. Nhưng mà hắn 3 giờ y cờ cờ cũng không phải lợi đồ Á Phu, thực lực vốn là cùng cổ mã phở gì không kém nhiều, hiện tại càng là vì cận thân đánh lén khoảng cách đối phương hết sức tiếp cận, nào dám ngạnh kháng đại địa bạo liệt sóng cường đại biến thái năng lượng oanh kích, không chuẩn chính mình hơi chút lao đi một ít tiểu muốn trả một cái giá thật là lớn, đây tuyệt đối không phải 3 giờ y cờ cờ nguyện ý thừa nhận một cái giá lớn. Đáng chết khắc lai áo thượng tướng, kệ xạ đại công tước, xin giúp ta một lần. Ta nguyện ý lại để cho ra một bộ phận hắc cá liên minh lãnh thổ để đổi lấy cổ mã phở gì chết đi. Mắt thấy bằng vào tốc độ của mình đã thoát ly không được kinh khủng kia tập trung, khóa chặt, lực lượng, một bên ngưng tụ toàn thân mình hỏa diễm chi lực hình thành một cái dày đặc hộ thuẫn ngăn cản trước người, một bên 3 giờ y cờ cờ đã không nhịn được hướng về dưới đáy đứng đấy hai người lớn tiếng mở miệng xin giúp đỡ, đã nhưng đã nhường ra hắc cá liên minh vậy lãnh thổ, gì không tiếp tục để ra một điểm đâu rồi, đối với 3 giờ y cờ cờ mà nói. Cái này đã không có khác nhau lớn gì rồi. Hừ hừ, đây chính là chính ngươi nói 3 giờ y cờ cờ tướng quân. Chính là một cái E-giờ cấp robot chiến thánh, sẽ đem ngươi khiến cho chật vật như vậy. Thật sự là lãng phí ta trước khi cho ngươi chế tạo ra cơ hội. Ngươi cho rằng bổn thượng đem lần lượt một quyền kia là khổ sở uổng phí sao. Khắc lai áo thêm nội địch là người thứ nhất đáp lại 3 giờ y cờ cờ người, vừa mới bị cổ mã phở gì đánh trúng một quyền kia, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn bản thân phối hợp mới có hiệu quả như vậy. Mục đương nhiên là vì phối hợp cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị 3 giờ y cờ cờ, cho hắn sáng tạo ra tay đánh lén cổ mã phở gì cơ hội. Nếu không phải trông mà thèm Hắc Á Liên Minh 1/4 không gian vũ trụ lãnh thổ, hắn đường đường một cái cấp độ S robot chiến thánh sao có thể làm ra như vậy hy sinh. Cổ mã phở gì, vừa mới ngươi một quyền kia, ta sẽ cho ngươi dùng tánh mạng hoàn lại. Chịu chết đi. Vòi rồng đao gió. Đối với cổ mã phở gì hô lên một câu như vậy lời nói về sau, Khắc Lai Áo thêm nội địch thi triển lực lượng của mình đối với không trung cổ mã phở gì trực tiếp xuất thủ thi triển ra từng đạo đao gió muốn ngăn cản hắn chắc lần này đại địa bạo liệt sóng phóng ra, nhưng mà đã hơi trễ, chỉ thấy tông hào quang màu vàng phát ra chói mắt lóe sáng về sau, tại 3 giờ y cờ cờ khẩn trương nhìn soi mói, đường kính tại 1 mét trở lên khủng bố chùm tia sáng lập tức gào thét xuất hiện, mặc dù nhưng cái này lực lượng so. Về phối hợp robot địa hoàng sao sử dụng chân chính trung cực vũ khí còn có chênh lệch nhất định, nhưng là muốn hủy diệt một cái 3 giờ y cờ cờ hiển nhiên là vậy là đủ rồi. Chiến kỹ biển cả cái chán. Cũng may kệ xạ khải tề á đúng lúc này cuối cùng là kịp thời xuất thủ, một đạo năng lượng màu xanh nước biển cái chán phối hợp 3 giờ y cờ cờ mình hỏa lực ngăn tại cái kia một vệ sáng trước mặt của, cho dù ngăn cản thời gian cũng không nhiều tiểu bị triệt để đánh tan, nhưng mà cái này ngăn cản vài giây đồng hồ. Đã cho 3 giờ y cờ cờ đầy đủ thời gian đến thoát ly một ít đạo đại địa bạo liệt sóng đường đi tiếp, may mắn trốn được một bên, dùng nghĩ mà sợ ánh mắt của nhìn chăm chú lên bắn về phía vũ trụ cái kia. Một vệt sáng, nếu không có kẻ xạ khải tề á cùng Khắc Lai Áo thêm nội địch xuất thủ, hiển nhiên hôm nay chính mình ngược lại muốn bằng dao, nhắn đủ, trong tay của đối phương. Đáng chết! Cổ mã phờ gì? Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một kích không trúng về sau. Đã dùng hết toàn thân năng lượng cổ mã phở dị thân thể đã không bị khống chế hướng về trên mặt đất truy lạc mà đi, mà thẹn quá thành giận 3 giờ y cờ cờ đã là đỏ lên hai mắt, thân hình lóe lên dưới, cơ trong tay máu đỏ kiếm đã một kiếm đón lấy một kiếm chém vào cổ mã phở dị không có lực phản kháng chút nào trên thân thể, vậy mà sống sờ sờ đem đối phương chém thành từng khối huyết nục, toàn bộ thiên không đều là rơi ra huyết vũ, nếu không phải 3 giờ y cờ cờ mặc trên người chiến. Giáp, hắn hiện tại đã sớm toàn thân tắm huyết vũ. Cũng giống như ma quỷ không việc gì rồi. Mà vừa lúc này, chỉ thấy từ đằng xa truyền đến một tiếng giống giận rung trời, một bóng người tại mấy cái lập lòe phía dưới đã đứng ở 3 giờ y cờ cờ trước người của, một cước hướng về đỉnh đầu của hắn quét ngang qua, bất quá lại bị thứ hai tránh qua, tránh né, người tới cũng không có truy kích, mà là nhìn xem cái kia đầy trời huyết nục, nắm chặt hai đấm gương mặt bi phẫn, mà người này thậm chí ngay cả chiến giáp đều không có mặc lên người, nhìn về phía trên là một so hai người dưới đất còn muốn hơi. Chút tuổi trẻ nam tử. Đúng là lãnh nạo tới rồi. Đồ hỗn trướng. Ngươi lại dám giết ta tương lai cậu. Thằng nào cho mày lá gan. 3 giờ y cờ cờ, ngươi chuẩn bị cho tốt đền mạng sao. Ngoài miệng phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng là lãnh nạo nội tâm nhưng lại đang cười lạnh lấy. 3 giờ y cờ cờ phí sức tâm tư bỏ cổ mã phờ gì, trong lúc vô hình cũng là giúp hắn một đại ân, để cho hắn có thể đủ quang minh tránh đại dùng thân phận của mình núng tay đến Hắc Cá Liên Minh chuyện tình ở bên trong. Bất kể là đối với cổ mã phở gì chết đi, hay là đối với 3 giờ y cờ cờ xuất thủ, đều đã có một cái rất tốt lấy cớ. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, đáng thương 3 giờ y cờ cờ nào biết đâu rằng, tính toán của mình tất cả đều nhất định vì người khác làm mai mối. Chương 432, Tam Anh Chiến Lữ Bố. Tiểu tử, ngươi là người nào? Dám tới nơi này xen vào việc của người khác, chán sống ư? Suýt nữa bị đối phương một cước ước lượng tại mặt lên. 3 giờ y cờ cờ trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, vừa mới giết chết mình đối thủ cũ hưng phấn sức lực cũng là bị phá hư không còn một mảnh, đặc biệt chú ý tới người tới trẻ tuổi trước mặt mạo về sau. 3 giờ y cờ cờ càng là cảm thấy một hồi ảo não, lúc nào nhỏ như vậy nhóc con cũng dám ở trước mặt của mình ra vẻ ta đây rồi. Nhưng là, 3 giờ y cờ cờ vô chi cũng không có nghĩa là đứng ở dưới mặt Khắc Lai Áo thêm nội địch cùng kệ xạ khải tề á cũng giống như nhau không có nhãn quan, cơ hồ tại lãnh ngạo xuất hiện trước tiên. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tiểu đã hiện lên một tia tinh quang, hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Lãnh nạo thanh âm, thật không ngờ ngươi cũng tới nhanh như vậy, không hổ là côn lôn kính kẻ có được, giữa các vì sao di động, cũng là có thể so với thường nhân dùng mau hơn tốc độ tiến lên đi, bất quá cửu châu thần khí còn không có gặp chuyện không may, cái này Hắc Cá Liên Minh chuyện tình, ngươi vẫn là không muốn loạn nhúng tay được, nếu không, coi như là có hai kiện cửu châu thần khí, cũng không nhất định giữ được tánh mạng của ngươi. Khắc Lai Áo thêm nội địch lại là người thứ nhất mở miệng người, dừng ở giữa không trung lãnh nạo, bởi vì đã nghe qua thuộc hạ của mình đối với sự miêu tả của hắn, hơn nữa theo hình ảnh trong tư liệu đã từng gặp lãnh nạo hình dạng, cho nên liếc là có thể nhận ra hắn. Mà theo hắn những lời này nói ra, lãnh nạo ngược lại là còn không có nói tiếp, đứng ở trước mặt hắn 3 giờ y cờ cờ thì là tại ngốc sừng sốt một chút về sau, nhịn không được hoảng sợ nói, lãnh ngạo thanh âm. Cái kia nắm giữ lấy hai kiện cửu châu thần khí người. Làm sao có thể, đã vậy còn quá tuổi trẻ. Chuyện này, ba giờ y cờ cờ tuy nhiên đã sớm nghe nói qua lãnh ngạo người này, nhưng lại chưa từng nhìn thấy bản thân, cũng là chẳng muốn đi chú ý cái này khi hắn có lẽ vận khí tốt tới cực điểm người, cho nên không chút nào rõ ràng lãnh ngạo lớn lên cái dạng gì. Hiện tại xem xét dưới, rốt cục có chút chấn kinh rồi, một cái chỉ có chừng 20 tuổi niên kỷ người, dĩ nhiên là một cái nắm giữ lấy hai kiện cửu châu thần khí hơn nữa cơ hồ không có người nào dám đi gây ra hỏa, hiện tại đột nhiên xuất hiện, nhưng lại làm cho không rõ rõ ý của hắn hướng. Hắc hắc, xem ra ta danh hảo của ta vẫn là truyền ra rất vang dội nha, thật cao hứng các ngươi có thể nhận ra ta, nhưng là cái này cũng không có thể làm cho ta thả vứt bỏ đối với các ngươi thẩm phán. Bởi vì các ngươi giết không đáng chết người, đặc biệt ngươi ba giờ y cờ cờ. Tuy nhiên ngươi cũng là ngả tháp hệ thạ lị thúc thúc, nhưng là ngươi lại đi ra nhân thần cộng phẫn sự tình, ta muốn dùng máu tươi của ngươi, đến đền bù tổn thất ngươi phạm vào tội nghiệt. Nâng lên phải tay chỉ trước mặt ba giờ y cờ cờ, lãnh nạo trên mặt tuy nhiên mang theo vẻ mỉm cười, nhưng là cái kia lạnh như băng tràn đầy sát ý giọng của nhưng lại để cho ba giờ y cờ cờ nhịn không được dùng mình một cái. Nếu nam nhân trước mặt chính là một cái bình thường cao thủ, hắn chỉ biết cảm giác được xì mũi coi thường, muốn người muốn giết hắn có nhiều lắm, nhưng là hiện tại hắn chẳng những sống cho thật tốt đấy, còn đem khó đối phó nhất một cái đối thủ cũ tự tay giải quyết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bây giờ nói ra muốn cho hắn đền mạng người là một tại toàn bộ trong vũ trụ đều nổi tiếng danh nhân, thân có hai kiện cửu châu thần khí, lại cùng hắc ám liên minh có nói không rõ ràng liên lạc lãnh nạo có thể không phải người bình thường dám đi treo chọc đối tê. Ừm, lãnh nạo thanh âm, ta tuy nhiên không biết người đang nói cái gì. Nhưng là bổn tướng quân tự nhận cùng ngươi không có gì trực tiếp cựu hận, không cần phải đem lời nói chết như vậy đi. Ba giờ y cờ cờ hai đấm đã bất chi bất giác nắm chặt, đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn đến chủ động đi tiến công đối thủ, mà là dùng thăm dò tính giọng của muốn cùng đối phương phân rõ giới hạn, nếu là có thể không nhận tội gây cái tên sát tinh này, ai sẽ ăn được như vậy khoảng không đi đối phó một cái đổ biến thái cao thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, lãnh đạo xuất hiện vốn là vì bắt đầu chính mình một loạt kế hoạch bước thứ hai. Đương nhiên sẽ không để cho ba giờ y cờ cờ cứ như vậy cùng mình phân rõ giới hạn, khẽ cười một tiếng về sau, hắn còn không có vội vã khởi động mình chiến giáp, đứng ở một cái thực lực cao tới cấp độ S-Robot chiến thánh trước mặt của, hắn phảng phất liền một vẻ khẩn trương cảm giác đều không có. Hắc hắc, ba giờ y cờ cờ tướng quân, lời này của ngươi đã có thể nói không sai đúng rồi, tuy nhiên ta thừa nhận ta bản thân là cùng ngươi không có quá lớn thù hận, nhưng mà hết lần này tới lần khác ngươi chọc phải không nên dây vào biết dùng người. Hắc Á Liên Minh nhị công chúa ngả tháp hệ thạ lị là tiểu gia vị hôn thê của ta, ngươi lại muốn chiếm lấy cái này vốn nên là thuộc về bọn họ Hắc Á Liên Minh, càng là nhốt Hắc Á Liên Minh hoàng hậu, giết chết Hắc Á Liên Minh trung thành cổ mã phở dị tướng quân. Nếu như chuyện như vậy ta đều mặc kệ bên trên một ống, tương lai còn thế nào để cho hảo lão bà của ta hạnh phúc vui vẻ. Ân. Một phen nói ba giờ y cờ cờ cả người đều là mơ mơ hồ hồ, hơn nửa ngày mới từ đối phương trật tự từ bên trong kịp phản ứng. Nhìn không được lớn tiếng giận dữ hét, ngươi nói láo, đánh giám. Ngươi con mắt kia thấy được hắn cổ mã phờ gì là một trung thành tướng quân. Ta xin mời hoàng hậu đến chỗ của ta đi tạm ở một thời gian ngắn không có sai, nhưng là hắn cổ mã phờ gì nhưng mà bắt cóc hoàng tử cùng công chúa. Nếu không phải ta cực lực ngăn cản, ngươi cho rằng ngả tháp hệ thạ lị có thể dễ dàng như vậy ly khai rõ ràng hiển sao tiến về trước đại địa mẫu tinh học tập ư. Ta giết tên phản đồ này, mới thật sự là hắc cá liên minh bỏ một đại hại. Ngươi làm cản. Nhốt hoàng hậu ti tiện hành vi, tại trong miệng ngươi ngược lại là trở thành xin nàng đi làm khách rồi. Về phần cổ mã phờ dị tướng quân nhốt hai vị hoàng tử công chúa càng là giả dối không có thật, ta mấy ngày hôm trước mới vừa vặn nhìn thấy qua nạ cả bá hoàng tử cùng hạ lâm tam công chúa, bọn hắn đem hết thảy đều nói cho ta biết, hết thảy đầu sỏ gây nên, chính là ngươi cái thai họa này, hôm nay ta nếu là không thay trời hành đạo, lao thiên gia tương lai có thể là sẽ không bỏ qua cho ta. Chịu chết đi ba giờ y cờ cờ. Đừng làm phản kháng vô vị, ta có thể để cho ngươi chết không có thống khổ một ít. Chiến kỹ xích long phá. Đưa tay tầm đó, lãnh đạo đã hướng lên trước mặt ba giờ y cờ cờ phóng xuất ra một đạo dài 20 mét màu đỏ năng lượng cự long, thân thể cao lớn bí mật mang theo kinh khủng hỏa diễm chi lực trực tiếp hướng về trên người đối phương chiến giáp bao phủ tới, quay mắt về phía đồng dạng thân là hỏa thuộc tính năng lượng kẻ có được, lãnh đạo cố ý muốn phải thử một chút thực lực của đối phương trước. Mà đã bị đối phương vô sỉ đột nhiên tập kích 3 giờ y cờ cờ thì là nhịn không được âm thầm mắng một câu, cảm nhận được cái kia màu đỏ hỏa long khủng bố độ ấm, trong lúc nhất thời không chắc lãnh ngạo thực lực có bao nhiêu, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui, chiến giáp phi hành di động năng lực khởi động lần này, thân hình đã hướng về mặt đất lui tới. đáng chết tên hỗn đản này cũng muốn đem chúng ta dụ dỗ sao? Kệ xạ công tước, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta thật sự cùng với Lãnh Ngạo Thanh Âm là địch. Hắn Côn Lôn Kính cùng bản cổ phủ, nhưng cũng là cường đại cửu châu thần khí, ở chỗ này, không thích hợp cùng đối phương cứng đối cứng chứ. Khắc Lai Áo thêm nội địch mắt thấy 3 giờ y cờ cờ phi tốc bay trở về mặt đất, làm sao không biết lao hồ ly này trong lòng đập vào tính toán gì, hiển nhiên là muốn đem chiến trường kéo vào đến trên mặt đất làm cho hắn và kệ xạ Khải Tề Á hai người cũng là bị ép buộc tiến vào trong chiến đấu đi. Tại tình huống này xuống, hai người bọn họ lựa chọn duy nhất chính là trợ giúp hắn 3 giờ y cờ cờ rồi. Dù sao chỉ có 3 giờ y cờ cờ nắm trong tay toàn bộ Hắc Cá Liên Minh, mới có thể là Đông Âu Liên Minh cùng Bắc Mỹ Liên Minh mang đến thiết thực trực tiếp lợi ích. Nhưng là Khắc Lai Áo thêm nội địch cũng không muốn cùng với nghe đồn rằng chưa từng có bị người đả bại trôi qua Lãnh Ngạo chiến đấu, ít nhất tại Cửu Châu thần khí xuất hiện trước khi còn không nghĩ, bởi vì nếu như thắng ngược lại cũng may, một khi đã thua bởi đối phương hoặc là nói tiêu hao quá nhiều năng lượng lời nói, về sau hai người mình quay mắt về phía hắn thời điểm, muốn cảm thấy thấp hơn một đoạn. Mà một bên kệ xạ Khải Tề Á hiển nhiên không phải muốn như vậy, thật sâu nhìn xem theo sau 3 giờ y cờ cờ thân hình một mực hướng về mặt đất bay tới Lãnh Ngạo. Dấu ở chiến giáp sau trong hai mắt thâm thúy càng là thay đổi thâm một tầng, chậm rãi mở miệng nói, không, đã chúng ta sớm muộn muốn chống lại Lãnh Ngạo Thanh Âm người này, gì không hiện tại trước thăm dò thoáng một phát hư thật của đối phương đâu rồi, Khắc Lai Áo thượng tướng, ngươi nên rất rõ ràng, nếu quả như thật đợi đến lúc Cửu Châu thần khí xuất hiện, ngươi ta nghĩ muốn tâm không bên cạnh lộ liên thủ đến đối kháng người này tiểu không khả năng rồi, huống chi bây giờ còn có một cái 3 giờ y cờ cờ cùng chúng ta cùng một chỗ động thủ, kết hợp ba người chúng ta lực lượng. Có lẽ có thể để bù đắp hai kiện cửu châu tê. Hơn khi đối với trợ giúp của hắn cũng khó nói. Nghe được những lời này, Khắc Lai Áo thêm nội địch vốn là trầm mặc một chút, sau đó dùng không dám tin ngữ khí mở miệng nói, kể xạ công tước, ngươi nên sẽ không cho là đối phó như vậy một tên tiểu quỷ, chúng ta cần tập hợp ba lực lượng của cá nhân chứ. Trời biết tiểu tử này dùng cái gì tốt phương pháp đã nhận được cái này hai kiện cửu châu thần khí, có một kiện vẫn là thiên hồng quan hoàng binh khí. Như thế nào tới rồi trong tay của hắn còn là một mê. Theo ta thấy, người này rất có thể chính là Hắc Ám Liên Minh minh chủ con riêng, hừ hừ, không khả năng sẽ có bao nhiêu bản lĩnh thật sự, không chuẩn 3 giờ y cờ cờ một người có thể giải quyết. Nhưng mà Khắc Lai Áo thêm nội địch những lời này đều vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác được bên người sáng lên một đạo bạch sắc quang mang, một trương cười hì hì mặt đã tại trước mắt của mình phóng đại, sau đó tiêu, cảm, giác được lồng ngực của mình đau xót, cả người đều là bay ra ngoài. Hừ hừ, đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, ngươi thời gian dần qua cảm thụ thì sẽ biết được rõ ràng hơn, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ từ dưới đất bỏ dậy nói sau. Ba người cùng lên đi, viễn cổ ghi lại bên trong Hoa Hạ Liên Minh đời trước giống như có một chỗ trò hay gọi là Tam Anh Chiến Lữ Bố, bây giờ ta liền đảm đương một hồi Lữ Bố, đến chiếu cố các ngươi cái này ba con mèo nhỏ, nếu chỉ có cái kia cái gì ba giờ y cờ cờ mà nói, ta sẽ cảm thấy rất vô vị đấy. Vung chính mình vừa mới đạp bay Khắc Lai Áo thêm nội địch chân phải, Lãnh Ngạo dựa vào Côn Lôn Kính không gian thuấn di lực lượng đã đứng ở trên mặt đất, ôm hai tay của mình đứng ở kệ xạ Khải Tề Á trước mặt của, ngược lại là không có vội vã đối với cái này đồng dạng trầm tĩnh nam nhân xuất thủ, còn không chung truy đuổi chiến cũng là có kết quả, 3 giờ y cờ cờ cuối cùng là một cái cấp độ S robot chiến thánh, Lãnh Ngạo một kích kia chưa dùng tới toàn lực, hắn giải quyết một ít đầu xích long không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là về tới trên mặt đất về sau. Chiến giáp thượng diện cũng là nhiều hơn vài đạo đốt, nấu, ngấn, không lâu sau đó, Khắc Lai Áo thêm nội địch cũng là chậm rãi đi trở về, ba người hiện ra tam giác xu thế, đem Lãnh Ngạo vững vàng vây quanh ở chính giữa. Chương 433, không sợ hãi, Lãnh Ngạo phát huy. Kha kha kha. Nếu như các ngươi chuẩn bị kỹ càng công tác, tùy thời có thể động thủ công tới, có thể hay không làm cho ta vận dụng mình chiến giáp, tự xem các ngươi ba tên này có bao nhiêu bổn sự. Đứng ở ba cá nhân trong vòng đây. Đối với Lãnh Ngạo mà nói cũng không có bất kỳ tiến triển nào cảm xúc, trái lại cảm thấy có chút hưng phấn, ba cái thực lực đạt đến cấp độ S robot chiến thánh cao thủ, nói như thế nào vậy cũng có thể mang cho hắn một ít tận hứng chiến đấu đi. Hắn đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có hảo hảo mà đánh nhau một trận rồi, tại Hắc Ám sao thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng vốn dựa vào bản cổ phủ còn có thể trở thành hắn một cái thế quân lực địch đối thủ, nhưng lại một mực không chịu cùng Lãnh Ngạo hảo hảo mà đánh một trận. Đây chính là đem đã từng được xưng là chiến đấu người điên Lãnh Ngạo nín hỏng. Cuồng vọng. Ta liền đi thử một chút ngươi tiểu tử này có vài phần buồn sự dám nói mạnh miệng như vậy. Chiến kỹ vòi rồng phong bạo. Cùng trước khi đối phó cổ mã phờ dị thời điểm đồng dạng, bị Lãnh Ngạo gần như xấu hổ nhục một cước đạp bay về sau, thẹn quá thành giận Khắc Lai Áo thêm nội địch không chút do dự vận dụng sát chiêu của mình. Chiến giáp sau lưng hai cánh một hồi vây dưới, một cổ kinh khủng phong bạo lăng không cuốn tới, bởi vì khoảng cách Lãnh Ngạo hết sức gần, cho nên bí mật mang theo khủng bố năng lượng vòi rồng phong bạo trung tâm rất nhanh tựu bao phủ hướng về phía đối phương, nhưng là, để cho ba người đều có chút không dám tin tưởng một màn xuất hiện, hai chân lao lao đứng tại chỗ, Lãnh Ngạo trên người vẫn là chỉ mặc một bộ thông thường trang phục bình thường, nhưng là mặc cho cuồng phong kia gào thét thổi cạo. Không chút nào không làm gì hắn được. Điều này sao có thể? Lại có thể dựa vào thị thể đứng ở của ta vòi rồng trong gió lốc gan nhưng bất động. Nói đùa gì vậy, thằng này. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Khắc Lai áo thêm nội địch trong lúc nhất thời cũng bị trước mắt một màn này có chút sợ trắng váng. Thân là cấp độ S siêu cấp robot chiến thánh, hắn gặp được đối thủ thời điểm cái đó một lần không phải 3 đến 2 lần xuống tiểu giải quyết. Mặc dù là cùng ngang cấp đối thủ lẫn nhau lúc tỉ thí, chỉ cần mình sử xuất cái này tất sát chiến ký, đối phương cũng không khỏi là tất cả dùng, khiến cho thủ đoạn thận trọng đến ứng đối, ở đâu gặp được loại này. Có thể ôm hai tay đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào biến thái nhân vật. Điều này cần lẫn nhau bao nhiêu chênh lệch mới có thể để cho Lãnh Ngạo làm ra cử động như vậy đến. Đồ hỗn trướng. Lãnh Ngạo thanh âm, đừng có đắc ý. Chiến ký liệt hỏa phần nguyên. Dùng của ta hỏa diễm, đến trợ vật giá tăng vào thế. Mắt thấy bằng vào mượn Khắc Lai áo thêm nội địch một người vòi rồng phong bạo vậy mà chút nào không làm gì được Lãnh Ngạo, ba giờ y cờ cờ cũng là có chút nóng nảy. Rất rõ ràng Lãnh Ngạo mục tiêu là chính mình, nếu hiện tại không có thể mượn lưỡng trợ giúp lớn diệt trừ cái này họa lớn mà nói, như vậy mình muốn an ổn lên làm cái này hắc cá liên minh minh chủ không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông, một cái tay cầm hai đại cửu châu thần khí người đối với chính mình nhìn chằm chằm, thay. Đổi ai cũng sẽ ăn không ngon ngủ không được đấy. Cho nên muốn đến trước khi cổ mã phở gì mượn Khắc Lai áo thêm nội địch vòi rồng dùng hỏa giúp sức vật giá tăng vọt thế một màn kia, hắn cũng là không chút do dự noi theo rồi. Theo từ trên người hắn bắt đầu khởi động năng lượng. NG ngoài phóng, màu đỏ hỏa quang từ vòi rồng trung tâm sinh ra, từ từ lan tràn tới rồi toàn bộ trong gió lốc, xen lẫn hỏa diễm gió bao đem Lãnh Ngạo toàn bộ thân hình nuốt hết ở trong đó. Mà bên kia kệ xạ khải tề á thì là như trước không có vội vã động thủ, nhưng mà là hai tay của hắn cũng không giống là trước kia như vậy thoải mái mà ôm ở trước ngực, mà là chặt chẽ mà chăm chú nhìn cái kia hỏa diễm phong bạo trung tâm. Nắm chặt hai đấm bên trong chớp động lực lượng biểu lộ hắn thời khắc chuẩn bị cho tốt xuất thủ. Ha ha ha ha, ba giờ ý cờ cờ, ngươi là đã gần đến không đối với tín đầu góc của mình, vẫn bị ta sợ vỡ mật. Vậy mà muốn lợi dụng trước cổ mã phờ gì sử dụng chiêu số đến đối kháng ta. Nhìn cho kỹ, đối phó các ngươi những hóa sắc này, ta có rất nhiều phương pháp. Chiến kỹ hắc ám thôn phệ. Tại bóng tối vô tận bên trong, hảo hảo mà cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Lãnh Ngạo cuồng vọng tiếng cười theo phong bạo trung tâm rõ ràng truyền ra, sau một khắc, ba người cơ hồ cùng một thời gian cảm thấy không đúng, bốn phía tia sáng phảng phất là bị triệt để cắn nuốt bình thường trở nên vô cùng đen kịt không nói, liền trước khi tịch quyển toàn bộ chung quanh khủng bố phong bạo đều là biến mất không còn một mảnh, hơn nữa từ trong bóng tối truyền tới từng đợt khiến người ta run sợ cảm giác cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận, thực lực cao tới bọn hắn loại. Trình độ này, đều có chút kinh hoàng cảm thụ dưới đáy lòng không có khống chế lan tràn ra. Cái này là hắc ám chi lực khủng bố chỗ, trong lúc vô hình có thể ảnh hưởng đối phương tâm thần. Không được, tiểu tử này quả nhiên cùng trong đồn đãi đồng dạng, nắm giữ lấy rất nhiều chủng, thuộc tính năng lượng. Ba giờ y cờ cờ tướng quân, dùng ngươi hỏa diễm đến xua tán hắc ám, ta cùng Khắc Lai áo thượng tướng tới giúp ngươi tăng cường hỏa diễm uy lực cùng hào quang. Đối phó hắc ám, chỉ có sử dụng quang chi lực. Kệ xạ khải tề á xem như ba người bên trong tỉnh táo nhất một cái. Có được lấy tương tự chính là đại hải vô lượng chiến kỹ chính hắn có khả năng nhất tinh tường minh bạch rơi vào đến như vậy trong cảnh địa việc cần phải làm, muốn thoát ly khỏi đi, biện pháp duy nhất chính là xua tán cỗ này hắc ám chi lực. Có thể là bất kể là của hắn thủy chi lực vẫn là Khắc Lai áo thêm nội địch phong lực, cũng không phải áp chế hắc ám chi lực lựa chọn hàng đầu, ngược lại là lợi dụng 3 giờ y cờ cờ hỏa lực tán phát độ ấm cùng hào quang mới là tốt nhất đối kháng phương thức. Tốt. Xin nhờ hai vị rồi. Chiến kỹ vô tận ánh lửa. Cháy lên đi. Ba giờ y cờ cờ đã là trong vòng một ngày lần thứ hai cảm nhận được loại này bất lực buồn bực cảm giác, đương nhiên sẽ không làm nhiều do dự, đem toàn bộ năng lượng ngưng tụ tại chính mình chiến giáp phía trên, nắm chặt hai đấm chính hắn toàn thân phóng xuất ra chói mắt hồng sắc quang mang, dơ cao lên hai đấm hướng về không trung phóng xuất ra một đạo ngọn lửa, chỉ thấy đạo này ngọn lửa cũng không có theo ba giờ y cờ cờ phòng thủ mà biến mất, trái lại tại nơi này bóng tối trong không gian bùng nổ, chiếu sáng. Không gian cũng là càng lúc càng lớn. Phàm là ánh lửa có thể đạt được địa phương, hắc ám chi lực hết thể đều bị chế trụ. Ngay tại lúc này, Khắc Lai áo, động thủ. Bởi vì là thời gian cấp bách, kệ xạ khải tề á liền tôn xưng đều là chưa dùng tới, trực tiếp hô khắc lai áo thêm nội địch dòng họ về sau, một bước tiến lên hướng về không trung thối lui ra khỏi hai đạo biển chùm sáng màu xanh lam. Thủy năng đủ trợ chướng thế lửa sao? Có lẽ không biết năng lượng bản chất người hoặc nói không, nhưng mà là thực lực chân chính đã vượt qua trình độ nhất định cao thủ cũng biết, bất kể là cái gì thuộc tính năng lượng, tại lẫn nhau tương khắc đồng thời, cũng ở một mức độ nào đó có thể tương sinh. Chỉ cần bỏ đi mất sử dụng năng lượng đặc biệt đặc tính chuyển hóa làm tinh khiết nhất bản năng nguyên, có thể trợ chướng hết thể cái khác thuộc tính năng lượng. Mà kệ xạ khải tề á hiển nhiên là thực lực đạt đến cảnh giới này cao thủ. Theo cái kia hai đạo hào quang màu xanh nước biển rót vào, một ít đạo hỏa lưỡi tiểu phảng phất bị rót vào một đạo thuốc trợ tim bình thường, lập tức tại hỏa diễm độ ấm cùng quang mang trên bành trướng không chỉ một lần, ngọn lửa độ cao đã đạt đến hơn 100 mét, hoàn toàn chính là một đạo hỏa trụ rồi. Cái này còn không hết, đã nghe được kệ xạ khải tề á tiếng gọi ầm ĩ về sau, một bên khắc lai áo thêm nội địch cũng là đồng dạng không có nhàn rỗi, có được phong lực chính hắn đối với 3 giờ y cờ cờ phụ trợ tiểu đơn giản nhiều, không cần phải cũng được bỏ phong lực đặc biệt thuộc tính, chỉ cần đem gió lực lượng gia tăng tại hỏa diễm lên, tự nhiên có thể làm cho hỏa diễm bùng nổ. Không sai biệt lắm 5 phần nhiều loại về sau, ba người ngạc nhiên phát hiện tại bóng tối trên không đã bị hỏa diễm đốt, nấu, mở một cái lỗ, theo ba người đồng thời phát lực, lập tức toàn bộ bóng tối không gian đều là hoàn toàn sụp đổ, ra hiện tại bọn hắn trước mắt, vẫn bị ba người, ba lô, bao khỏa ở chính giữa lãnh ngạo thân hình, bất quá để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn là, giờ khác này lãnh ngạo vẫn là ôm hai tay mặt mũi tràn đầy buông lỏng mỉm cười. Ha ha, thật không tệ nha, lại có thể theo của ta hắc ám thôn vệ trong không gian đột phá đi ra, bất quá, chúng ta chiến đấu giờ mới bắt đầu, đừng, không được, vì vậy cao hứng quá sớm nha. Hứ đích thật là vừa mới bắt đầu, bất quá đừng, không được, vui vẻ quá sớm không phải chúng ta, mà là ngươi. Chịu chết đi tiểu tử. Lãnh ngạo một câu đều còn không có hoàn toàn mà nói xong, cũng đã bị nóng vội khắc lai áo thêm nội địch đã cắt đứt lời nói mảnh vụn, gốc, hừ lạnh một tiếng về sau. Cái này nhiều lần bị nhục hoàng tử đã là nhịn không được xông về phía trước, trong tay tợ lạt mạ kiếm quang một lần nữa bắn ra ra, một kiếm gọt hướng lãnh ngạo đầu. Cùng một thời gian, có lẽ là rốt cục ý thức được người nam nhân này lợi hại, ba giờ y cờ cờ cùng kệ xạ khải tề á cũng là không có nhàn rỗi. Hai người theo sau khắc lai áo thêm nội địch động tác cùng một chỗ, đều cơ vũ khí của mình hướng về lãnh ngạo trên người lưỡng bên ngoài lưỡng cái vị trí bổ chém tới. Chỗ bất đồng là, ba người sử dụng là ba loại bất đồng vũ khí, ngoại trừ tợ lạt mạ kiếm quang cùng máu đỏ kiếm bên ngoài, kệ xạ khải tề á. Trong tay phải bắn ra tới, là một thanh nhàn nhạt hải làm sắc dài nhỏ trường kiếm, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành đấy. Lãnh ngạo chợt nhìn đi qua, phát hiện cái kia một thanh kiếm giống như dưới ánh mặt trời không ngừng mà vặn vẹo biến hóa. Có chút ý nghĩa, đã sớm nên cái này tốt đánh, cũng sẽ không khiến các ngươi lãng phí mới vừa những cái kia năng lượng. Bất quá, trình độ như vậy đều muốn đối phó ta, có thể còn chưa đủ. Ngẩng đầu đứng tại chỗ, tại ba người không dám tin nhìn soi mói, theo ba cái đinh đinh đinh tiếng vang, ba người vũ khí sắc thực phách chạm tại lãnh ngạo trên người, nhưng lại chút nào không để lại nửa điểm vết thương, mà mãi cho tới bây giờ, lãnh ngạo trên người còn không có ăn mặc mình chiến giáp. Làm sao có thể chứ? Đây là, đại địa kim thân sao? Thằng này, vậy mà luyện được đại địa kim thân. Trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước mặt mang trên mặt khinh thường biểu lộ mắt liếc thấy mình lãnh ngạo, trong lúc nhất thời khắc lai áo thêm nội địch đại não có chút đường ngắn, nhưng mà, ngay tại ba người cái này ngây người thời điểm, lãnh ngạo đã chuyển động, trong tay trái đeo một cái vết màu đỏ hộ trên cổ tay hiện lên một chút ánh sáng, sau một khắc, hai tay của hắn phía trên đã xuất hiện lượng thanh trường kiếm, giơ hai tay lên tại nguyên chỗ một cái xoay tròn, theo xùy tiếng ma sát. Tiếng nổ, trên thân ba người chiến giáp cũng đã để lại sâu đậm một đạo dấu vết, suýt nữa đã bị một kiếm này đã phá vỡ chiến giáp. Chương 434, Chiến thần chiến kỹ, phần thiên cano. Tránh ra thực lực của người này đã đến khác một cảnh giới, đừng, không được, liều mạng. Mắt thấy lãnh ngạo trong hai tay hai thanh bạc trường kiếm màu trắng lại là vòng vo một vòng tròn muốn hướng ba cái trên thân người mời đến, kể xạ khải tề á là phản ứng đầu tiên người, trí tuệ của hắn rốt cuộc là vượt ra khỏi hai người khác một bậc. Theo trước mắt một màn này bên trong đã rất rõ ràng nói cho ba người một cái đạo lý, mặc kệ lãnh ngạo thực lực đến cùng đạt đến cảnh giới gì, ít nhất đã vượt qua ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Đồng nhất song ngân kiếm càng là có thêm không giống bình thường sắc bén, lại đang một kiếm bên dưới tiểu suýt nữa hủy ba người chiến giáp, thực tế như vậy, không thể nghi ngờ nói cho bọn hắn lãnh ngạo nguy hiểm. Chết tiệt vô liêm sỉ, ta mới sẽ không sợ ngươi. Các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới đối phó thằng này. Khắc lai áo thêm nội địch là ba người bên trong tối không cam lòng một cái, trước khi vốn là bị đối phương trào phúng, lại bị một cước đạp bay ra ngoài, hiện tại kết hợp trong lực lượng của ba người vẫn còn có không ngăn cản được đối phương xu thế, cái này đã để hắn tới rồi sụp đổ bộc phát biên giới. Tại kệ xạ khải tề á cùng ba giờ y cờ cờ hai người lui ra phía sau thời điểm, hắn nhưng lại không lùi mà tiến tới, đón lãnh ngạo thiên cương hộ thuẫn hình thành lưỡng thanh trường kiếm xông tới, mà theo tay trái của hắn bên trong, mu bàn tay vị trí chiến giáp đã mở ra, từ bên trong bắn ra tới, là lóe lên một cái lấy u lục sắc quang mang hình tròn địa cầu thể. Ồ, đây là cái gì đồ chơi? Quả bùm sao? Hừ hừ, vô chi ra hỏa, chỉ bằng mượn loại vật này, ngươi cho rằng không biết làm sao được rồi ta sao? Muốn chết? Tuy nhiên bị đối phương kỳ quái cử động khiến cho ngốc sửng sốt một chút, nhưng là lãnh ngạo động tác trong tay nhưng mà không chút nào hàm hồ, đón khắc lai áo thêm nội địch trong tay một ít cái màu xanh biếc viên cầu, tay trái một kiếm vốn là đem một cái viên cầu chém thành hai khúc, tay phải trường kiếm vốn định phải thừa dịp cơ làm cho đối phương trả giá một điểm nhỏ một cái giá lớn, nhưng khi cái kia một cái viên cầu nghiền nát về sau, lại là không có giống lãnh ngạo trong tưởng tượng cái kia tốt phát sinh to lớn bạo tạc nổ tung, mà là từ bên trong bay ra khỏi một cỗ có quái dị mùi sương mù. Nghe thấy được cỗ này mùi trong nháy mắt, lãnh ngạo toàn bộ đại não đều là cảm giác được bị choáng rồi hạ xuống, động tác trong tay cũng là theo bản năng dừng lại vài giây đồng. Hô, cái này mấy giây, đã đầy đủ để cho khắc lai áo thêm nội địch thoát ly hắn tiến công phạm vi, một cái lắc mình đã về tới kệ xạ khải tề á hai người bên người. Ha ha ha ha tiểu tử, cho ngươi hung hăng càn quấy là không dùng chiến giáp bảo hộ thân thể của mình, hiện tại ngươi biết bổn thượng đem lợi hại đi. Ha ha ha ha. Ngươi sẽ theo trong cơ thể của mình bắt đầu biến dị, hoàn toàn luôn là không có một người trí tuệ giá thú, ngoại trừ giết chóc trong lòng của ngươi cái gì cũng sẽ không còn lại. Đến lúc đó, chúng ta có thể quang minh tránh đại điều động đại quân vây quét giết chết ngươi. Khắc lai áo thêm nội địch cái kia hung tận ngự khí đã đầy đủ làm cho liên tưởng đến mặt của hắn bộ phận biểu lộ rồi, mà trong miệng hắn nói ra lãnh ngạo cũng không phải như thế nào nghe được rõ ràng. Nhưng là đứng ở hắn đối diện kệ xạ khải tề á cùng ba giờ y cờ cờ hai người thì là nhịn không được thân hình run lên, tất cả đều quay đầu nhìn về phía khắc lai áo thêm nội địch phương hướng. Khắc lai áo thượng tướng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ vật kia phải? Làm sao có thể, những vật kia không phải có lẽ tất cả đều bị tiêu hủy sao? Kể cả phương pháp chế luyện, đã tất cả đều bị hủy diệt hầu như không còn rồi, vì cái gì ngươi còn sẽ có được vật kia? Bắc Mỹ liên minh chẳng lẽ là đang làm nhận không ra người hoạt động sao? Ba giờ y cờ cờ là trước tiên mở miệng người, nhìn chằm chằm trước mắt khắc lai áo thêm nội địch, nắm chặt hai đấm thậm chí có một quyền đánh tới hướng đối phương xúc động. Không không không, ba giờ y cờ cờ tướng quân không nên hiểu lầm, quần hóa tề loại vật này chế tạo phương pháp khi nhưng đã thất truyền, chúng ta Bắc Mỹ liên minh coi như là có lá gan lớn như trời, cũng không dám đi đụng vào cái này, đây chính là nếu so với sinh hóa độc tố còn lợi hại hơn đồ chơi. Có thể bỏ qua về cấp cơ giáp chiến thần phía dưới bất cứ sinh vật nào, sắp bị chất độc hóa học xâm nhiễm nội tâm của người cùng tư tưởng ăn mòn. Đây là chúng ta Bắc Mỹ liên minh đã từng theo đại chiến bên trong bảo vệ lưu lại cuối cùng chất thuốc, vốn chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất mới khiến cho ta mang theo, nếu không phải tên hỗn đản này khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không sử dụng. Hiển nhiên ba giờ y cờ cờ cái kia một phen hãy để cho khắc lai áo thêm nội địch cảm giác được có chút khẩn trương đấy. Tư tàng cuồng hóa tề cái này tội lỗi cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận, không nghĩ qua là, hắn sẽ phải trở thành toàn bộ vũ trụ chúng thì chi, rất có thể liên quan đến Bắc Mỹ liên minh. Cho nên kịp thời giải thích cái này cuồng hóa tề tồn tại, nghe nói như thế, vừa bên trên hai người mới xem như bình phục một ít, bất quá ba giờ ý cờ cờ hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng. Thứ Bắc Mỹ người trong liên minh có lẽ vô cùng giàu hoạt, người những lời này có thể là không có sức thuyết phục gì. Kệ xạ công tước, ngươi cũng nhìn thấy màn này rồi. Nếu tương lai phát sinh những chuyện gì, chúng ta lẫn nhau có thể làm chứng là Bắc Mỹ liên minh làm ra trò, điểm này ngươi không phủ nhận chứ? Chậm rãi gật gật đầu, kệ xạ khải tề à ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm khắc lai áo thêm nội địch không tha, trầm giọng nói, chúng ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi khắc lai áo thượng tướng, nhưng là ta hy vọng cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, nếu như ngươi lại để cho chúng ta gặp lại ngươi có cuồng hóa tề loại vật này tại tay. Chớ có trách ta liên hệ nằm cái khác người trong liên minh đến chế tài các ngươi Bắc Mỹ liên minh. Đương nhiên. Đúng rồi, tiểu tử kia ra thế nào rồi? Hoàn thành cuồng hóa chỉ cần mấy phút, hắn sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, chúng ta muốn cách khá xa một ít. Khắc lai áo thêm nội địch âm thầm leo một cái mồ hôi lạnh, chính là muốn chuyển di ba người chủ đề, nhưng mà lời này gần kề nói đến một nửa, hắn tiểu trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt phương hướng, nếu hiện tại có thể chứng kiến nét mặt của hắn. Tự là một loại hoàn toàn há to mồm trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Kệ xạ khải tề á cùng ba giờ y cờ cờ hai người chú ý tới khắc lai áo thêm nội địch dị thường, cũng là vô ý thức theo ánh mắt của hắn hướng về sau nhìn lại, đồng nhất xem cũng là nội bắt đầu lo lắng, một cỗ hoảng sợ cảm xúc tại ba lòng của người ta trong lan tràn. Nguyên lai, giờ phút này ra hiện tại bọn hắn trước mặt, không phải trong dự đoán ôm đầu thống khổ trên mặt đất quay cuồng, lan mình, lãnh nạo, cũng không phải đã hoàn thành cuồng hóa trở nên lục thân không nhận thị huyết, khát máu, như điên quái vật. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt lãnh nạo còn là trước kia lãnh nạo, bất quá cái kia khuôn mặt lên, đã có vẻ mơ hồ nộ khí mà thôi. Đúng là loại này bình thường hơi vẻ mặt nghiêm túc, để cho ba người đã hiểu rõ rất nhiều việc, trong lòng ý chí chiến đấu tại không bị khống chế từng chút một biến mất. Hừ hừ, tốt ngươi khắc lai áo thêm nội địch thượng tướng. Bắc Mỹ liên minh ra hỏa, quả nhiên không có một cái nào là đồ tốt. Trên lệch một chút như vậy, ta liền gặp ngươi nói. Loại đồ vật này chính là cái gọi là thần quỷ đều sợ cuồng hóa tề sao. Thật đúng là bề ngoài bình thường đồ chơi, nhưng là loại cảm giác này, đích thật là rất làm cho người ta chán ghét ta. Tiểu tử, ngươi sẽ vì quyết định ngu xuẩn mà trả giá thật lớn. Đương nhiên, không phải là hiện tại, thân phận của ngươi cho ngươi có thể tạm thời sống lâu một hồi, nhưng mà là của ngươi mạng này hiện tại đã ghi tạc ta trên tay của ta rồi, một ngày nào đó, ta sẽ hướng ngươi đòi lại đấy. Chậm rãi đi tới ba người trước người của, lãnh đạo trong nội tâm thật ra thì vẫn là có chút nghĩ mà sợ đấy, dùng thực lực của hắn bây giờ còn có thể làm cho hắn cảm thấy mê muội đồ vật tồn tại cũng là để cho hắn có chút kinh dị đấy, trong khoảnh khắc đó. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ có chút quen thuộc un màu xanh biếc khí thể theo toàn thân của mình từng cái trong lỗ chân lông chui vào tới rồi trong cơ thể của mình, không ngừng mà ăn mòn trong thân thể của mình mỗi một tế bào. Cùng kết cấu, mà lãnh nạo lại phát hiện mình sử dụng bất kỳ năng lượng cũng không có cách nào ngăn cản loại khí thể này ăn mòn. Biện pháp duy nhất chính là sử dụng tuyệt đối phá hư tính lực lượng trước hủy diệt bị phá hư tổ chức tế bào, sau đó dùng lớn lao năng lượng gây dựng lại. Đây là vê mấy cơ giáp chiến thần đã ngoài thực lực nhân tài dám làm nguy hiểm sự tình, đây cũng là cuồng hóa tề chỉ có thể lây cấp bậc kia một cái người nguyên nhân chỗ, nhưng mà ngay tại lãnh ngạo muốn làm như vậy thời điểm, đã thật lâu chưa từng xuất hiện cái kia một cỗ có thể ngay cả trái tim đều chữa trị u năng lượng màu xanh lục một lần nữa xuất hiện, vài giây đồng hồ ở trong liền đem vẻ này u màu xanh biết khí thể thôn phệ hết sạch, sau đó biến mất ở thân thể tứ chi bách hải. Bên trong không thấy tăm hơi, cùng với cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ngươi làm sao có thể? Điều đó không có khả năng đấy, ngươi thực lực chẳng lẽ? Lãnh nạo trong mồm đang nói gì đó lời nói đối với ba người mà nói đã không có chút nào trọng yếu, quan trọng là bọn hắn nhìn thấy một màn này, thật sự là có chút đã vượt qua tưởng tượng phạm vi, có thể tại cuồng hóa tề hạ bảo trì mình bình yên vô sự, đủ để chứng minh cái này cái nam nhân trẻ tuổi thực lực. Hừ hừ, rất kinh ngạc sao? Cũng không có cái gì kỳ quái đâu đi, các ngươi cho rằng Ta nương tựa theo cái gì dám cầm hai kiện cửu châu thần khí trong tay vẫn như thế không hề cố kỵ bốn phía du đang đấy. Chính là bởi vì ta có đầy đủ tự tin giữ vững vị trí cái này hai kiện cửu châu thần khí. Mà thật đáng tiếc đấy, ngươi, ba giờ y cờ cờ tướng quân, ngươi nhất định thành là thứ nhất cái đâm vào ta họng súng của ta người trên. Thân thủ chỉ hướng đứng ở sau đó vị trí ba giờ y cờ cờ, lãnh đạo toàn thân phát ra khí thế của đã một chút xíu tăng cường, theo E cấp, đến cấp độ S, T cấp. Một mực đã vượt qua U cấp đạt đến V cấp cuối cùng là ngừng lại, mà cảm thụ được loại này áp bách tính lực lượng ba người chiến giáp hạ gương mặt của đã trắng bệnh vô cùng. Thu hồi tay phải của mình, cùng tay trái của mình cùng một chỗ lẫn nhau đối với phóng tại lồng ngực của mình, theo lãnh ngạo hai tay hướng về hai bên tách ra, một cái màu đỏ cano chậm rãi xoay tròn lấy xuất hiện ở trước người của hắn, trên mặt của hắn xuất hiện một loại trước nay chưa có nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mặt ba người, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, đây là một kích cuối cùng rồi. Có thể tiếp được ta một chiêu này mà nói, ta tiểu lúc này rời đi thôi không quản chuyện của các ngươi. Chiến thần chiến kỹ phần thiên cano. Hai tay đặt ngang ở trước người của mình, một cái đường kính vượt qua 20m khủng bố cano xuất hiện ở trước người của hắn, xoay tròn tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là từ cano bên trên chuyển tới độ ấm cùng lực lượng cảm giác, phảng phất thật sự có thể đem thiên không thiêu bình thường, không gian chung quanh đều đã bắt đầu cực độ bắt đầu vặn mẹo. Chương 435, Đại bại Tam Thánh. Một trận chiến dương danh. Chuyện này. Cái này là cái lề gì thốn. Tránh ra. Nhanh lên tránh ra. Ba giờ y cờ cờ bị lãnh nạo chỉ mặt gọi tên xưng là muốn giết chết người. Tự nhiên là ba người bên trong khẩn trương nhất một cái. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Giết chết mình đối thủ cũ. Trái lại cho mình đưa tới như vậy một cái thiên sát sao. Đừng nói là hiện tại. Coi như là chính có làm tới toàn bộ hắc cá liên minh minh chủ. Bị một cái thực lực tại cơ giáp chiến thần cảnh giới siêu cấp cao thủ mượn. Người minh chủ này không làm cũng được. Muốn tránh né một cái cơ giáp chiến thần ám sát, cơ hồ là không thể nào một việc, đại quân có lẽ có thể ngăn trở một cái robot chiến thánh, nhưng là tại lại không ngăn cản được một cái cơ giáp chiến thần, huống chi là một cái có được lấy côn lôn kính loại này tới lui tự nhiên siêu cấp cửu châu thần khí cơ giáp chiến thần. Nhưng mà, tuy nhiên tiếng la của hắn rất lớn, nhưng mà là bất kể là kệ xạ khải tề á vẫn là khắc lai áo thêm nội địch cũng đã làm rõ ràng thế cuộc trước mắt. Hiển nhiên lúc này đây lãnh ngạo tìm tới ba người chiến đấu thực chính đều muốn đối phó mục tiêu cũng chỉ có hắn ba giờ y cờ cờ một người. Tại không biết thực lực đối phương thời điểm bọn hắn còn có thể giúp đỡ chống cự hắn, không chuẩn có thể chia cắt trên người của hắn hai kiện cửu châu thần khí. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã rõ ràng làm rõ ràng cái này khủng bố biến thái thanh niên thực lực, ở đâu còn có thể không làm rõ ràng được chính mình nên làm như thế nào. Lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, tất cả đều hướng về hai bên tránh ra, mà là đem ba giờ ý cờ cờ một người hiện ra ở lãnh ngạo trước mặt. Thái độ N. A đã biểu hiện hết sức rõ ràng, bọn hắn không muốn nhúng tay đồng nhất cái ân oán. Hừ hừ, phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhưng là thật xin lỗi, ta tính cách của ta cùng những cái. Kia rồi trá cường giả không giống với, cái gọi là mặt mũi và tôn nghiêm, đối với ta mà nói chả là cái cóc khô gì. Các ngươi không ra tay. Không có nghĩa là ta không biết tìm các ngươi tính sổ. Đặc biệt ngươi, khắc lai áo thượng tướng, vừa mới đắc ý sức lực đến địa phương nào đi, cùng hóa tề đối với ta không có tác dụng, phải hay là không rất thất vọng đâu rồi, hiện tại, để ta đáp lễ ngươi một lần đi. Xuất kích phần thiên cano. Vượt quá ba người đoán trước, vừa mới vừa nói mục tiêu của mình chỉ có 3 giờ y cờ cờ một người lãnh ngạo đang hoàn thành này một cái kinh khủng phần thiên cano tiến công chuẩn bị về sau. Vậy mà dẫn đầu đem đồng nhất cái đáng sợ cano đẩy hướng khắc lai áo thêm nội địch phương hướng. Không cần tự mình cảm thụ, khắc lai áo thêm nội địch đã có thể khẳng định, đồng nhất cái cano nếu theo trên người của mình đẻ nát chướng ngại vật, đây tuyệt đối là sẽ bị đốt liền bột phấn đều không thừa hạ. Về cấp cơ giáp chiến thần cùng thực lực của hắn chênh lệnh, tuyệt đối là tại gấp trăm ngàn lần trở lên, có thể cùng ba người bọn họ dây dưa thời gian lâu như vậy, chỉ có thể nói là lãnh ngạo như là chơi đùa vậy tại cùng bọn họ chiến đấu mà thôi. Cái này. Đây là một hiểu lầm. Lãnh ngạo tiên sinh, chúng ta là không phải có thể thương lượng một chút, ta không biết lãnh ngạo tiên sinh ngươi dĩ nhiên là. Có chuyện có thể hào hào nói, chúng ta không cần phải bởi vậy tiểu lẫn nhau cửu thị đi. Mắt thấy kinh khủng kia cano hướng về phương hướng của mình đẩy mạnh tới, hai mắt nhìn chằm chằm cano những nơi đi qua một ít cắt ngăn cản vật tại chỗ bước hơi bộ dáng, khắc lai áo thêm nội địch hiện tại nhưng mà hối hận ruột đều thành. Hắn sao có thể nghĩ đến cái này nam nhân thực lực đã biến thái đến nơi này chính là hình thức một cái trình độ, cực kỳ vượt bọn họ vậy thì thôi, thậm chí ngay cả cơ giáp chiến thần cảnh giới đều đã đạt đến, cái này hoàn toàn là để cho hắn thật không ngờ, sớm. Biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không lãng phí chính mình dùng để làm cuối cùng vũ khí bí mật cuồng hóa tê đấy. Như là đã đắc tội một cái siêu cấp cường giả, hiện tại đành phải ngồi lên bù, hy vọng có thể có lãnh ngạo hảo hảo mà nói chuyện, tiêu trừ. Thu này mới tốt. Vì thế, coi như là trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Hừ hừ, như thế nào, hiện tại đã biết muốn nịnh nọt ta. Chỉ tiếc, ra hết lần này tới lần khác là một cố chấp người, bây giờ muốn tới lôi kéo làm quen, đã muộn. Hảo hảo mà cảm thụ phần thiên cano khủng bố đi. Yên tâm, ta tự có chừng mực, không lại ở chỗ này giết ngươi và tiểu tử kia đấy. Ta nói rồi, hôm nay mục tiêu của ta có mà lại chỉ có một người. Nhưng là... Ngươi vừa mới cái kia một tay nhắm chúng ra tức giận, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Khinh thường hư lạnh một tiếng, đối với khắc lai áo thêm nội địch lời nói, lãnh đạo biểu hiện ra tương đối khinh thường, hắn cũng không phải dễ gạt gẫm ngu ngốc, đối với mới có thể có sử dụng cuồng hóa tệ như vậy cấm thuốc để đối phó hắn, hiển nhiên là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết rồi, bây giờ cầu xin tha thứ cùng lôi kéo làm quen hắn cũng không mua sổ sách. Theo lãnh đạo trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Chỉ thấy cái kia nguyên bản chậm chạp tiến lên phần thiên cano tốc độ xoay tròn đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến né tránh không kịp khắc lai áo thêm nội địch trước người của, một ít cổ cảm giác nóng bỏng, để cho thứ hai suýt nữa lên tiếng kinh hô. Ngươi, lãnh đạo tiên sinh, cái này, có hảo hảo nói chúng ta Bắc Mỹ liên minh, phải cùng ngươi không có cựu oán, không tất yếu làm như vậy tuyệt đi. Ta là Bắc Mỹ liên minh thượng tướng, có thể đại biểu hơn phân nửa Bắc Mỹ liên minh tiếng nói, ngươi muốn cái gì điều kiện, đại khái có thể nói ra. Chúng ta cũng có thể thỏa mãn. Sợ vỡ mật khắc lai áo thêm nội địch nào dám ngạnh kháng kinh khủng này phần thiên cano, dưới chân mặt đất đều là bị nóng rực độ ấm đốt cháy hơn phân nửa hãm sâu xuống dưới, cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho hắn ở đây thời khắc cuối cùng dựa vào phong lực tốc độ tránh lách mình tránh ra, tức giận trong lòng chợt lóe lên, ngược lại tiểu biến thành một loại bất đắc dĩ, đối mặt một cái cơ giáp chiến thần cạn tàu giáo máng, hắn muốn hoàn thủ cũng là không thể nào đấy, biện pháp duy nhất chính là Thỉnh cầu đối phương dừng tay rồi. Ta phải nói rất rõ ràng tiểu tử, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là muốn cho ngươi vì chính mình ngu xuẩn hành vi trả giá một điểm một cái giá lớn. Ân, tiểu tử trên người ngươi một ít kiện chó má chiến giáp bắt đầu đi, hủy nó, ngươi tiểu có thể sống đã đi ra. Nâng cằm của mình quan sát một hồi, lãnh đạo phảng phất là đã tìm được mục tiêu bình thường chậm rãi gật gật đầu, sau đó giơ cao lên tay phải của mình chỉ hướng khắc lai áo thêm nội địch thân thể, mà đã bị hắn khống chế phần thiên cano lúc này đây không còn là chậm rãi đi tới, phi tốc xoay tròn kéo lửa cháy luân, phiên, dùng tốc độ kinh người xẹt qua khắc lai áo thêm nội địch chiến giáp vòi rồng, đáng thương vòi rồng chất liệu tuy nhiên đạt đến siêu việt bản thể hắn thực lực tê cấp, nhưng mà tại phần thiên cano năng lượng trước mặt lại cái gì cũng không phải, cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt, nơi ngực cái kia một bộ phận chiến giáp đã bị thiêu thành cho tàn, lưu lại tứ chi bộ vị chiến giáp còn bao trùm tại trên người của hắn, nhưng mà chủ yếu hệ thống D. NG lực đã hoàn toàn hủy, không thông qua lần nữa cải tạo sung túc, món này chiến giáp xem như hoàn toàn bị hỏng. A, cái này còn không hết, bởi vì phần thiên cano nhiệt độ cao, khiến cho khắc lai áo thêm nội địch chiến giáp phía dưới da thịt cũng là bị trình độ nghiêm trọng bỏng, mảng lớn cháy đen xuất hiện ở lồng ngực của hắn, thống khổ té trên mặt đất. Hiển nhiên khắc lai áo thêm nội địch đã bởi vậy đã mất đi sức chiến đấu. Mà từ đầu đến cuối, kệ xạ khải tề á chỉ là lặng lặng yên nhìn xem một màn này, đứng tại chỗ không có đào tẩu, cũng không có nhúng tay, tại cơ giáp chiến thần trước mặt của, làm cái gì đều là không làm nên chuyện gì, hắn rõ ràng mình và đối phương chênh lệch, cũng sẽ không làm không phù hợp thực lực của chính mình không cố gắng, đợi đến lúc lãnh ngạo chuyển hướng về phía chính mình, hắn thu hồi trên người mình chiến giáp, hiện ra ở lãnh ngạo trước mặt. Là một sắc mặt hơi tái tích nam tử trẻ. Tuổi gương mặt của, anh Tuấn rồi lại có vẻ hơi nghiêm túc. Lãnh đạo tiên sinh, thỉnh cho phép ta vì chính mình vừa mới vô tri xin lỗi ngươi, cường giả có cường giả quy tắc, nếu như ngươi muốn trừng phạt ta. Ta sẽ không phản kháng, ta chỉ hy vọng, ngươi không cần giận lây sang toàn bộ Đông Âu Liên minh là tốt rồi. Khải Tề Á nguyện ý dùng tánh mạng của mình đổi lấy ngươi đối với Vu Đông Âu Liên minh tình hữu nghị. Ha ha, ta nói các ngươi Đông Âu Liên minh ra hỏa. Có đôi khi thật là khiến người ta nói không ra lời sự bất đắc dĩ, ta đã thấy ngươi chính là cái kia tứ đệ, à, nói cụ thể một chút hẳn là trên danh nghĩa đệ đệ đi, Austin hầu tước. Người này có chút tự cho là đúng đầu góc đường ngắn, bất quá trí tuệ của ngươi thật ra khiến ta thán phục, nếu hôm nay ngươi cũng có được giống như ta thực lực, giữa chúng ta thắng bại còn rất khó liệu, hắc hắc. Ngươi đi đi, ta và các ngươi Đông Âu liên minh là không có gì trên thực chất thù hận, không cần phải cùng các ngươi liên quan đến. Austin tên kia nếu như đối với ta bất mãn, để chính hắn tới tìm ta báo thù đi. Đối với kẻ xạ khải tề á phất phất tay, cái này cái gọi là quý tộc lễ nghi để cho hắn hết sức không chịu được nổi, lãnh đạo chịu không nổi nhất đúng là loại này dối trá lễ tiết tính động tác, không thể nói kẻ xạ khải tề á nội tâm cũng là như vậy dối trá, chỉ có thể nói những động tác này đã trở thành thói quen của hắn mà thôi. Vâng, ta sẽ thật tốt ước thúc Austin, để cho hắn xin lỗi ngươi tiên sinh. Đã như vậy, ta liền cáo từ rồi. Lãnh đạo không giết hắn, kệ xạ khải tề á cũng không có cái gì quá độ hưng phấn cùng kích động, giống như cái này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn bình thường, lại là hướng về hắn thi lễ một cái, quay người tiểu muốn rời đi, nhưng lại bị lãnh đạo đột nhiên mà gọi lại, đúng rồi, chờ một chút. Theo bản năng xoay người lại, kệ xạ khải tề á dùng mang theo một ít dị thường ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, buông lỏng sau đột nhiên khẩn trương, để cho hắn theo bản năng cầm nắm đấm của mình. Nhưng mà lãnh ngạo lại chỉ là hướng hắn mở trừng hai mắt, nói khẽ, có chuyện quên nói, lúc trở về, thay ta hướng khải sát lâm mạn ni có thể cái tiểu nha đầu kia gửi lời thăm hỏi, thì nói ta qua ít ngày có lẽ sẽ đi tìm nàng nói chuyện tâm tình. Nghe nói như thế, kệ xạ khải tề á vốn là sửng sốt một chút, sau đó mới thật sâu nhìn lãnh ngạo liếc, nhẹ gật đầu, không nói một lời khởi động mình chiến giáp bay lên giữa không trung, trầm giọng nói, Đông Âu liên minh các chiến sĩ, theo ta đi. Một mực xa xa chú ý bên này chiến đấu ba mươi mấy vạn Đông Âu liên minh còn lại chiến sĩ nghe nói như thế tất cả đều bay tới đi theo ở kệ xạ khải tề á sau lưng, hướng về ngoài không gian bay đi. Mà bên kia, sớm đã không còn ý chí chiến đấu 3 giờ y cờ cờ nhưng lại đi lòng vòng con mắt của mình tử, đột nhiên xoay người một cái, liền hướng lấy xa xa phi lá chắn ly khai, lãnh ngạo thấy động tác của hắn, thì không có đi ngăn cản, khoe miệng mang theo cười lạnh, quay đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia khúm núm còn lại quân đội. Cái kia trong đó có Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ, cũng có cổ mã phở gì cùng 3 giờ y cờ cờ quân đội, hiện tại tất cả đều bị lãnh ngạo khí thế khuất phục, trong lúc nhất thời ai cũng không dám động tác. Chương 436, thừa thắng truy kích, trực đảo Long Huyệt. Tuy nhiên 3 giờ y cờ cờ bỏ chạy lãnh ngạo không có vội vã đuổi theo mau, nhưng là còn té trên mặt đất không ngừng quay cuồng, lan mình, Têu Dên Khắc Lai áo thêm nội địch cũng có chút xui xẻo, chậm rãi đi tới bên cạnh của hắn về sau, Lãnh Ngạo một bên chậc chậc có tiếng mắt nhìn xuống hắn, một bên dùng cảm thán giọng của mở miệng nói, "Ta nói thượng tướng đại nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Như là đã nghe nói qua ta danh hào của ta, lúc nhìn thấy ta rất xa ly khai cũng là phải, càng muốn tự cho là." Đúng xông lên, cái này xong chưa, ăn hết lớn như vậy vị đắng, còn hủy diệt rồi ngươi một kiện chiến giáp, thật sự là thật xin lỗi, chỉ mong có thể làm cho ngươi nhớ lâu một chút, nhớ kỹ tiếp theo nhìn thấy ra tới, lựa chọn của ngươi chính là quay đầu bỏ chạy, bằng không, đầu của NG ơi có thể sẽ rất khó cam đoan còn đứng ở ngươi trên cổ rồi. Ngươi hỗn lan lộn, hỗn đản. Ngươi nhớ kỹ cho ta Lãnh Ngạo thanh âm. Chuyện này sẽ không tiểu chơi như vậy, ta một ngày nào đó sẽ để cho ngươi tự mình cảm thụ một chút, cái gì là đừng ta hiện tại càng đau đớn hơn gấp trăm lần đau đớn. Ta sẽ cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi chờ. Bởi vì trên thân thể đại bộ phận da thịt đã bị Lãnh Ngạo phần thiên cano cho cháy hỏng rồi, bây giờ Khắc Lai áo thêm nội địch nhưng là phải nhiều thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Hết lần này tới lần khác ngẩng đầu thấy vẫn là một ít trương tràn đầy rêu cợt khuôn mặt, bởi vì Lãnh Ngạo không có khởi động mình chiến giáp, trên mặt biểu lộ nhưng mà rõ ràng khắc tại trong đầu của hắn, đối với gần đây kiêu ngạo vô cùng Khắc Lai áo thêm nội địch mà nói, đây chính là so giết hắn đi còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Hừ hừ, vậy phải xem tại ngày đó đi vào trước khi, người Khắc Lai áo thượng tướng phải hay là không còn có thể sống như vậy thoải mái rồi, lúc nào thực lực của ngươi đột phá đến cơ giáp chiến thần trình độ. Lại đến nói loại này khoác lác không muộn, bằng không, coi như là ngươi lão tử Khắc Lai áo ốc kim từ đến rồi, ta cũng có thể dựa vào trong tay bản cổ phủ một bữa bổ hắn. Tin tưởng lúc trước Thiên Hồng đại thúc cái kia mấy bữa, hắn vẫn nhớ rành mạch đi. Khinh thường nhìn thoáng qua vẫn sinh cái này miệng lưỡi chi năng Khắc Lai áo thêm nội địch, Lãnh Ngạo tự nhiên là không có bao nhiêu cùng loại người này tranh luận hứng thú. Một câu sau khi nói xong, đã bay lên trời, ngừng trên không trung đến từ ba cái thế lực quân đội. Vốn là hướng phía Bắc Mỹ liên minh còn lại hơn 10 vạn quân đội mở miệng nói, Bắc Mỹ người trong liên minh nghe, đầu của các ngươi đã thua ở trong tay của ta, xem ở Bắc Mỹ liên minh phần bên trên lúc này đây ta liền không ra. Tay trừng phạt đám các ngươi rồi, cho các ngươi 5 phút tất cả đều cút ra cái tinh cầu này. Nếu lại bị ta xem lại các ngươi dám can đảm bước vào cái này rõ ràng hiển sao một bước, hừ hừ, kết cục cùng với ngọn núi kia đầu đồng dạng. Không thấy Lãnh Ngạo có cái gì đặc thù động tác, mà là nghĩ đến chỗ rất xa một ít cái mơ hồ có thể thấy được ngọn núi một ngón, sau một khắc, khiến cái này người kinh hãi một màn tiểu đã xảy ra, chỉ thấy vậy ít nhất ở trên ngàn km có hơn một cái ngọn núi cao vút cứ như vậy vang một tiếng hoàn toàn sụp đổ. Lần này như là thiên như thần thủ đoạn là triệt để rét lạnh những người này nội tâm, lập tức tất cả đều không tự chủ nuốt nước miếng một cái, toàn thân đều là bước lên một cỗ hơi lạnh. Văn tự xuất ra đầu tiên, không ai nói nhiều một câu, hai cái người cầm đầu bộ dáng chiến sĩ về tới trên mặt đất đem đã vô lực tự do hành động Khắc Lai áo thêm nội địch nâng đỡ lên, sau đó mang theo cái kia vài chục vạn quân đội trầm mặc hướng về rõ ràng hiển sao bên ngoài bay đi, đã tướng quân của mình đều đã gặp phải thảm như vậy bại, bọn hắn tiếp tục sống ở chỗ này tự dứt lấy nhục cũng là không có ý nghĩa gì, tại nơi này kinh khủng cơ giáp chiến thần tức giận trước khi, ly khai tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hài lòng nhìn xem Bắc Mỹ liên minh quân đội hướng về bên ngoài rút lui khỏi. Lãnh Ngạo cái này mới rốt cục quay mắt về phía thuộc về 3 giờ y cờ cờ cùng cổ mã phở gì lương cái thế lực, cổ mã phở gì đã là chết trận, cho nên những thuộc hạ này đều là bầy rắn vô chủ, còn 3 giờ y cờ cờ những người kia, bởi vì hắn bản thân đột nhiên bỏ chạy, nào có ở không mang theo thuộc hạ của mình cùng đi, cho nên những cái kia phản ứng cùng năng lực hành động đều là không kịp hắn thông thường chiến sĩ cũng là theo không kịp, chỉ có thể tạm thời ngừng ở lại nơi đó, cùng đợi Lãnh Ngạo xử lý, bất quá nói thật, những này chiến sĩ ở sâu trong nội tâm cũng là đối với cấp trên của mình tràn đầy thất vọng, trên chiến trường đảo binh vốn chính là sẽ bị những người khác chơ chẽn, huống chi là C. Người cư địa vị cao nhất đưa tướng lãnh vậy mà vứt bỏ chính mình toàn bộ thuộc hạ không nói tiếng nào ly khai, cái này đã rét lạnh 3 giờ y cờ cờ mang đến gần đây triệu quân đội nội tâm. Mà một cỗ quân đội, đã là hắn có sở hữu tất cả trong quân đội tiếp cận 1/10 số lượng, mà để cho nhất Lãnh Ngạo cảm thấy hài lòng là... Bất kể là cổ mã phở dị quân đội vẫn là 3 giờ y cờ cờ cái này một bộ phận quân đội, tất cả đều là hai người thủ hạ tinh nhuệ nhất cái kia một bộ phận chiến sĩ. Các vị, thân phận của ta các ngươi cũng nên biết rồi, tình huống hiện tại tin tưởng không cần ta giải thích, các ngươi cũng có thể xem phải hiểu. Cổ mã phở dị tướng quân vì bảo vệ cái tinh cầu này yên ổn cùng 3 giờ y cờ cờ tướng quân liên thủ bản đều muốn đối phó xâm phạm Đông Âu liên minh cùng Bắc Mỹ liên minh. Có thể là nào biết đâu rằng 3 giờ y cờ cờ tướng quân lang tâm cầu phế, chẳng những lâm trận đảo ngũ đột nhiên đối với anh dũng đối địch cổ mã phở dị tướng quân xuất thủ, còn tàn nhẫn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Người này, các ngươi nói nên như thế nào thẩm phán? Lãnh đạo phen này mang theo kịch liệt kích động tính ngữ đối với những thứ này đầy bầu nhiệt huyết chiến sĩ mà nói là tốt nhất chất xúc tác, không nói trước thuộc về chúc vu ba giờ y cờ cờ cái kia bộ phận chiến sĩ như thế nào đáp lại, nhưng mà cổ mã phở gì cái kia một bộ phận thuộc hạ thì là đã tất cả đều giơ tay phải lên dùng chính mình lớn nhất khí lực điên cuồng hét lên nói, giết giết sát. Đúng. Như thế tiểu nhân bất kể là ở địa phương nào đều là thế nhân chỗ khinh thường tồn tại. Tại công bình trong chiến đấu sử dụng thủ đoạn đánh lén không gì đáng trách, nhưng là tại lẫn nhau trong hợp tác nếu như tính toán minh hiếu, đó chính là vô sỉ cực kỳ. Hôm nay, ba giờ y cờ cờ tướng quân một bộ phận chiến sĩ cũng ở nơi đây, mà tướng quân của các ngươi lại là hoàn toàn từ bỏ các ngươi một mình đào tẩu, bổn thiếu gia có thể cho ngươi nhóm, đám bọn họ, lựa chọn, là muốn tiếp tục theo sau các ngươi cái kia vô sỉ tiểu nhân tướng quân làm vô vị chống cự, vẫn là có ý định gia nhập vào chúng ta trận doanh ở bên trong, dùng hắc cá liên minh hoàng thất hậu duệ danh hào. Đến thẩm phán cái này hắc cá liên minh phản đồ ba giờ y cờ cờ. Bởi vì lãnh đạo đã vừa mới giải thích qua mình là ngả tháp hệ thả lị chồng tương lai, cho nên cái này là lộ ra hoàng thất chánh nghĩa danh hào là có thể kêu nổi tiếng đấy. Hơn nữa trước khi ba giờ y cờ cờ vô sỉ đánh lén cùng vứt bỏ thuộc hạ của mình đào tẩu một màn xem ở trong mắt của tất cả mọi người, trong lúc nhất thời, những cái kia thuộc về ba giờ y cờ cờ chiến sĩ tất cả đều lộ vẻ do dự, lẫn nhau ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, nhưng lại không làm được quyết định. Cũng vừa lúc đó, cũng không biết trong đám người là ai dẫn đầu hô một câu, các huynh đệ, ba giờ y cờ cờ tướng quân vứt bỏ chúng ta tại không để ý, lại đang trong hợp tác đánh lén cổ mã phở dị tướng quân, loại này tiểu nhân một ngày nào đó sẽ đem ta với tư cách vật hy sinh. Chúng ta còn đi theo hắn làm cái gì, lãnh đạo đại nhân có cơ giáp chiến thần thực lực, bây giờ là chúng ta bề ngoài trung tâm thời điểm rồi, một lần hành động đem cầm giờ y cờ cờ tướng quân thế lực, có thể thống nhất toàn bộ hắc cá liên minh. Chúng ta còn đang chờ cái gì? Đúng vậy. Đi theo một cái cơ giáp chiến thần, về sau hắc cá liên minh tiểu cũng không tại lâm vào như vậy hỗn loạn, tùy ý người khác hồ đến rồi. Các huynh đệ, cùng một chỗ thuần phục đi. Bởi vì cái gọi là có một người mở miệng, tiểu cũng không thiếu khuyết tương ứng người, theo càng ngày càng nhiều người đi từ từ vào đến thuộc về cổ mã phở gì cái kia một bộ phận trận trong doanh trại, ngắn ngủn hơn 10 phút về sau, nguyên bản phân trạm tại hai bên gần 200 vạn đại quân. Đã hoàn toàn tổ hợp thành vì cùng một trận chiến tuyến một nhánh quân đội. Dâm dạp chẳng chịt phân bố tại toàn bộ sơn mạch trên không, lộ ra phá lệ chói mắt. Tốt lắm. Các ngươi đã tất cả đều suy nghĩ minh bạch, mà bắt đầu chúng ta quang vinh hành trình đi. Thảo phạt 3 giờ y cờ cờ. Đồng ý hắc cá liên minh là chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất. Tất cả đều nghe rõ chưa? Thảo phạt 3 giờ y cờ cờ. Thống nhất hắc cá liên minh. Liên tiếp tiếng la quanh quẩn tại toàn bộ sơn mạch trên không. Đáy ngọn nguồn xuống núi mạch mặc dù nhưng đã bị trước khi bốn người năng lượng kích động hoàn toàn san bằng thành đất bằng, nhưng là cái kia chống trải địa phương trái lại cho cái này tiếng la tốt hơn truyền bá, xa xa truyền ra ngoài, không biết chung quanh có bao nhiêu ở tại rõ ràng hiển sao bên trên người bình thường đã nghe được. Mà lãnh đạo thì là mỉm cười nhìn một màn này, sự tình tiến triển so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, vốn tưởng rằng muốn giải quyết 3 giờ y cờ cờ lao hồ ly này cần hơi chút tốn chút tâm tư cho hắn sau bộ đồ. Nào biết đâu rằng chính hắn vậy mà vốn là chờ không được đối với cổ mã phở gì hạ thủ, tại đại quân trước mặt vô sỉ đối với cổ mã phở gì phát động đánh lén, nếu như không có lãnh ngạo đột nhiên xuất hiện, tha sự sau chỉ cần hơi chút làm chút ít bổ cứu biện pháp, tự nhiên có thể vãn hồi quân tâm. Hơn nữa đã không có đối thủ cạnh tranh cùng cản trở, hắn rất có thể thật sự có thể thống nhất toàn bộ hắc cá liên minh, nhưng là rất đáng tiếc, hắn tất cả nằm trong kế hoạch của, duy chỉ có thật không ngờ cổ mã phở gì sẽ bị người trước hết giết hơn nữa mà truy. Hèn biến thành, xuất thủ của hắn ngược lại là để cho lãnh đạo từ phía sau lưng dùng phương thức trực tiếp nhất chuyển đến trước mắt của tất cả mọi người, danh chánh ngôn thuận tiểu tiếp quản cái này tinh nhuệ nhất 200 vạn đại quân. Đi đến 3 giờ ý cờ cờ lão huyện, để cho chúng ta chung kết đây hết thảy đi. Hắc cá liên minh, hỗn loạn 6 năm nhiều thời giờ, không sai biệt lắm cũng nên an định lại. Vung tay lên, lãnh đạo đi đầu hướng về 3 giờ ý cờ cờ phương hướng bỏ chạy bay đi, đã hiện tại những người này tất cả đều cam nguyện nghe chỉ huy của hắn. Hắn tự nhiên là cần để cho chính mình thừa thắng truy kích, 3 giờ y cờ cờ chết muộn một ngày, ngoài ý muốn phát sinh khả năng tiểu muốn bao nhiêu một ít, đạo lý này lãnh đạo rõ ràng nhất rồi. Còn lần này, lãnh đạo tại 200 vạn đại quân trước mặt rốt cục khởi động mình chiến giáp, chân trái bên trên một cái bao đầu gối vậy đồ đạc bên trong lóng lánh qua một hồi nước sơn ánh sáng màu đen, sau một khắc, toàn thân của hắn đã bao trùm tại một kiện ngực có một cái giữ tợn ác ma đầu chiến giáp dưới, đúng là hắn theo hắc ám sao lấy được chiến thần chiến giáp thiên ma. Nhìn xem lãnh đạo cái kia uy nghiêm và tản ra từng đợt khủng bố hơi thở chiến giáp, sau lưng 200 vạn đại quân càng là cảm thấy toàn thân chấn động, một cỗ không tự chủ kiêu ngạo cùng hào hùng theo đáy lòng lan tràn ra, thử hỏi trong vũ trụ này có thể có bao nhiêu chiến sĩ cả đời này may mắn cùng ở một cái cơ giáp chiến thần sau lưng chiến đấu, mà bọn hắn hiện tại theo ở một cái tay cầm 2K. Hiện Cửu Châu thần khí cơ giáp chiến thần đằng sau, mặc kệ phát sinh cái gì, cái này vinh quang đã đầy đủ để cho bọn họ cả đời khó quên rồi. Chương 437, toàn tuyến sụp đổ. Ở ngoài sáng hiển sao phía tây một cái xa hoa cổ thành bảo bộ dáng công trình kiến trúc trước, một đạo hồng sắc thân ảnh bằng tốc độ kinh người từ phía chân trời rơi xuống, thất tha thất thểu dừng lại tại công trình kiến trúc trước cổng chính, bảo vệ lưỡng tên lính vốn là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được cung kính mở miệng nói, tướng quân, ngươi đây là... Ba giờ y cờ cờ thân ảnh chật vật để cho hai cái này binh sĩ trong lòng kinh hãi không nhỏ, khi bọn hắn trong ấn tượng tướng quân của mình cho tới bây giờ đều là một bộ bình tĩnh nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, mặc dù là đang cùng đối thủ cũ cổ mã phở dị kịch chiến tàn khốc nhất mấy cuộc chiến đấu về sau, như cũng là không có biểu hiện ra bộ dáng như vậy qua, hình như là theo cái gì kinh khủng tràng cảnh bên trong trở về bình thường, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Không muốn phí lời. Chuyên lệnh xuống. Đem tất cả quân đội tận khả năng tất cả đều tìm trở về. Địch nhân muốn tới cửa, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn hắn lại nhóm, đám bọn họ. Đây là chúng ta mấu chốt nhất đánh một trận. Đưa tay ngăn trở lưỡng tên lính nghi vấn, ba giờ y cờ cờ thậm chí còn ngay cả mình chiến giáp đều không có thu hồi, vội vã rơi xuống như vậy một cái chỉ thị về sau, thân hình lóe lên đã hướng về phía trong tòa thành bộ phận mà đi rồi. Hắn biết rõ lãnh nạo vừa mới cái kia lời nói tuyệt đối không đang nói đùa. Tuy nhiên không biết vì cái gì hắn không tổ chức chính mình đào tẩu, nhưng là có một chút hắn rất vững tin, đó chính là không ra bao nhiêu thời gian, sẽ tới quét dọn mình, tuyệt đối là vốn thuộc về cổ mã phở dĩ đại quân cùng một cái kinh khủng cơ giáp chiến thần cấp bậc biến thái cao thủ. Cho nên ở trước đó hắn phải làm cho tốt chuẩn bị cuối cùng, một khi không địch lại, hắn muốn có đầy đủ thời gian thoát đi cái tinh cầu này, trốn càng xa càng tốt. Theo 3 giờ y cờ cờ tiến vào tòa thành nội bộ, không có đi hơn mấy bước, tự gặp lĩnh mệnh đến đây xác nhận phân phó của hắn tướng lãnh, giam ba câu đuổi rồi bọn hắn về sau, mặt mũi tràn đầy lo lắng ba giờ y cờ cờ một cước đạp ra gian phòng của mình cửa phòng. Y thề thắp ân, nhanh lên chuẩn bị một chút, chúng ta nhất định phải lúc này rời đi thôi rồi. Cái người điên kia, nhất định sẽ tìm tới cửa. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vốn an tường đầu ngồi trên ghế dựa muốn những chuyện gì một thân ảnh bị cái thanh em này lại càng hoảng sợ, chậm rãi xoay người lại, đây là một có mỹ diệu dáng người cùng dung mạo phu nhân. Nếu không phải khỏe mắt nàng một ít nếp nhăn, thật đúng là sẽ cho người dùng vì người nọ chỉ có 20 mấy tuổi. Ba giờ y cờ cờ, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Ta đã phối hợp ngươi sống ở chỗ này không rời đi, hiện tại ngươi lại muốn cho ta đi. Tại đây nếu là địa bàn của ngươi, ngươi lại có gì phải sợ? Y dì tháp thân là hắc cá liên minh hoàng hậu, cũng chết tại xạ tổ vừa quá trong tay nguyên hắc cá liên minh mình chủ lợi đồ Á Phu thế tử, bởi vì lợi đồ Á Phu đã chết. Đã bị sớm đã có lòng mơ ước 3 giờ y cờ cờ chiếm đoạt suốt 6 năm nhiều thời giờ, có thể nói là nhận hết 3 giờ y cờ cờ tra tấn, bất quá cũng bởi vậy đã ở chỗ này thói quen rồi, vì con gái của mình, nàng không dám đi phản kháng hiện tại trưởng khống toàn bộ hắc cá liên minh nữa bầu trời nam nhân. Đáng chết! Nếu không phải cái kia không biết từ nơi này nhô ra thằng điên, ta cũng sớm đã nắm trong tay toàn bộ hắc cá liên minh. Chết tiệt lãnh nạo thanh âm! Hiện tại ta lựa chọn duy nhất tiểu là dẫn ngươi xa xa ly khai. Lại không lâu nữa, chỉ sợ hắn mang theo đại quân muốn đột nhập đến địa bàn của chúng ta. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ngươi nhanh chuẩn bị một chút, ai được rồi, đừng, không được, chuẩn bị, chúng ta trực tiếp đi. Ba giờ y cờ cờ nội tâm hiện tại đã là bị trước đây không lâu lãnh ngạo bày ra lực lượng kinh người sợ vỡ mật, vừa nghĩ tới chính mình sẽ một lần nữa đối mặt cái kia để cho mình không sinh ra nửa điểm sức phản kháng nam nhân, đã cảm thấy tay chân đều có chút lạnh như băng. Không kịp chờ đợi một tay lấy nữ tử theo trên ghế ngồi kéo lên, cũng không để ý thứ hai dãy rủa, liền hướng lấy bên ngoài đi đến. Mà cùng một thời gian, tại khoảng cách toàn bộ tòa thành còn có mấy trăm km địa phương, lưỡng nhánh đại quân thì là đã bắt đầu lẫn nhau giao hỏa, tại lãnh ngạo dưới sự dẫn dắt, cổ mã phở dị cùng 3 giờ y cờ cờ có 200 vạn đại quân tại tăng thêm về sau điều khiển tới hơn 300 vạn chú đóng ở cái này rõ ràng hiển sao bên trên sở hữu tất cả một phần của cổ mã phở dị quân đội cùng một chỗ hướng về 3 giờ y cờ cờ lãnh địa phát khởi điên cuồng nhất trùng kích. Tấn công như vậy tại đây trong 6 năm cổ mã phở dị cũng là khởi xướng qua vô số lần, nhưng là mỗi một lần đều là lôi sấm to mưa nhỏ. Bởi vì cổ mã phở dị bản thân cũng là sợ hãi mình trùng kích sẽ để cho thuộc hạ đã bị tổn thất quá lớn, dù sao phòng thủ nếu so với tiến công dễ dàng hơn nhiều. Mà bây giờ do lãnh ngạo lãnh đạo quân đội thì là không giống với lúc trước, vốn là ở trong đó vốn thuộc về 3 giờ y cờ cờ trăm vạn quân đội tinh nhuệ tất cả đều tìm nơi nương tựa tới rồi hắn trận trong doanh trại, có thể đối với đối thủ tạo thành trình độ nhất định áp lực tâm lý, hơn nữa tướng quân bị giết hại, cổ mã phở dị quân đội nhưng mà đem lửa giận biến thành lực lượng mỗi người đều là nổi điên giống như để chiến đấu, cuối cùng chênh lệch chính là người dẫn đầu lãnh ngạo thực lực của bản thân rồi. Một cái cơ giáp chiến thần đối với chiến tranh lực ảnh hưởng bao lớn, hiện tại đã là rõ ràng rồi, từ đầu đến cuối, lãnh ngạo xuất thủ số lần chỉ có 3 lượn, cũng vô ích bên trên toàn lực của mình, nhưng là mỗi một lần xuất thủ, đều là tại đê. Đối phương phản kích có chút trở nên lớn thời điểm, lãnh ngạo chỉ cần hơi chút lợi dụng lực lượng của mình áp chế thoáng một phát đối phương hỏa lực, cho phía bên mình chiến sĩ một ít tự tin, qua không được bao lâu, tình hình chiến đấu có thể thời gian dần qua lần nữa chuyển tới phía bên mình, càng là chiến đấu tiếp. 3 giờ y cờ cờ quân đội càng là cảm giác đều hàng loạt vô lực. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có biện pháp, vốn 3 giờ y cờ cờ mang theo đại quân lúc ra cửa, sẽ không có dự liệu được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cho nên cũng không có biết sẽ thuộc hạ của mình phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Lần này đột nhiên tập kích, tất cả mọi người là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, huống chi, xâm phạm đối thủ dĩ nhiên là từ một cái thực lực biến thái đã tới chưa đạo lý cao thủ khủng bố lãnh đạo, mỗi một lần bọn hắn tại đối phương hỏa lực dày đặc tiến công hạ. Muốn làm ra phản kích thời điểm, chỉ, cái, muốn cái kia đầu lĩnh thanh niên tiện tay thi triển một cái chiến kỹ, cũng đủ để đưa bọn chúng phản kích tất cả đều áp chế lại, ngắn ngủn không đến thời gian nửa tiếng bên trong, tiên phát chống cự trăm vạn đại cu. N đã chết bị thương nhất thời nữa khác, mà còn lại những cái. Kia chiến sĩ đã là liên tục bại lui, mắt thấy không có gì ý chí chiến đấu đến tiến hành chiến đấu. 3 giờ ý cơ cờ, nếu như ngươi chính là một cái chân chính có cốt khí tướng quân, cũng đừng có giấu đầu lộ đuôi trốn ở nơi ở của ngươi bên trong để cho thuộc hạ của ngươi chịu chết rồi. Chuyện hôm nay đã không thể trái, làm gì núp ở phía sau để cho thuộc hạ của ngươi ở chỗ này hy sinh tánh mạng của mình để đổi lấy an toàn của mình. Huống chi, ngươi đến cùng trốn không thoát được mất chính ngươi rõ ràng hơn. Nếu như ngươi đầy đủ thức thời, trước hết thả y tháp tân hoàng hậu. Ngay tại phía trong tòa thành 3 giờ y cờ cờ muốn liều lĩnh lôi kéo y tháp tân đi đầu lúc rời đi. Nhưng lại đã nghe được như vậy một người gọi tiếng vang triệt tại trình, cả, mảnh dưới bầu trời, cái kia rõ ràng quát lớn âm thanh để cho 3 giờ y cờ cờ trong lòng cảm giác nặng nề, mà ngay cả trong tay hắn ý tháp thân cũng là kinh ngạc ngẩng đầu muốn hướng về chung quanh nhìn lại, bất quá tại tòa thành nội bộ, nhìn không tới giữa không trung cảnh tượng mà thôi, đương nhiên, nàng không biết là thanh âm tuy. Nhiên từ không trung truyền đến, lãnh đạo thân hình vẫn còn mấy trăm km bên ngoài. Hôn đán ít xem thường người. Bổn tướng quân, chưa bao giờ thất bại. Ngươi muốn ta chết, muốn tử trong tay của ta cướp đi nữ nhân này. Hừ, ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Được, ngươi đã lãnh nạo thanh âm như vậy hùng hổ doa người, ta liền để cho ngươi xem một chút, bổn tướng quân thủ đoạn. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc dữ tợn, giờ khác này 3 giờ y cờ cờ trong nội tâm đã tràn đầy sâu đậm phẫn nộ, nghe được lãnh nạo tiếng la, hắn tiểu biết mình là không chạy được, một cái cơ giáp chiến thần thực lực, đủ để bao phủ tại nơi này rõ ràng hiển sao lên, khí tức của mình nhất định là sớm đã bị đối phương tập trung. Khóa chặt, một khi ra cái này rõ ràng hiển sao, lãnh ngạo sẽ ngay đầu tiên đạt được, mang trong tay nữ nhân, hắn là không thể nào ở một cái cơ giáp chiến thần trong tay chạy. Trốn, đã sống không nổi, hắn tiểu đã làm xong cuối cùng, ác độc nhất ý định. Suy, tại y tháp thân vẫn còn ngu ngơ bên trong thời điểm, 3 giờ y cờ cờ nhưng lại đột nhiên thân thủ đem áo ngoài của nàng kéo xuống, tuy nhiên cái này tốt thô lô động tác không phải lần đầu tiên kinh nghiệm, nhưng là y tháp thân vẫn bị lại càng hoảng sợ. Nhưng là 6 năm kinh nghiệm để cho nàng không có gì phản ứng quá kích động, mà là dùng lạnh nhạt ánh mắt khinh thường nhìn nam nhân liếc, mở miệng nói, như thế nào, cường địch đã tìm tới cửa, ngươi cũng định cam chịu sao? 3 giờ y cờ cờ, ngươi cũng có hôm nay. Y dì tháp thân dù sao cũng là một cái hắc cá liên minh hoàng hậu, trí tuệ tuyệt đối không thấp, cho tới bây giờ thanh âm của người cùng 3 giờ y cờ cờ trong sự phản ứng đã đủ để nhìn ra. Lộ ra nhưng cái này tên là lãnh ngạo thanh âm nam tử để cho 3 giờ y cờ cờ đều là cảm giác được thật sâu sợ hãi. Tuy nhiên nàng không biết lãnh ngạo thanh âm là ai, nhưng là cái này không là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể để cho 3 giờ y cờ cờ đi tìm chết, nàng nên cái gì đều mặc kệ. Thứ coi như là bổn tướng quân sống không quá hôm nay, ta cũng sẽ không lại để cho nam nhân khác có được ngươi, càng sẽ không để cho tên hôn đảng kia sống khá giả. Hắn muốn chỉ huy cùng hàng phục người của ta, nhất định phải mang đến ngươi mấy cái nhi nữ. Cái này là bổn tướng quân cuối cùng phản kích, hừ, ở trước đó, hắn muốn đột phá ta 400 vạn đại quân phong tỏa, còn cần một chút thời gian. Một câu nói xong, 3 giờ y cờ cờ đột nhiên một bước tiến lên, một tay lấy y tháp thân ấn ngã xuống trên mặt giường lớn, giờ phút này trên người của hắn chiến giáp đã thu về, trong đôi mắt lóe ra hàng loạt dục lửa, bị lãnh ngạo mấy lần xấu hổ nhục phiền muộn cùng trong lòng khó chịu lần này là có thể hảo hảo mà phát tiết một phen. Thân ái, đây có lẽ là chúng ta cuối cùng một lần hoan tốt rồi, bổ tướng quân sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút chưa bao giờ có thư thoải mái cảm, rắc, đấy, ha ha ha ha. Túi đầu xuống, ba giờ y cờ cờ đã hôn lên nữ nhân đôi môi mềm mại, hai tay đã tại y tháp thân hoàng hậu trên người không ngừng mà du đi. Mà lúc này đây, tại tòa thành bên ngoài tràng cảnh đối với ba giờ y cờ cờ bên này đã có thể dùng quân lính tan rã để hình dung, tùy tung một cái cơ giáp chiến thần cùng một chỗ chiến đấu, để cho cổ mã phở dị quân đội càng chiến càng hăng, đặc biệt tại lãnh ngạo dưới sự trợ giúp, không có chút nào dùng lo lắng đối phương liều chết phản kích, một cái phô thiên cái địa khủng bố chiến kỹ xuống, đối phương lực lượng phản kháng cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, thời gian một tiếng, bọn hắn khoảng cách thành lũy. Cuối cùng chỉ có không đến 5-10 km rồi. Chương 438, Cương thi vương độc. Thiếu gia, ba giờ y cờ cờ thúc thúc thật sự còn tại cái này thành bảo bên trong sao? Chúng ta ở chỗ này thời gian lâu như vậy, hắn có thể hay không cũng sớm đã đi rồi. Tại hai quân giao chiến phía sau, một cái đón gió ngẩng đầu đứng thẳng bên người nam tử, đang đứng một nam ba nữ ba người, một cái trong đó toàn bộ thân cô gái mặc trang phục màu vàng nóng ôm hai tay gương mặt bình tĩnh, mà đổi thành bên ngoài hai nữ tử trên khuôn mặt có 5-6 phân tương tự. Mở miệng nói là nắm thật chặt tay của đàn ông cánh tay cái kia một cái thiếu nữ. Yên tâm đi ngả tháp hệ thả lụy, ba giờ y cờ cờ trên người năng lượng khí tức cùng chấn động toàn bộ đều tại ta tập trung, khóa chặt, dưới, ta nhưng cam đoan hắn bây giờ còn đang mình tòa thành bên trong, cũng chính bởi vì vậy, ta không tốt trực tiếp đi qua, nếu như không để trong này chiến đấu phân ra thắng bại mà nói, ta trực tiếp nhúng tay can thiệp chiến tranh thắng bại, là sẽ khiến một số người bất mãn đấy, thực lực đạt tới trình độ nhất định cao thủ không thể tùy ý can thiệp một hồi bình. Thường chiến đấu thắng bại, đây chính là ước định mà thành quy củ, mặc dù nhỏ ra ta không sợ gây phiền toái, nhưng là cũng không thể lung tung mù quáng tự đại đúng không, an tĩnh chờ xem, bọn hắn đã kiên trì không được bao lâu. Cái này hai nam tam nữ dĩ nhiên chính là mang theo Kim Lăng số 1 cùng Hắc Á Liên Minh Hoàng tử công chúa cùng một chỗ hành động lãnh ngạo đám người, cùng với 3 giờ y cờ cờ phán đoán cái kia tốt, vì có thể chỉ huy thuộc về cổ mã phở gì mấy trăm vạn đại quân. Hơn nữa chế phục 3 giờ y cờ cờ về sau có thể danh chánh ngôn thuận thuyết phục thuộc về hắn những thuộc hạ kia, cho nên lúc này đây hành động, lãnh ngạo đặc biệt để cho Kim Lăng số 1 đem ngả tháp hệ thạ lụy mang đến, mà chính hắn cũng là đã tìm được bị. Thả ra cổ mã phờ dĩ địa phương đại hoàng tử nạ cả ba cùng còn đứng ở chỗ cũ giản hạ lâm, có 3 cái công chúa hoàng tử tại bên cạnh của mình, lãnh ngạo tự nhiên là càng sâu đắc nhân tâm, một khi giải quyết 3 giờ y cờ cờ chuyện tình, hắn một loạt kế hoạch chính là không thể cản trở. Tại hai người nói chuyện đúng lúc này, lãnh ngạo mang tới cái kia bộ phận quân đội tốc độ tiến lên đã so với trước kia càng thêm nhanh, vốn lan tràn tại toàn bộ ở giữa thiên địa chiến trường hiện tại đại bộ phận đã tập trung vào trên bầu trời, bởi vì trên mặt đất đã không có thể đứng yên đất trống rồi, vượt qua 10 vạn, trước, có thi thể chồng chất cùng một chỗ là như thế nào khái niệm, đối với lãnh ngạo đến trước khi nói đã từng gặp qua rồi, nhưng là ngả tháp hệ thạ lị bọn người thì là lần. Đầu tiên kiến thức đến. Ngoại trừ Kim Lăng số 1 vẫn là ôm hai tay gương mặt bình tĩnh bên ngoài, hai cái công chúa đều là không đành lòng ngẩng đầu đang nhìn, từng tầng một chồng chất trên mặt đất, đã điệp vượt qua 5-6 mét độ cao, bởi vì những thi thể này trên. Người còn ăn mặc chiến giáp, cho nên chiếm dụng diện tích càng lớn hơn rồi. Và anh, cũng vừa lúc đó, tại lãnh ngạo kinh ngạc nhìn soi mói, cái kia nguyên bản đóng chặt tòa thành nhưng lại phát ra một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung, một cái hồng sắc thân ảnh trong tay nắm thật chặt một bóng người theo nổ tung trong ánh lửa xuất hiện. Một cái nghiêng người liền muốn hướng về xa xa bay đi. Hư rốt cục nhịn không được muốn chạy trốn sao, ba giờ y cờ cờ, tại trước mặt của ta, ngươi thật sự cho là mình chạy thoát. Chiến kỹ tuyệt đối không gian, chỉ xích thiên ngai. Đã sớm cùng đợi ba giờ y cờ cờ hành động lãnh ngạo sao có thể để cho hắn dễ dàng như vậy liền từ mí mắt của mình dưới đáy chạy đi, khoát tay tầm đó, chỉ thấy một mảnh màu ngà sữa quang mang trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ ở giữa thiên địa, ngoại trừ đang chiến đấu song phương chiến sĩ cảm thấy không đúng bên ngoài. Vốn định muốn toàn lực phi lá chắn 3 giờ y cờ cờ càng là cảm giác hết sức quái dị, rõ ràng trông thấy xa xa đỉnh núi cách mình chỉ có không đến vạn mét khoảng cách, ngày bình thường không đến. Một phút có thể bay đến, nhưng là hiện tại bất kể như thế nào toàn lực tiến lên, giống như luôn không đạt được cái chỗ kia bình thường, lúc này mới chú ý tới, thân hình của mình di động không có chút nào trở nên chậm, nhưng mà là có chút dị thường chính là mình bên cạnh tê. Hơn không gian, chợt bắt đầu không ngừng trùng điệp luân chuyển. Giống như là đem chọn cái không gian đều là hóa thành một vòng tròn bình thường, để cho mình không ngừng mà đảo quanh, nhưng lại vô luận như thế nào làm không được tiến lên. Chết tiệt lãnh ngạo thanh âm. Ngươi thật sự cho là mình rất đáng gờm sao. Ta ba giờ y cờ cờ, cho dù chết, cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ đấy. Khởi động á hỏa hoàng sao. Biết rõ thủ đoạn của đối phương lợi hại, ba giờ y cờ cờ cũng là thông minh không có tiếp tục làm chuyện vô ích, theo hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy theo dưới đáy cái kia ánh lửa ngút trời tòa thành phế tích bên trong đột nhiên bay lên một cái cao hơn 8 mét quái vật khổng lồ, toàn thân đều là tươi đẹp màu đỏ rực sắc thái, đúng là kèm theo ba giờ y cờ cờ thời gian mấy chục năm robot hỏa hoàng sao. Từ lúc mở khoang thuyền trong cửa mang trong tay chính là cái người kia ảnh sau khi tiến vào. Khởi động hỏa hoàng sao 3 giờ y cờ cờ nhưng lại làm ra một cái để cho lãnh ngạo có chút ngoài ý muốn cử động, không có lợi dụng hỏa hoàng sao lực lượng chạy thục mạng, ngược lại là xoay người một cái, hướng về phương hướng của mình xông thẳng lại. Giống như đến từ phía chân trời một đám lửa bình thường, thời gian một cái nháy mắt, robot hỏa hoàng sao đã đi tới lãnh ngạo mấy đỉnh đầu của người, dư thế không giảm trực tiếp đụng vào ra, vọng tưởng muốn dùng cơ giáp to lớn và xông tới lực một lần hành động đánh tan lãnh ngạo bọn người. Hư vô chi ra hỏa. Chỉ bằng cái đồ chơi này, ngươi cho rằng không biết làm sao được rồi ta sao? Để cho ngươi xem một chút, cái gì là thiên ma chiến giáp chính thức chỗ đáng sợ. Thiên ma nhận, xuất kích. Vì tại đại quân trong nội tâm dựng nên một cái uy vũ hình tượng, cho nên giờ khắc này lãnh ngạo trên người vẫn là ăn mặc ông trời của mình mà chiến giáp cũng không có thu hồi, chỉ có điều bộ mặt vị trí không có bao trùm tại chiến giáp phía dưới mà thôi, hắn cũng không cần phải đem toàn thân của mình bao gồm tốt như vậy, quay mắt về phía lao xuống màu đỏ rực rô bút hỏa hoàng sao. Tay trái của hắn vẫn là ôm ngả tháp hệ thả lị thân thể, tay phải thì là nắm chặt nắm đấm nặng nề hướng lên oanh ra một quyền, mà theo hắn một tiếng la lên, theo tay phải khuỷu tay vị trí đột nhiên bắn ra ngoại trừ một bả toàn thân đen kịt mũi kiếm, tại hỏa hoàng sao sẽ phải tiếp cận thân thể của hắn thời điểm, một kiếm theo cơ giáp vai phải vị trí cắt vào, thẳng tắp xẹt qua nó thân máy bay, đem, chọn một cái cánh tay phải cắt xuống. Vâng, đã mất đi cánh tay phải hỏa hoàng sao lập tức khó có thể duy trì thăng bằng của mình. Tại lãnh ngạo theo sát phía sau một quyền dưới, toàn bộ robot đều là bay ngang ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, tuy nhiên dựa vào cơ giáp lực lượng có thể làm cho 3 giờ y cờ cờ sức chiến đấu có tăng lên rất nhiều, nhưng là cùng có V cấp cơ giáp chiến thần thực lực lãnh ngạo so sánh với, hiển nhiên vẫn có lấy chênh lệch cực lớn, cho nên 3 giờ y cờ cờ ở trước mặt của hắn, ngay cả đám chiêu đều ngăn cản không nổi, dù sao hiện tại lãnh ngạo có thể là dựa vào thiên ma chiến giáp lực lượng. Nhưng mà một kích không trúng về sau, 3 giờ y cờ cờ nhưng lại cũng không có vì vậy mà buông tha cho, tay phải vị trí địa phương đã kinh biến đến mức chủi lùi cũng không thể đủ ngăn cản 3 giờ y cờ cờ tiếp tục tiến công chiến ý, dùng tay trái chống đỡ nổi thân máy bay về sau, theo hỏa hoàng sao nơi ngực vươn một cái màu đỏ pháo laser phát xạ khẩu, một đạo năng lượng màu đỏ rực dùng phi tốc độ nhanh ngưng tụ một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố, gào thét lên hướng lãnh ngạo phương hướng bắn ra một đạo trùng sáng. Màu đỏ, cái này lực lượng có lẽ có thể trực tiếp uy hiếp được một cái robot chiến thánh tánh mạng. Hiển nhiên, vì đối kháng lãnh đạo, 3 giờ y cờ cờ liền bản lĩnh cuối cùng đều đem ra hết. Hư nham chán công kích. 3 giờ y cờ cờ tướng quân, ngươi đã kiểm lư kỹ củng, tiền tiêu hết sạch, đến chỉ có thể dựa vào cơ giáp ngoại lực để chiến đấu đến sao? Nếu như là vậy, ta liền đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường. Khinh thường khoát tay đem đạo này năng lượng ngăn, dùng thiên ma chiến giáp đặc tính đủ để cho phát bắn tới năng lượng công kích cải biến một cái phương hướng. Bởi vì 3 giờ y cờ cờ thực lực của bản thân cùng lãnh ngạo chênh lệch, mặc dù là dùng tới cái này không sai biệt lắm là cuối cùng thủ đoạn tiến công, như trước không thể mang cho hắn bao nhiêu tổn thương, đối xử lạnh nhạt nhìn xem phía trước mặt chán nản buông cánh tay trái robot hỏa hoàng sao, lãnh ngạo trầm giọng mở miệng nói ra. Nhưng là, thì ra là ở thời điểm này, chỉ thấy robot hỏa hoàng sao cửa khoang đột nhiên mà mở ra, lộ ra bên trong tay phải nắm chặt trong ngực bị nhét ngừng miệng ba một người trung niên mỹ phụ 3 giờ y cờ cờ thân ảnh của. Tuy nhiên ăn mặc mình chiến giáp, nhưng mà là đầu của hắn lúc này đây cũng là cùng lãnh ngạo đồng dạng không có bao bao ở trong đó, hiển nhiên là vì tốt hơn cùng hắn tiến hành mặt đối mặt trực tiếp nói chuyện với nhau. Hừ hừ lãnh ngạo thanh âm. Ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chớ quên, bổn tướng quân trong tay còn có cuối cùng một con tin. Ngươi muốn chiếm được ngả tháp hệ thả lị công chúa niềm vui, tiêu tất yếu cứu ra nữ nhân này, nhưng mà ngươi cảm thấy, bổn tướng quân có không có năng lực tại ta trước khi chết. Mang theo nữ nhân này cùng một chỗ trốn cùng. 3 giờ y cờ cờ, ta dám cam đoan nếu như ngươi làm ra một ít quyết định ngu xuẩn mà nói, sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Hơn nữa, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là sống không được, chết không xong. Nhìn chằm chằm 3 giờ y cờ cờ thân ảnh của, lãnh đạo đương nhiên biết rõ tại cô gái trong tay của hắn là ai, có thể được hắn lấy ra khi làm con tin đấy, ngoại trừ sau lưng ba người thân sinh mẫu thân. Hắc á liên minh hoàng hậu y tháp thân bên ngoài cũng không có khả năng là người khác rồi. Ha ha ha ha buồn cười. Lãnh ngạo thanh âm, nếu ngươi có bản lĩnh, tiểu cứu vớt nữ nhân này cho ta xem một chút, hoặc là nói, ngươi có thể thử cứu vớt một người khác nhìn xem, muốn trở lại nữ nhân này, cứ việc cầm đi đi. Tiếp hảo rồi, các ngươi thân sinh mẫu thân. Ba giờ y cờ cờ phản ứng cùng hành động hoàn toàn ngoài lãnh ngạo đoán trước, vốn tưởng rằng tay nắm lấy cuối cùng báo danh át chủ bài, ba giờ y cờ cờ nhất định sẽ tận lực cùng mình đàm điều kiện, sau đó mới bằng lòng đem y tháp thân hoàng hậu trả lại cho hắn nhóm, đám bọn họ, hắn cũng đã làm xong ứng với đối phương chuẩn bị, có thể là nào biết đâu rằng, một câu sau khi nói xong, ba giờ y cờ cờ nhưng lại hướng phía sau mình có chút kích động ba cái công chúa hoàng hậu phương hướng, trực tiếp ném ra trong tay y tháp thân hoàng hậu. Đứng ở trước mặt nhất là tam công chúa Giản Hạ Lâm, theo bản năng thân thủ tiếp nhận mẫu thân thân thể, nhưng mà còn không có đợi nàng cao hứng bao lâu, lại đột nhiên cả người chấn động, chỉnh, cả, thân thể đều là nổi lên bạch hào quang màu xanh lục, từ NG khối bạch màu xanh lá lốm đốm theo trên người của nàng lan tràn đi ra, trực đỉnh định hướng về đằng sau ngã xuống. Mà đứng tại Giản Hạ Lâm sau lưng ngã tháp hệ thạ lị vốn cũng là theo bản năng muốn đỡ lấy thân thể của nàng, lại bị sắc mặt đại biến lãnh ngạo mở miệng hô, đáng chết. Không nên đụng. Là cương thi vương độc. Cách khá xa một ít. Vừa nói, lãnh đạo đã dùng tới côn lôn kính không gian thuấn di thần lực, phát sau mà đến trước ngăn tại ngả tháp hệ thạ lị cùng Giản Hạ Lâm chính giữa, một tay lấy ngả tháp hệ thạ lị đẩy ra, chính mình đỡ Giản Hạ Lâm thân thể. Chương 439, cuối cùng tôn nghiêm, bạo giáp. Xì xì xì xì. Ngay tại lãnh đạo song tay viện chặt Giản Hạ Lâm ngã xuống thân thể một khắc này, từng tiếng bén nhọn tiếng vang theo hắn và Giản Hạ Lâm thân thể tiếp xúc địa phương truyền đến. Xuyên thấu qua màu đen kia chiến giáp mặt ngoài, có thể rõ ràng mà chứng kiến có một chút bạch năng lượng màu xanh lục muốn chui vào đến thiên ma chiến giáp nội bộ xâm nhập vào lãnh ngạo trong thân thể, nhưng mà đẳng cấp cao tới V cấp chiến thắng chiến giáp cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Những cái kia bạch năng lượng màu xanh lục tại tiếp xúc đến thiên ma chiến giáp mặt ngoài thời điểm, tất cả đều bị rối rít tiêu trừ sạch, chút nào không làm gì được kinh khủng này chiến giáp lực phòng ngự. Nhưng là, lãnh ngạo bản thân là không có chuyện gì. Nhưng mà trong tay Giản Hạ Lâm lại không có may mắn như vậy, những cái kia bạch năng lượng màu xanh lục tại nàng hai tay tiếp xúc đến 3 giờ y cờ cờ ném tới mâu thân y tháp thân thân thể thời điểm, tiểu đã hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể của nàng, đáng sợ độc tố tại thân thể nàng mỗi trong khắp ngõ ngách lan tràn xem ra, cắn nuốt nàng trẻ tuổi tánh mạng. Ha ha ha ha, xem ra ngươi vẫn có chút kiến thức mà lãnh ngạo thanh âm. Không có sai, bổn tướng quân dùng tự thân tinh phách tới đốt nuôi cái này cương thi vương độc, trong vũ trụ này ngoại trừ ta ra, ai cũng giải không được cái này cương thi vương độc tố. Ngươi là cơ giáp chiến thần, của ta độc tố không làm gì được ngươi, có thể là lực lượng của ngươi cường đại trở lại, cũng cứu không được này một đôi mẹ con. Ngươi tiểu trơ mắt hết ra nhìn bọn họ chết ở trước mặt của ngươi đi. Đáng tiếc, ta vốn là muốn cho ngươi hô hiếm ngả tháp hệ thả lị công chúa trong chất độc này đấy, nhưng lại bị chết tiệt Giản Hạ Lâm đoạt trước, bất quá cũng không sao, ngươi cả đời này đều phải sống tại chính mình chủ quan tạo thành phiền muộn bên trong. Giờ phút này 3 giờ y cờ cờ đã lần nữa khép lại robot hỏa hoàng sao cửa khoang, tuy nhiên chỉ còn lại có một cánh tay, nhưng là cơ giáp bình thường hành động cùng chiến đấu không có có ảnh hưởng rất lớn. Nói xong một câu nói kia về sau, 3 giờ y cờ cờ đã là hai tay kéo động lên cần điều khiển, muốn khống chế hỏa hoàng sao cất cánh. Hừ, 3 giờ y cờ cờ, ngươi cho là mình còn đi được không? Dừng lại cho ta. Chiến kỹ Thái Sơn áp đỉnh. Ở vào thịnh nộ bên trong lãnh ngạo sao có thể để cho 3 giờ y cờ cờ dễ dàng như vậy tiểu thoát đi, tay trái như trước ôm bạch màu xanh biếc lốm đốm đã càng ngày càng nhiều Giản Hạ Lâm, phải tay khẽ vây chuối xuống dưới, đã tại hỏa hoàng sao đỉnh đầu ngưng tụ một tòa do đại địa chi lực lực lượng hình thành cự ngọn núi lớn, nặng nề hướng về hỏa hoàng sao đỉnh đầu giáng xuống. Vâng! Danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, 3 giờ y cờ cờ phản ứng cũng là không chậm, đem chỉ còn lại một cánh tay trái giơ lên. Một đạo đón lấy một đạo chờ ly tử quang thúc gào thét xuất hiện, cuối cùng là đánh tan toàn bộ ngọn núi, bất quá sự chậm trễ này thời gian, cũng làm cho hắn triệt để đã mất đi thoát ly chiến trường khả năng, bởi vì lãnh ngạo đã mặt âm trầm một lần nữa đứng ở hỏa hoàng sao trước mặt của. Hào một cái 3 giờ ý cờ cờ, ta sớm nên nghĩ tới, muốn để cho nhân vật như ngươi khuất phục nhận thua là không thể nào đấy. Tâm lý vặn vẹo đến ngươi loại trình độ này hỗn đản, sẽ làm ra bất luận cái gì chuyện ngu xuẩn đến. Hiện tại, ngươi đã không thể tùy tiện chết đi. Ta sẽ dùng thần hồn của ngươi làm dẫn đến tẩy bỏ Giản Hạ Lâm trên người cương thi vương độc. Đến lúc đó, ngươi sẽ chậm chậm cảm thụ cái gì là trên thế giới thống khổ nhất, chết đi pháp cũng không muộn. Nắm chặt hai quả đấm của mình, giờ khắc này lãnh nạo trong nội tâm nhưng mà hối hận tột đỉnh, vốn tưởng rằng chiếm hết thượng phong chính mình định có thể làm cho 3 giờ y cờ cờ liều lĩnh buông tha cho sở hữu tất cả ly khai. Đến lúc đó chính mình chỉ cần bắt giữ hắn ở đây trước mặt mọi người xử tử, có thể hợp nhất hắn sở hữu tất cả quân đội cho mình dùng rồi. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, người này đối với Y Tháp Tân Hoàng hậu chiếm có dục sẽ mãnh liệt như vậy, thà rằng để cho mình cùng nàng cùng chết đi, hơn nữa kéo kế tiếp đệm lưng, cũng không chịu buông tha nữ nhân này. Tiêu đã tạo thành trước mắt một màn này bi kịch. Cái gọi là cương thi vương độc, lãnh đạo từng tại Thiên Hồng Quan Hoàng chi thức căn bản bên trong nhìn thấy qua, đó là một loại không thua khắc lai áo thêm nội địch đối với chính mình sử dụng cuồng hóa tề khủng bố độc tố. Loại độc tố này đặc tính không phải làm cho nổi giận, cũng không phải làm cho lập tức chết đi, mà là đánh mất hết thể đặc tính sinh mệnh, trở thành một không có chết đi lại không thể đủ nói chuyện hành động thậm chí suy tính cương thi vậy người, như vậy trạng thái có lẽ có. Thể duy trì hơn 10 trên 100 năm, người chúng độc mới có thể chậm rãi chết đi, mà chết đi về sau, toàn thân huyết nhục đều sẽ từ từ hủ hóa trở thành một gánh nước biếc, cái này là một loại cương thi vương độc nọc độc, dính vào người sẽ biến thành cái khắc chú. NG độc người. Cho nên, lại nói tiếp cương thi vương độc chỗ kinh khủng ở chỗ truyền bá của nó tính, chỉ cần là va chạm vào chúng độc người, hoặc là chúng độc người hủ hóa về sau sinh ra một ít gành độc thủy, đều thân chúng cương thi vương độc đánh mất đặc tính sinh mệnh, cùng với thế trên mặt đất giản hạ lâm cùng Y Tháp Thân đồng dạng, mà bởi vì không lập khắc tổn thương tánh mạng, để cho lãnh ngạo có hai đại cứu mạng pháp bảo quang chi lực cùng cựu châu thần khí nữ hoa thạch lại sức mạnh của sự sống chút nào. Không phải sử dụng đến. Có thể cứu vớt cương thi vương độc trong độc người biện pháp duy nhất. Chính là đem lúc đầu phóng độc người luyện thành loại độc chất này dịch thời điểm sử dụng quan trọng nhất máu huyết làm dẫn, một chút xíu mút vào chúng độc người N. C độc năng lượng mới có thể, cho nên, bây giờ 3 giờ y cờ cờ lại là không thể đủ nhanh như vậy sẽ chết, lãnh ngạo còn cần lợi dụng hắn đến thay đồng nhất đối với đáng thương mẹ con giải độc. Hừ hừ đều lúc này, khẩu khí của ngươi vẫn là đồng dạng lớn á lãnh ngạo thanh âm. Phải hay là không từng cái thực lực đạt đến loại cảnh giới này người, đều cho là mình nếu so với người khác cao hơn một bậc. Nhận thức vì sự tình gì đều có lẽ trưởng khống tại trong tay của các ngươi. Muốn là nghĩ như vậy, các ngươi nhất định là sai lầm. Trong vũ trụ này, vĩnh viễn sẽ tồn tại các ngươi dự đoán chi người bên ngoài hoặc sự tình. Ta 3 giờ y cờ cờ không thể tại vũ lực bên trên áp chế ngươi, nhưng là, ta nhưng có thể để cho nội tâm của ngươi hỗn loạn, cả đời này đều khó mà có tiến thêm. Sau đó, một ngày nào đó sẽ có người thay ta giết ngươi, ha ha ha. Hai tay siết thật chặt rô bốt hỏa hoàng sao hai cây cần điều khiển. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong 3 giờ y cờ cờ trên mặt của tràn đầy điên cuồng không cam lòng cùng tức giận, hắn biết mình hôm nay muốn rời khỏi là không thể nào, một cái cơ giáp chiến thần khí tức đã hoàn toàn tập trung, khóa chặt, chính mình, cái loại này trời đất tuy lớn nhưng lại nửa bước khó đi cảm giác chỉ có thân tự kinh lịch cảm thụ qua người mới sẽ biết rõ kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng là 3 giờ y cờ cờ nhưng lại không có chút nào lo lắng, từ lúc biết rõ lãnh ngạo thực lực một khắc này, hắn tiểu đã làm tốt giác ngộ. Suy nghĩ ấu trí. 3 giờ ý cờ cờ, phế lời nói xong chưa, nếu như đã nói xong rồi, ngươi cũng nên thúc thủ chịu trói rồi. Dâng lên ngươi tinh phách máu huyết, để cho ta giải độc. Bị 3 giờ ý cờ cờ tính kế một đạo, đúng lúc này lãnh ngạo đã không muốn phức tạp rồi, trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang, một cái bên cạnh dưới khuôn mặt, thuấn bộ sử dụng đến, đã dọc theo dô bốt hỏa hoàng sao thân hình vài bước nhảy lên khoang điều khiển vị trí, một quyền nhắm ngay cửa khoang đập tới, mục đích của hắn rất đơn giản. Dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đem trốn ở bên trong 3 giờ ý cờ cờ bắt tới. Ẩm. Bất quá để cho lãnh ngạo có chút ngoài ý muốn là, giá nhất giá robot bản thân phòng ngự năng lực ngược lại là không được tốt lắm, nhà này khoang điều khiển vị trí cửa khoang nhưng lại kiên cố không giống bình thường, chính mình toàn lực ứng phó một quyền xuống dưới, cũng chỉ là đã tạo thành một cái thật sâu vết sâu, lại là không có triệt để đạp nát cái này cửa khoang. Sau đê. Thật đúng là một cái rất sợ chết ra hỏa. Liên quan đến tánh mạng của mình an toàn cửa khoang vị trí, cố ý gia tăng thêm độ dày sao, chỉ tiếc, như vậy cấu tạo hệ số an toàn nhìn về phía trên là tăng lên, người robot tổng thể cân đối nhưng lại bị đánh vỡ, chân chính cùng cùng cấp bậc cao thủ thời điểm chiến đấu, người tiểu sẽ phát hiện mình di động cùng hoán vị sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Xếp đặt thiết kế người máy này người, còn thực không phải bình thường ngu xuẩn. Bởi vì đã từng cùng tạp phu man cái này chiến giáp cơ giáp si mê người chung sống hơn 3 tháng thời gian. Lãnh đạo bây giờ đối với tại kiến thức của phương diện này, đó là hiểu rõ khá nhiều, xem xét phía dưới đã hiểu người máy này cấu tạo chỗ, hiển nhiên vì dùng phòng ngừa vạn nhất 3 giờ y cờ cờ cố ý đem cửa khoang vị trí độ dày ra tăng thêm rất nhiều, tuy nhiên hiện dưới loại tình huống này là tạm thời bảo vệ một mạng, nhưng mà tại chính thức sử dụng robot thời điểm chiến đấu, loại này cấu tạo chỉ cái sẽ mang đến cho mình chí mạng sai lầm, di động không trôi chạy kết cục, chính là bị đối với tay nắm lấy cơ hội một lần hành động đánh tan. Chỉ là 3 giờ y cờ cờ không có cơ hội cảm thụ hậu quả như vậy mà thôi. Ngay tại lãnh đạo một lần nữa cử động này sinh hữu quyền của mình muốn nhất cổ tác khí đánh tan cái này đạt đến cực hạn robot hỏa hoàng sao cửa khoang thời điểm, chỉ thấy nội bộ ba giờ y cờ cờ thanh âm trầm thấp truyền ra, lãnh ngạo thanh âm. Thực lực của ngươi đích thật là rất mạnh, ta ba giờ y cờ cờ có tự mình hiểu lấy, cũng là rất rõ ràng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là nếu như ngươi cho rằng thực lực cao hơn ta mạnh, ta có thể tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm xử trí, vậy coi như sai rồi. Thân là Hắc Á Liên Minh đệ nhất chiến tướng, ta ba giờ y cờ cờ cũng có được thuộc tại huy hoàng của mình cùng thành tựu, càng có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm. Mặc dù là chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi được như ý. Đây là ta lưu ở cái thế giới này cuối cùng tôn. Nghiêm, lãnh ngạo thanh âm. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trung cực hủy diệt chương trình khởi động bảo giáp. Đang nghe trước mặt mấy câu thời điểm, lãnh ngạo cũng đã cảm thấy có chút không đúng. Khi hắn rõ ràng nghe đến cuối cùng bảo giáp hai chữ thời điểm, sắc mặt cũng là nhịn không được một hồi kịch liệt biến hóa. Biết mình đã không ngăn cản được cái tên điên này, nhưng là cách đó không xa còn có mấy người là cần chính mình đi bảo vệ. Côn Lôn kính thần lực sử dụng đến, đem ngả tháp hệ thạ lị bọn người cùng nhau dẫn tới hơn vạn em mở có hơn địa phương. Sau một khắc, liền thấy lửa kia hoàng sao robot bộc phát ra một đoàn màu đỏ ánh lửa, kèm theo một tiếng nổ rung trời, đem bên trong 3 giờ y cờ cờ tính cả robot bản thân, hoàn toàn nổ thành nát bấy, ngoại trừ lẻ kẻ một ít robot mảnh vỡ còn tàn lưu lại bên ngoài, còn lại hết thể đều là vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới này. Đáng thương 3 giờ y cờ cờ anh minh cả đời, coi như kế cả đời, cuối cùng vẫn là chết ở càng đối thủ cường đại trước mặt, vì sự kiêu ngạo của chính mình, lựa chọn mình hủy diệt phương thức. Chương 440, không khỏi bực bội. Hán. 3 giờ y cờ cờ thúc thúc, cứ thế mà chết đi. Ngơ ngác nhìn xa xa cái kia ánh lửa ngút trời chẳng cảnh, ngả tháp hệ thạ lị trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể theo cái này một loạt kịch biến bên trong phục hồi tinh thần lại. Trước là mẹ của mình bị 3 giờ y cờ cờ ném qua, tiếp được mẫu thân muội muội giản hạ lâm nhưng lại không giải thích được ngã xuống, còn không có đợi nàng hoàn toàn làm rõ ràng tình huống. 3 giờ y cờ cờ đã ở trước mặt nàng lựa chọn tự bạo phương thức chấm dứt cánh mạng của mình, đây hết thể phát sinh quá là nhanh, để cho ngả tháp hệ thạ lị liền một tia tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Mà lãnh nạo một bên nhẹ gật đầu, một bên thì là thật sâu như mày, 3 giờ y cờ cờ đồng nhất chết nhưng mà đem tất cả nan đề đều để lại cho hắn. Cương thi vương độc khủng bố ban đầu ở Hắc Ám sao trời cao hồng quan hoàng đã cho lãnh nạo giải thích hết sức rõ ràng rồi, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, thực lực vượt qua rất cao trình độ người có thủ đoạn gì hắn là không rõ ràng lắm, nhưng là ít nhất thực lực tại truyền thuyết cấp phía dưới cao thủ, có thể ngăn cản cương thi vương độc xâm nhập, lại là không có. Cách nào khu trừ đã lây nhiễm trong cơ thể độc tố, thật giống như tình huống hiện tại đồng dạng, mặc dù lãnh nạo có cơ giáp chiến thần thực lực, bản thân không sợ cương thi vương độc xâm nhập, nhưng mà quay mắt về phía hai cái đã bị cương thi vương độc độc tố xâm nhiễm toàn thân người, hắn cũng là thúc thủ vô sách, bất kể là sử dụng năng lượng của mình, vẫn là sử dụng cửu châu thần khí thần lực, cũng không có thể hoàn toàn khu trừ cái này cương thi vương độc độc tố, tạm thời giản hạ lâm cùng ý tháp thân không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà chờ qua vài thập niên về sau. Hai cái tánh mạng con người sẽ đang ngủ say vậy trong trạng thái thời gian dần qua nhạt nhòa, mà này trong đó, bọn họ cũng không quá đáng là trợn tròn mắt thi thể mà thôi. Chết tiệt 3 giờ y cờ cờ. Hảo thủ đoạn. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Vậy mà cho ta chơi như vậy một tay. Đáng chết. Nhanh siết chặt hai quả đấm của mình, giờ khác này lãnh nạo giống như cả người cảm xúc đều có chút không quá ổn định mà bắt đầu. Cho tới nay, hắn đối mặt mọi chuyện cần thiết đều là trên cơ bản tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại La Trần Tinh bên trên thời điểm là như thế này, La Vũ Văn cùng xâm phạm bảy đại liên minh, không có một cái nào có thể loại hắn như thế nào, tại đại địa mẫu tinh thời điểm cũng giống như vậy, thân ở cao như vậy tay tứ phía tinh cầu, nhưng lại trên cơ bản không có. Chuyện gì xảy ra hồ lãnh nạo đoán trước bên ngoài, hơn nữa bản thân thực lực tăng lên, để cho lãnh nạo từ từ có một loại có thể đem hết thể nắm ở trong tay cấp trên cảm giác. Nhưng mà tới rồi rõ ràng hiền sao về sau, hết thể giống như đều cùng hắn tưởng tượng hình thái không giống nhau. Vốn là chế định giả mạo cổ mã phở gì từng bước một sơi tái Hắc Á Liên Minh kế hoạch bị 3 giờ y cờ cờ đột nhiên xuất thủ cho quấy rầy. Bất quá cái này còn không phải chủ yếu, bởi vì vào lúc đó, hắn vẫn muốn cảm tạ 3 giờ y cờ cờ xuất thủ có thể cho kế hoạch của hắn nói trước, nhưng là về sau 3 giờ y cờ cờ hành vi nhưng lại một lần để cho hắn trở tay không kịp, dùng bản thân luyện thành cương thi vương. Độc thông qua y tháp thân hình truyền đến giản hạ lâm trên người không nói, càng đã tới một tay bạo giáp mình hủy diệt. Đưa hắn cuối cùng một tia hy vọng cũng cho đánh vỡ, bây giờ muốn cứu vớt đồng nhất đôi mẹ con, lãnh ngạo thật đúng là không biết muốn dùng biện. Pháp gì mới tốt nữa? Nhìn xem lãnh ngạo bây giờ như vậy bộ dáng, ngã tháp hệ thả lị cùng kim lăng số 1 đều là cảm giác được cái gì, không dám mở miệng đánh gây hắn, mà bên trên nạ cả bá hoàng tử thì là dùng khẩn trương và lo lắng ánh mắt nhìn xem bị lãnh ngạo dùng sức mạnh lơ lửng tại bên trên mâu thân cùng muội muội thân hình. Đã qua hồi lâu, Lãnh Ngạo nhìn thoáng qua bên nào đã tiến vào giai đoạn kết thúc chiến tranh, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một hồi đần độn vô vị, vốn tràn đầy phấn khởi muốn thu phục đồng nhất cổ Hắc Á liên minh thế lực cho mình dùng, nhưng bây giờ cảm giác được không có lớn như vậy động lực cùng hứng thú. Lắc đầu, đối với bên người Kim Lăng số 1 phân phó một câu, mang theo mất đi Chi Giác Y Tháp thân mẹ con cùng ngả tháp hệ thả lị ba người dẫn đầu hướng về chỗ ở của mình phản hồi. Còn Nạ Cả Bá, hắn tiểu giao cho Kim Lăng số 1 đi an bài, Lãnh Ngạo cho tới bây giờ đều không thói quen mang theo nam nhân cùng một chỗ hành động. Thiếu gia, ngươi không có sao chứ? Về tới chỗ ở về sau, ngả tháp hệ thả lị nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lãnh Ngạo, rốt cục nhịn không được nhẹ giọng hỏi lên, mà một câu nói còn chưa nói hết, cũng là bị thứ hai ôm lấy thân thể hướng bên giường đi đến. Thiếu gia, ngươi hiện tại không được a, mẫu hậu cùng Hạ Lâm bọn họ còn. Bị Lãnh Ngạo động tác lại càng hoảng sợ, ngả tháp hệ thả lị đương nhiên biết rõ nam nhân muốn làm gì, bất quá bây giờ nàng có thể là không có bao nhiêu hào hứng, một bên không ngừng dãy rủa lấy, một bên nhìn về phía còn nằm ở một bên trên sàn nhà mẫu thân cùng muội muội, bất quá cái này câu nói chưa nói hết, đã bị sắc mặt có chút không vui Lãnh Ngạo đã cắt đứt. Yên tâm đi, Cương Thi Vương độc ít nhất tại trong vòng 10 năm chắc là sẽ không chí mạng. Bọn họ bất quá là đã mất đi hành động cùng năng lực suy tính, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ tìm được phương pháp cứu các nàng đấy, nhất định. Nam nhân âm vang hữu lực cam đoan, tuy nhiên cho ngả tháp hệ thả lị một chút an tâm, bất quá khi thân thể của nàng bị gắt gao đặt ở nam nhân mạnh mẽ thân hạ thời điểm, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đi theo Lãnh Ngạo nhiều ngày như vậy, nàng còn chưa có thử qua ban ngày làm loại này cảm thấy khó xử chuyện tình kinh nghiệm. Thiếu gia, hiện tại, bây giờ sắc trời còn sớm lắm, nếu không chờ đến tối, lại cho ngươi thêm. Không được. Ngả tháp hệ thả lị, hiện tại thiếu gia ta chính là muốn, ngươi nói, ngươi muốn hay không cho ta đâu rồi, nếu là không theo, ta liền ít nhất đi tùy tiện tìm một cô gái đến để cho mình thoải mái một chút, đến lúc đó, nữ tử kia trách cứ mà bắt đầu, sai lầm tất cả đều tại ngươi. Cầm chặt nữ nhân muốn dây rủa hai tay của, Lãnh Ngạo hai mắt nhìn chằm chằm ngả tháp hệ thả lị hai mắt, khóe miệng mang theo cười xấu xa mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới nữ nhân không thuận theo. Không hành thiếu gia, ngươi không có thể tùy tiện tìm nữ nhân cái kia đấy, nếu ngươi thật sự nhịn không được, cái kia, ta đây tiểu cho ngươi đã khỏe. Càng là nói ra phía sau, ngả tháp hệ thả lị thanh âm của càng là nghe không rõ ràng, bất quá Lãnh Ngạo hiển nhiên là không quản được nhiều như vậy, trong hai mắt hiện lên một tia không khỏi hỏa diễm, khẽ vươn tay liền đem ngả tháp hệ thả lị quần áo kéo nát, không qua đi người hơi kinh hoàng. Quen việc dễ làm một hồi thăm dò về sau, đã sau đó để cho mình đại gia hỏa trực đảo Hoàng Long. A, thiếu gia, ngươi hôm nay như thế nào? A, điểm nhẹ, a thật sâu, đừng, không được. Thật thoải mái. Cùng mấy lần trước cảm giác không giống với, hôm nay Lãnh Ngạo phảng phất phá lệ cơ khát bình thường, vận động biên độ cùng tần suất đều so ngày xưa kịch liệt nhiều, để cho ngả tháp hệ thả lị tại cảm nhận được một hồi không thích hứng đồng thời, đã có cảm nhận được khác kích thích, miệng đầy đều là ý loạn tình mê thân tiếng rên. Không sai biệt lắm 2 giờ về sau, khi Lãnh Ngạo mặc quần áo xong từ trong nhà đi lúc đi ra, liếc mắt liền thấy được chờ đợi ở cửa cái kia một đạo bóng người màu vàng nóng. Ra thế nào rồi, bên kia chiến đấu có lẽ đã hạ màn kết thúc đi à nha, công tác thống kê đi ra đã chết bao nhiêu người sao. Một bà kéo qua Kim Lăng số 1 thân thể kéo, Lãnh Ngạo ngồi ở trên ghế salon về sau, nhẹ nhàng mà mở miệng hỏi. Bất quá Kim Lăng số 1 lại là không có vội vã trả lời vấn đề của hắn, mà là xoay đầu lại dùng mang theo nghi ngờ xinh đẹp mắt to nhìn sâu một cái chủ nhân của mình, trầm giọng nói, hôm nay ngươi cùng trong ngày thường có sự bất đồng rất lớn, chính ngươi có cảm giác hay không đến. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo tay phải theo Kim Lăng số 1 cái kia màu vàng quần áo nịt khe hở chỗ chân trượt tiến vào, một bên thăm dò trên người nữ nhân cái kia nguyên một đám tốt đẹp chính là bộ vị, vừa mở miệng trả lời, thì tính sao, ngươi không biết là bộ dạng như vậy càng tốt sao. Ra vốn là đừng, không được. Khi cái gì dối trá thật là tốt người, cái bộ dáng này, có lẽ mới thật sự là ta. Chậm rãi lắc đầu, Kim Lăng số 1 nói khẽ, không đúng, cái này không phải chân tránh ngươi, tại của ta trong ấn tượng, Lãnh Ngạo thanh âm hoàn toàn chính xác không là một người tốt, nhưng mà cũng không phải một cái sẽ bởi vì dục nhìn qua mà không để mắt đến hết thảy người. Ta dám khẳng định, ngươi căn bản không biết ta là trở về lúc nào, ta cũng vậy dám cam đoan, ngươi không biết vừa mới có người nào đó đã tới nơi này. Nghe được câu này, Lãnh Ngạo động tác trong tay theo bản năng dừng lại một hồi lâu, sau đó mới khôi phục bình thường, thời gian dần qua bắt đầu tiếp tục tại thân thể nữ nhân bên trên thăm dò, khẽ cười nói, hả? Có chút ý nghĩa, tiếp tục nói tiếp. Chủ nhân, ngươi cho tới nay đều, cảm, giác được lực lượng của mình cùng thủ đoạn có thể đem hết thảy đều trưởng khống tại trong tay của mình, cự tuyệt tất cả ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa, thực lực của ngươi tăng trưởng muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người, đối với mang cho ngươi hôm nay cái này vinh quang đồng thời, cũng trong lòng của ngươi chôn xuống thai hoàng ẩm, vậy sẽ là của ngươi tâm tính theo không kịp thực lực phát triển, khi có ngoại ý muốn cùng vượt quá ngươi dự liệu sự tình. Phát sinh thời điểm, ngươi tiểu sẽ trở nên không giống như là chính mình, cùng với vừa mới đồng dạng, một cái ngả tháp hệ thả lị, có lẽ còn không có cách nào cho ngươi triệt để tỉnh táo lại mới đúng. Những lời này, ngược lại là rốt cục để cho Lãnh Ngạo ánh mắt một lần nữa bắt đầu đánh giá đến cái này đi theo chính mình hơn nhiều năm thuộc hạ đến. Lúc kia chính mình cứu cái này 13 nữ tử mục đích, tự là muốn bọn họ phát triển vì mình trợ thủ đắc lực, mà bây giờ, nhất là cái này duy nhất còn không phải là của mình nữ nhân Kim Lăng số 1, đối với mình rất hiểu rõ, đã đến tương đương khắc sâu một cái trình độ, cơ hồ nói mỗi một câu, đều là đúng. Được rồi, tại ta cho ngươi ban thưởng trước khi, ngươi trước tiên có thể nói cho ta nghe một chút đi, tại ta chẳng biết ngoại sự thời điểm, tại đây phát sinh qua cái gì sao. Có một cổ dị thường khí tức tàn ở tại chỗ này, có khách nhân đến đã qua ngươi thì không có cho ta biết. Hơi chút tính táo lại một chút Lãnh Ngạo bén nhạy lực cảm giác lại một lần nữa thể hiện rồi đi ra, nhăn trao mày một cái, hắn đã có thể phân biệt ra phòng chung quanh dị thường, một cô quen thuộc mà lại xa lạ năng lượng khí tức còn hơi yếu có chỗ lưu lại, người tới không có động thủ, có thể bởi vì là một cái không được cao thủ, cho nên khí tức còn có điều còn sót lại. Chứng kiến Lãnh như vậy Ngạo, Kim Lăng số 1 mới xem như lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, là nàng đã tới. Liên minh thần thánh nhị công chúa, Thiên Vân Hân Nhị. Chương 441, hung hăng càn quấy nhân vật mới. Lại là nữ nhân này. Tin tức thật đúng là linh thông, tại phía xa rõ ràng hiển sao bên ngoài, là có thể biết rõ trên cái tinh cầu này chuyện đó sẽ ra sao, nàng tới làm cái gì. Trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, Lãnh Ngạo khỏe miệng đập vào một tia nụ cười khó hiểu, quay đầu đối với Kim Lăng số 1 hỏi tiếp. Nàng vốn là ý định tới tìm ngươi nói chuyện. Ta muốn đơn giản chính là Hắc Á Liên Minh hoặc là Cửu Châu Thần Khí chuyện tình rồi, bất quá ngươi khi đó đang tại. Cho nên, nàng chỉ để lại một cái tinh cầu tọa độ rời đi rồi, ta thả ở bên kia trên bàn. Có lẽ vừa mới Lãnh Ngạo trong phòng đối với ngả tháp hệ thả lị làm một chuyện vẫn còn có chút ảnh hưởng đến chưa nhân sự Kim Lăng số 1, nói lên sự kiện kia thời điểm vẫn là không tự chủ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Bất quá nàng hơn người phản ứng cùng lực khống chế để cho nàng rất nhanh tiểu khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Đối với trước người hai người cái kia một cái bàn tròn tử chép miệng mở miệng nói ra. Rồi ra nhàn rỗi tay trái đối với bên nào vây vây, sau một khắc một cái màu trắng chip vậy đồ đạc tiểu đã rơi vào trong tay của hắn, mặt mỉm cười vướt vướt trong tay tiểu chip, Lãnh Ngạo lầm bầm lầu bầu vậy nói ra, lưu một tọa độ cho ý của ta, nữ nhân kia là muốn ta đi tìm nàng tự ôn chuyện sao. Hắc Á Liên Minh chuyện tình bọn hắn đã không xen tay vào được, bởi vì sự tiến triển của tình hình có chút vượt quá bọn hắn dự liệu nhanh chóng. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có Cửu Châu Thần Khí chuyện tình rồi, nhiều ngày như vậy cũng không có động tĩnh, xem ra lần này là có cái gì tin tức trọng yếu lưu lộ ra rồi. Trong hai nghe nam nhân lầm bầm lầu bầu, Kim Lăng số 1 nhìn xem Lãnh Ngạo cái kia quen thuộc rồi lại có vẻ hơi xa lạ mặt, đồng nhiên ngay lúc đó có một loại cảm giác, bị ba giờ y cờ cờ trước khi chết xếp đặt một đạo nam nhân phảng phất là trong nội tâm một thứ gì đó bắt đầu triển lộ ra rồi, vốn mưa thuận gió hòa thời gian một mực bị chôn giấu một ít gì đó. Bởi vì là lần đầu tiên nhận lấy ngăn trở mà ở trong lòng nam nhân không cam lòng cùng bực bội phía dưới bắt đầu dương tài năng trẻ, bất quá đến tột. Cùng là vật gì, hiện tại ai cũng còn không rõ ràng lắm mà thôi, kể cả Lãnh Ngạo chính mình. Nhưng là có một chút Kim Lăng số 1 hết sức chắc chắn, cái kia ngay tại lúc này Lãnh Ngạo rất nguy hiểm, so bất cứ lúc nào đều phải nguy hiểm, mặc kệ ai là, tại hiện tại đi treo chọc N. Người nam nhân này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiếng nói vừa ra, nam nhân hai mắt một lần nữa chuyển hướng về phía trong ngực Kim Lăng số 1 cái kia tuyệt sắc dung nhan, vẫn còn đối phương trong quần áo tay phải đã bắt đầu hướng về càng sâu thấp trong cốc tìm kiếm, gom góp qua đầu tại nữ nhân mặt bên trên hôn một cái, thấp giọng nói, bất quá bây giờ ta cũng không cần gấp tiến về trước cái chỗ này, có một câu ngươi nói rất đúng số 1, một cái ngả tháp hệ thả lị, hoàn toàn chính xác còn chưa thể để cho ta hoàn toàn thỏa mãn, vừa vặn, tại phòng này ở bên trong còn có một nữ nhân khác tồn tại, hơn 6 năm. Là thời điểm đem sớm nên thứ thuộc về ta cầm về rồi. Cảm nhận được thân thể nam nhân dần dần bay lên độ ấm, Kim Lăng số 1 theo bản năng có chút run rẩy, không có ngăn cản nam nhân động tác, nhưng lại khép hở lấy hai mắt nhẹ giọng mở miệng nói, của ta hết thể đã sớm tại ngươi cứu ta một khắc này tiểu nhất định là thuộc về ngươi, nhưng là tại ngươi muốn ta trước khi, cần nghĩ cho rõ cục diện bây giờ, Hắc Á Liên Minh vừa mới đã không có hai cái dẫn đầu tướng quân, hết lần này tới lần khác ngươi bỏ lỡ tốt nhất lung lạc quân tâm cơ hội chính mình đã trở về, mà Cửu Châu thần khí tin tức đoán chừng cũng có tiến triển, nếu cái này Cửu Châu thần khí lại rơi vào trong tay người khác, ta có thể tưởng tượng ngươi sẽ có như thế nào biểu hiện, nếu như ngươi không muốn trở nên ngay cả mình đều không biết mình, nên tận ca. Hà năng sớm tiến về trước cái tinh cầu này. Kim Lăng số 1 thông minh ngay tại ở nàng biết rõ lúc nào nói cái gì lời nói, cũng có thể tại lãnh ngạo có chút không biết bước tiếp theo đến tột cùng đi như thế nào chính xác thời điểm, cho hắn thích hợp nhất đề nghị, nhưng là chỉ là đề nghị, theo nàng dần dần buông lỏng trên thân thể có thể đoán được, nếu như đúng lúc này lãnh ngạo cố ý muốn trước hưởng dụng vẻ đẹp của nàng hay làm tiếp hành động, nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. A, ngươi luôn thông minh như vậy, bất quá đây cũng là ngươi trô mê người. Con mèo nhỏ, ngươi biết trong lòng của ta đang suy nghĩ gì, ta cũng vậy đồng dạng có thể nhìn rõ ràng ngươi sâu trong nội tâm đồ đạc. Nếu ngươi còn quên không được người nam nhân kia, ngươi tiểu vĩnh viễn không có khả năng chân chính bắt đầu cuộc sống mới, nhớ kỹ, tiếp theo, nếu như ngươi còn chưa thể dựa vào tư tưởng của mình đến quên mất hắn, ta sẽ giúp ngươi một cái đấy. Lãnh nạo xề gần Kim Lăng số 1 bên thai nói ra những lời này, để cho thân hình của nàng run lên, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía nam nhân hai mắt, bất quá nàng đủ khả năng thấy, cũng chỉ có một mảnh thâm thúy hắc ám, trừ đó ra, lại là không thấy gì cả. Vài giây đồng hồ về sau. Khi Kim Lăng số 1 há hốc mồm muốn nói cái gì đó thời điểm, mới phát hiện không biết khi nào, nam nhân trước mặt đã vô ảnh vô tung biến mất, ngồi liệt ở trên ghế salon Kim Lăng số 1 nhưng lại phát hiện, mình toàn bộ phần lưng đều là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thời gian qua đi 6 năm nhiều thời giờ, nàng phảng phất lại là thấy được ngày đó lần đầu nhìn thấy người nam nhân này chẳng cảnh, cái loại này có thể nhìn thấu hết thảy thâm thúy ánh mắt, lại một lần nữa thật sâu ấn khắc ở trong đầu của nàng. Nói sau lãnh nạo, theo chỗ của mình sau khi đi ra, lách mình tiến nhập cơ giáp của mình phờ dễ đồn bên trong, bởi vì Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này là ở mặt khác một cái tinh cầu lên, muốn tiến hành trong vũ trụ di động, tự nhiên là dựa vào phờ dễ đồ mẹ kiếp lực lượng càng nhanh hơn thuận tiện một ít. Chủ nhân, rất nhiều ngày không có khởi động phờ dễ đồn nữa nha, lần này là muốn đi trước địa phương nào? Trở lại đại địa mẫu tinh sao? Vì cái gì không có mang bên trên cái kia mấy người phụ nhân? Vài ngày không có nhìn thấy chủ nhân của mình, hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu mộng lộ ra đặc biệt nhiều. Liên tiếp mấy vấn đề bùm bùm xuống, để cho lãnh ngạo nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong tay cái kia màu trắng chip để vào đến trước mặt đài điều khiển lõm trong máng, mở miệng nói, không trở về đại địa mẫu tinh, chúng ta đi cái chỗ này. Tiểu ngộng, dùng thờ dễ đồ mẹ kiếp tốc độ, tiến về trước cái tinh cầu này cần bao nhiêu thời gian. Càng nhanh càng tốt. Có tọa độ nơi tay, tiểu ngộng phân tích tự nhiên là thoáng qua tầm đó tiểu đã xong, rõ ràng thanh âm truyền vào lãnh ngạo trong thai, tọa độ 2321478. Là Hàn Phong tinh hệ bên trong khoảng cách rõ ràng hiển sao 3 vạn năm ánh sáng một tinh cầu nhỏ, ghi chép tên là khai thác sao, là một viên không có người ở chết đi tinh cầu. Tiến về trước chỗ đó, không ra thời gian nửa tiếng là có thể tới rồi. Tốt lắm, hết tốc độ tiến về phía trước. Ở trước đó không nên quấy rầy ta. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Dùng lãnh nạo thực lực, tuy nhiên không đến mức bởi vì ngắn ngủn hơn một ngày chinh chiến tiểu mệt nhọc. Nhưng mà một loạt chuyện này phát triển thật là để cho nội tâm của hắn cần muốn hảo hảo mà trải vớt gần đây chuyện đó xảy ra, cũng cần suy nghĩ một ít như thế nào ứng đối tiếp xúc sắp xuất thế Cửu Châu thần khí, hắn nhất định phải đem như vậy ngoài ý muốn, hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Khi tiểu mộng nhắc nhở lãnh ngạo chỗ mục đích đã đạt tới thời điểm, mở hai mắt ra chính hắn xuyên thấu qua trước mặt màn ảnh thấy là một viên tràn ngập hoang vu nham thạch tinh cầu, chính như tiểu mộng trước khi giới thiệu như vậy, viên này tên là khai thác sao tinh cầu. Đích thật là không thích hợp người bình thường ở lại, khai phát như vậy một khỏa tinh cầu, cần tài nguyên cùng người lực đều là hết sức khổng lồ, hiển nhiên Hắc Á Liên Minh còn tạm thời không có hành động, giờ phút này ngược. Lại là trở thành Liên Minh thần thánh người trong cực tốt điểm dừng chân rồi, ở phía xa phương hướng, lãnh đạo đã có thể chứng kiến cái kia rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu trắng, đúng là Liên Minh thần thánh 10 vạn đại quân đóng quân địa phương. Đáp xuống A tiểu ngộng, nữ nhân kia trực tiếp đem ta gọi vào nàng trong đại bản doanh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nàng có thể hay không làm mấy thứ gì đó quỷ. Tuy nhiên đơn thương độc mã đi tới Liên Minh Thần Thánh quân đội trong đại bản doanh, nhưng mà lãnh ngạo trong nội tâm lại là không có bao nhiêu sợ hãi, tùy tiện để cho tiểu mộng đem phở dễ đổn hướng về trên mặt đất đáp xuống mà đi, nhưng mà còn không có hạ thấp bao nhiêu khoảng cách, tiểu mộng hay dùng bất đắc dĩ khẩu khí nói ra, sự thật chứng minh ở chỗ này chúng ta là nhất định rước lấy phiền phức, đối thủ đã khi dễ đến cửa rồi. Một câu nói xong, chỉ thấy lãnh ngạo trước mặt trên màn ảnh đột ngột xuất hiện một cái chớp động điểm sáng màu trắng, phi tốc hướng về cơ giáp của mình đến gần, sau một khắc, cũng cảm giác được một hồi tiếng vang kịch liệt truyền vào tới rồi trong tai. Ầm.